Chương 756, Vân Vũ tông chủ ước hẹn, luyện hóa truyền thừa chi tháp. Điên cuồng đột phá. Chương 756, Vân Vũ tông chủ ước hẹn, luyện hóa truyền thừa chi tháp. Điên cuồng đột phá. Vân Vũ tông tông chủ, trước thời thái cổ, đến từ Đông Châu Bảo Bình Châu đại địa bên trên một tôn, đế chủ cấp viên mãn tầng thứ cường giả. Lâm Thanh trong mắt, tinh quang bạo phát. Hắn xem như là cuối cùng biết, vĩnh hằng cảnh viên mãn về sau, những cái kia nắm giữ đại đạo thật vực các cường giả, cảnh giới của hắn vì sao? Sơ bộ nắm giữ đại đạo thật vực, có thể trong chiến đấu đem đại đạo thật vực phóng thích mà ra, bao trùm nhất phương thiên địa, chính là đế chủ. Những này đế chủ cấp cường giả, đại đạo thật vực một khi mở rộng, có thể tùy tiện nghiền sát hơn 10 tôn thậm chí mấy chục vị vĩnh hằng cảnh viên mãn cấp cường giả. Đại đạo thật vực bên trong, bọn họ chính là đế cảnh chỗ thể. Đây chính là vì sao, rất nhiều đế chủ, giống như Lâm Thanh gặp phải vị kia Vân Hy cổ đế, dưới trướng vậy mà lại có gần 10 vị vĩnh hằng đế quân cảnh cường giả làm tùy tùng nguyên nhân. Đế chủ, đế cảnh chi chủ, bất quá cũng chỉ như vậy. Mà tại đế chủ bên trên, thì là chúa tể cấp. Cái này một cấp cường giả, to lớn đạo chân vực, đã có thể cụ hiện thành một phương tiểu thiên địa, chỉ là không có sinh linh ở trong đó còn dục sinh tồn mà thôi. Nhưng trong lúc đối chiến, vẫn như cũ có thể trực tiếp đem một phương này tiểu thiên địa mở rộng, đem đối thủ hấp thu vào đến tiểu thiên địa bên trong. Tại cái này trong tiểu thiên địa, chúa tể cấp cường giả chính là vạn vật chủ 21 làm thịt, cho dù là đế chủ, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Đến mức chúa tể cấp bên trên, chính là chân quân cấp. Chân quân cấp cường giả, to lớn đạo chân vực, đã triệt để lột xác thành một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới, thậm chí sẽ có sinh linh ẩn dục trong đó. Đến cái này một tầng thứ, chân quân trên thực tế đã gần như bất tử tồn tại, cho dù tuổi thọ sắp hết, hắn có thể chuyển thế tiến vào cái kia một phương tiểu thế giới bên trong, một lần nữa luân hồi một đời, tại trong tiểu thế giới, một lần nữa đăng lâm chân quân vị trí, quay về giữa thiên địa. Mà lưu lại một phương này truyền thừa chi tháp, chính là một vị đế chủ cấp cường giả, tên là Mây Lãm, chính là trước thời thái cổ, Đông Châu đại địa bên trên, Bảo Bình Châu bên trong một phương tên là Vân Vũ tông đại tông tông chủ. Mà đạo này tin tức, truyền lại đạt tin tức cũng rất đơn giản. Truyền thừa chi tháp bên trong, có một đời đế chủ Mây Lãm truyền thừa, còn có Mây Lãm sau khi chết, cả người tu vi trả lại thiên địa biến thành chân nguyên. Những vật này, toàn bộ tặng cho Lâm Thanh, chỉ cầu Lâm Thanh một việc, đó chính là nếu có cơ hội, có thể tìm kiếm Vân Vũ tông, đem truyền thừa giao cho bọn họ. Trường hợp như vậy, giống như đã từng quen biết. Nhưng Lâm Thanh biểu lộ, nhưng là có chút cổ quái. Bởi vì, tại đạo kia tin tức bên trong, Mây Lãm chỉ cho là chính mình chết về sau, chậm nhất mấy trăm năm liền sẽ có người tìm đến truyền thừa của mình vị trí. Nhưng trên thực tế, tại Vân Lam chết trận về sau, trận đại chiến kia càng là kéo dài trăm năm lâu liên đối mạng lớn đại địa đều bị đánh sụp đổ, tinh lạc các nơi, biến thành vô số cấm khu, mà Mây Lãm cái này một cọc truyền thừa, thì là bị phân tán đến loạn ma hải vực bên trong, lưu tại tinh quang trong nước, trầm xuống ngủ, chính là ngủ say không biết mấy cái trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm trôi qua, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Mặc dù còn chưa từng đi dò xét qua, nhưng Lâm Thanh không cảm thấy, cái gì kia Vân Vũ tông còn có thể lưu truyền trên đời này, nhưng phần cơ duyên này, hắn cũng không muốn bỏ qua. Trầm ngâm một lát sau, Lâm Thanh dứt khoát đáp lại nói: "Điều thỉnh cầu này, ta có thể đáp ứng, nhưng thương hải tăng điển, Vân Vũ tông phải chăng còn tại, ta không dám hứa chắc, ta chỉ có thể nói, sẽ tận ta lực lượng, đi lục soát tầm Vân Xương Mù tông truyền nhân vết tích, làm sao?" Nghe đến Lâm Thanh thần thức đáp lại, cái kia trấn ma bi bên trong giữ lại một vệt yếu ớt ấn ký, cũng là hơi rung động, một lát sau, nó lại tựa như một cái bình thường tu sĩ, hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Một đạo tin tức mới truyền lại về tới Lâm Thanh trên thân, nhưng là đồng ý Lâm Thanh đáp lại. Vì vậy, sau một khắc, tại một đám hải tộc tu sĩ mộng bức ánh mắt nhìn kỹ, giang giác, tại Lâm Thanh trước người, cái kia một tòa bao phủ tại màu vàng thần quang bên trong truyền thừa chi tháp, nhưng là ầm vang lay động, cuối cùng, nhưng là đột nhiên vỡ vụn. Mà tại cái này truyền thừa chi tháp vỡ vụn trong tích tắc, ông, một đạo màu vàng của sáng từ trong đó đẩy ra, hướng về trước người cách đó không xa Lâm Thanh rơi đi, trực tiếp chuyển vào đến Lâm Thanh trong cơ thể. Mà tại cái này màu vàng của sáng ra chỉ phía dưới, Lâm Thanh khí cơ, tại cái này một khắc cũng là liên tục tăng lên, nghiễm nhiên là tiến vào trạng thái tu luyện. Cái này, nói đùa a, còn có bực này tình huống xuất hiện. Tuy nói, từ khi tiến vào truyền thừa hải vực về sau, Lâm Thanh mang cho bọn hắn rung động đã rất nhiều. Nhưng nhìn trước mắt một màn này, ở đây hải tộc các tu sĩ vẫn còn có chút ngây người. Truyền thừa chi tháp, tại cho xong trấn ma bi về sau, liền sẽ trở về tình quang biển, dù cho không phải lập tức trở về, cũng sẽ tại loạn ma hải vực đóng lại về sau trở về. Nhưng giống trước mắt dạng này, trực tiếp vỡ nát, chân nguyên lưu chuyển tràn vào đến sông tháp thân thể bên trong tình hình, bọn họ lại đều là lần đầu tiên gặp. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Lâm Thanh đạo huynh, có lẽ đều không tính sông tháp người đi. Thương Thu khỏe miệng co giật, nhìn xem cái kia đã ngồi xếp bằng, vận chuyển thương minh quyết, bắt đầu thôn tính luyện hóa lên một phương này chuyển thừa chi tháp bên trong bao hàm cô động chân nguyên Lâm Thanh, trong lòng đối Lâm Thanh sùng kính, nhưng là càng thêm tăng gọn. 01090512 chuyển thừa chi tháp phía trước. Lâm Thanh giờ phút này, nhưng là mình nhưng tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái tu luyện bên trong. Tinh thần của hắn, triệt để chìm vào trong cơ thể, thương minh quyết tại thôi động bên dưới vắng vẻ vận chuyển. Dù sao, hắn có Hoàng Lôi kiếm tại bên ngoài che chở, càng có khai minh thú, tùy thời đều có thể được triệu hoán cụ hiện mà ra. Cho dù ngoại giới có cái gì dị biến, hắn cũng không sợ chút nào, tự nhiên có thể đem lực chú ý toàn bộ ném vào đến trên tu hành. Mà tại dạng này, toàn tâm tu luyện bên dưới, Lâm Thanh hấp thu luyện hóa chân nguyên tốc độ, tự nhiên cũng là vô cùng kinh người. Dầm dầm, nước biển đẩy ra, chân nguyên oanh minh. Lâm Thanh thân thể phản phất biến thành một cái không đáy lô đen đồng dạng, lại nhiều chân nguyên đều có thể bị hắn thu nạp luyện hóa đi vào, trở thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng nơi phát ra, cô đọng lớn mạnh Lâm Thanh thực lực cùng khí cơ. Nhìn 960 lên trước mắt tràn diện, nơi xa một đám hải tộc các cường giả, nhưng đều là có chút trợn tròn mắt. Ban đầu, bọn họ vẫn chỉ là rung động sợ hãi thán phục tại Lâm Thanh lại có thể để chuyển thừa chi tháp tự mình vỡ vụn, thu lấy luyện hóa, trong đó ẩn chứa chân nguyên thần lực. Nhưng bây giờ, bọn họ lực chú ý, nhưng đều là mình nhưng đặt ở Lâm Thanh, thu nạp luyện hóa chân nguyên hiệu lực bên trên. Phía kia chuyển thừa cổ tháp, chính là ẩn chứa một tôn đế chủ sau khi ngã xuống, cả đời tu vi chỗ diễn biến mà thành chân nguyên thần lực. Cho dù ở trong quá trình này hao tổn tương đối một bộ phận, còn lại chân nguyên thần lực cũng đủ để no bạo một tôn bình thường đế cảnh, thậm chí thiên đế cảnh cường giả. Nhưng Lâm Thanh từ đầu đến cuối đều là hai mắt hơi mình, chưa từng lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi không nói, càng là chưa từng chậm dần quá luyện hóa tốc độ, cho dù từng giây từng phút. Mà tại dạng này luyện hóa ra chỉ bên dưới, Lâm Thanh khí tức cũng là bắt đầu một vòng mới tăng gọn, tăng gọn. Và anh, một khắc đồng hồ về sau, Lâm Thanh trong cơ thể một đạo anh minh thanh âm nổ vang, đạo thứ hai hải nhãn lặng yên ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, sau nửa canh giờ, đạo thứ ba hải nhãn cô động xong xuôi. Sau đó là đạo thứ tư, đạo thứ năm, mãi đến đạo thứ năm hải nhãn cô động viên mãn. Lâm Thanh mới là chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể cái kia quần quần vô biên chân nguyên thần lực, khoe miệng nhưng là nhấc lên một vệt nụ cười hài lòng. Một tôn đế chủ truyền thừa lưu lại chân nguyên thần lực, quả nhiên đầy đủ phong phú. Chương 757, bị dọa chạy lôi kiếp. Xuất phát, kiếm chỉ linh quang biển. Chương 757, bị dọa chạy lôi kiếp. Xuất phát, kiếm chỉ linh quang biển. Một đạo truyền thừa chi tháp trực tiếp để Lâm Thanh mở ra trọn vẹn năm đạo hải nhãn, cảnh giới cũng là trực tiếp từ đế cảnh một tầng bước vào đến ngũ trọng thiên viên mãn tầng thứ. Chiến lực tăng lên, thứ không cần phải nói. Nhưng tại mừng rỡ sau đó, Lâm Thanh cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Mây Lam đế chủ lưu lại cái kia một phần chân nguyên thần lực, ít nhất cũng có thời kỳ cường thịnh bảy thành. Một tôn đế chủ cấp cường giả, bảy thành chân nguyên thần lực rơi xuống trên người mình, thế mà chỉ có thể để cho cảnh giới của mình tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi. Thật không biết nên nói ta cái này thương minh quyết quá mức biến thái, hay nên buồn lo ta tương lai phá cảnh cần thiết tư lương có cỡ nào kinh người. Lâm Thanh nhức đầu tự lẩm bẩm một câu. Tốt tại vấn đề này ngược lại cũng không phải là không có giải quyết pháp môn. Bây giờ thiên hạ sáu châu linh khí đều đang thức tỉnh, nhất là Đông Châu, linh khí sống lại đã trăm năm lâu, trải qua mấy lần linh khí đại triều. Mỗi một vòng linh khí đại triều đi qua, toàn bộ linh khí trong thiên địa nồng độ đều sẽ lên cao đến một cái toàn bộ giai đoạn mới. Mà khoảng cách bên trên một vòng linh khí đại triều đã đi qua hơn 30 năm. Tính toán thời gian, có lẽ cũng nên đón lại một vòng linh khí triều tịch. Mỗi một vòng linh khí triều tịch đều có thể làm cho cả thiên địa nên đón một vòng mới thăng vị, thuế biến. Để toàn bộ thế giới linh khí đều là càng thêm nồng đậm mà cô đọng, càng sẽ sản sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, dẫn ra bao nhiêu thần dị bí cảnh. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Đến lúc đó, hắn muốn tìm tu luyện tư lương, hẳn là cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Giang giác. Liền tại Lâm Thanh trầm ngâm lúc, trên đỉnh đầu, một đạo lôi quang nổ vàng, nhưng là trực tiếp đánh gãy Lâm Thanh suy nghĩ, để hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ nghiền ngẫm màu sắc. Vào giờ phút này, Lâm Thanh đỉnh đầu, một phương lôi vẫn ngay tại lặng yên ngưng tụ, một cô vô cùng kinh khủng uy áp, một mực khóa chặt lại phía dưới Lâm Thanh. Cái kia uy áp lưu chuyển, khí cơ nghiêm ngặt, là như vậy khủng bố mà dữ tợn. Đủ để cho ở đây hải tộc tu sĩ đều là mơ hồ run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn cái kia lôi kiếp hạch tâm. Nhưng Lâm Thanh lại phảng phất không có cảm giác đồng dạng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt tới cực điểm. Lôi kiếp, thế mà vào lúc này đã đến rồi sao? Ngược lại là đến rất tốt. Đối với Lâm Thanh đến nói, chuyện này đối với trong thiên hạ chín thành chín tu sĩ đều là vô biên đau khổ, có to lớn vẫn lạc mất mạng nguy cơ ngày địa lôi kiếp. Đối hắn, nhưng là vô thượng bộ vật, tốt nhất tu luyện tư lương. Lại để ta xem một chút, trận này lôi kiếp đến tột cùng có gì thần dị. Lâm Thanh cười một tiếng dài, đàng không mà lên, tại một đám hải tộc tu sĩ ánh mắt kính sợ nhìn kỹ, bay người lên phía trước, nhưng là vọt thẳng vào đến cái kia quần quần lôi vân bên trong. Chợt, giang giác, giang giác, giang giác, từng đạo lôi đỉnh mang theo vô biên tan vỡ khí cơ, liên tiếp không ngừng đánh xuống tại Lâm Thanh trên thân. Nhưng Lâm Thanh ánh mắt từ đầu đến cuối đều là vô cùng lạnh nhạt, cái kia quần quần lôi quang với hắn mà nói, phảng phất không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Tại Thương Minh Quyết kinh khủng hấp thu luyện hóa lực lượng bên dưới, tất cả lôi đỉnh còn chưa tiếp xúc đến Lâm Thanh thân thể, liền bị trực tiếp luyện hóa hết, trở thành Lâm Thanh trưởng thành chất dinh dưỡng. Ông trời ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Thanh thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng phía dưới những cái kia hải tộc các tu sĩ lại làm không được bình tĩnh như vậy bình tĩnh, mỗi một cái đều là thấy choáng mắt. Phải biết, Lâm Thanh trước lúc này có thể là liên tiếp đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, nói cách khác, hạ xuống lôi kiếp cũng là mấy tầng lôi kiếp tụ lại là một. Như vậy lôi kiếp như thế, đương nhiên không cần phải nói, tất nhiên là vô cùng kinh khủng mà cường thế. Không cần nói bình thường đế cảnh ngũ trọng thiên, chính là thiên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Tại Lâm Thanh dẫn động trận này kiếp lôi trước mặt, cũng là căn bản không đáng chú ý. Nhưng mà, tình huống chân thật, nhưng là những cái kia lôi quang, toàn bộ trở thành Lâm Thanh chất dinh dưỡng. Còn không có đợi mọi người, từ một màn này mang tới rung động cảm xúc bên trong kịp phản ứng. Quét. Trong biển lôi, Lâm Thanh nhưng là đỗng nhiên đứng dậy. Dầm dầm. Hắn đưa tay điểm ra một đạo kiếm quang, nắm trong tay, nghịch thiên cải mệnh một kiếm song ảnh ra chỉ phía dưới, kiếm quang như hồng, tại cái này trong biển lôi ngang dọc hướng về phía trước, phảng phất tại bổ sóng chẳng biển. Một đạo lại một đạo nhào về phía Lâm Thanh lôi quang, còn không có tiếp xúc đến Lâm Thanh thân thể, liền trước một bước bị Lâm Thanh kiếm quang chẳng diệt, hóa thành hư vô. Mà Lâm Thanh thân ảnh cũng tại cái này tuổi khô lạp hủ đẩy tới phía dưới, càng thêm tiếp cận phía kia lôi kiếp hạch tâm lôi chỉ. Cái này hắn sẽ không lại muốn như phía trước như vậy a, lại vào hạch tâm lôi chỉ luyện hóa cái kia trong đó lôi quang. Từng người hải tộc cường giả đều là không tự chủ được há to miệng, chố mắt đứng nhìn tới cực điểm. Nhưng mà Lâm Thanh bộ pháp vững vàng vô cùng, từng bước hướng về phía trước, lại quả thực chính là hướng về phía cái kia hạch tâm lôi chỉ mà đi. Nhưng liền tại Lâm Thanh sắp bước vào hạch tâm lôi chỉ lúc, dị biến nhưng là lặng yên sinh sôi. Ầm ầm, hạch tâm lôi chỉ bên trong một đầu xích hồng sắc lôi quang đột nhiên bay lên, gần như cao trăm trượng lôi đỉnh, cùng hắn nói là kết lôi, ngược lại càng giống là một tia chớp bằng lòng, dương nhanh múa bước, mang theo vô cùng khí thế kinh khủng, hướng về Lâm Thanh nào giết tới. Cái này một đạo lôi quang uy thế cường thịnh tới cực điểm, đủ để diện sát bình thường thiên đế cảnh thất trọng tiên rồi. Nhưng nó kết quả lại cũng không so phía trước những cái kia tiếp lôi tốt hơn bao nhiêu, vẫn như cũng là còn chưa đánh xuống tại Lâm Thanh trên thân, liền bị Lâm Thanh tùy tiện luyện hóa thu nạp, tiêu tán vì hư vô. Nhưng mà liền tại Lâm Thanh đem đạo này màu đỏ tiếp lôi luyện hóa đồng thời, ông cái kia lôi vân hạch tâm lôi chỉ vị trí, nhưng cũng là đột nhiên bốc lên một đạo thần huy, chợt toàn bộ lôi chỉ cũng là tại chỗ tán loạn, tính cả cái kia lôi vân đều là tiêu tán vì hư vô. Toàn bộ quá trình nhắc tới dài dằng dặc, nhưng trên thực tế tốc độ ánh sáng bất quá một cái chớp mắt. Tại Lâm Thanh luyện hóa màu đỏ kiếp lôi về sau, cái kia lôi chỉ cũng là thuận thế tiêu tán, không có chút nào mang lưu lại. Đừng nói phía dưới những cái kia quan chiến hải tộc tu sĩ, liền Lâm Thanh chính mình đều là có chút ngây người. Cái này tính là cái gì tình huống? Lâm Thanh có chút ngậm bực nhìn trước mắt, tiêu tán không thấy lôi quang, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đại khái là bị Lâm Đế hủ chạy đi. Có hải tộc tu sĩ không xác định nói, đường đường kiếp lôi tượng trưng cho thiên địa chi uy nghiêm, ma luyện phá cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ lại bị phá cảnh tu sĩ ngược lại dọa chạy. Tình huống như vậy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng phát sinh. Nhưng liên tưởng đến phía trước, Lâm Thanh tại trong lôi kiếp biểu hiện, còn có Lâm Thanh cái kia khủng bố đến dùng yêu nghiệt đến hình dung, đều là xa xa không đủ thực lực. Mọi người ở đây, nhưng lại đều cảm thấy, tựa hồ cái này có thể, thật đúng là không nhất định không thể thành lập. Quét. Người xung quanh nghị luận, Lâm Thanh cũng không thèm để ý lấy. Tuy nói cái kia hạch tâm lôi chỉ tiêu tán, để hắn cũng có chút buồn bực, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Dù sao, lần này xông xáo truyền thừa hải vực, hắn cầm tới thu hoạch đã đủ nhiều, mà còn luyện hóa truyền thừa chi tháp, thu hoạch được cái kia phong phú chân nguyên phía sau. Đối với cái kia hạch tâm lôi chỉ bên trong ẩn chứa kiếp lôi chi lực, Lâm Thanh kỳ thật có chút không lớn để mắt tới. Cũng nguyên nhân chính là đây, tại độ kiếp sau khi hoàn thành, Lâm Thanh chính là không lại trì hoãn, gọn gàng mà linh hoạt bước trên mây mà lên, gọi ra ba các thượng phẩm bảo thuyền, hướng về loạn ma hải biển giới, tinh quang biển lối vào, chính là bước trên mây mà đi. Chương 758, tinh quang biển phía trước, quần hùng tụ tập. Chương 758, tinh quang biển phía trước, quần hùng tụ tập. Úy Lam hải nước, tiếp ngày liền tháng, hùng vĩ vô cùng. Lâm Thanh đứng ở trong mây, nhìn về phương xa, trong mắt cũng là có một vẻ ngoài ý muốn màu sắc hiện lên. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, thật đúng là có chút không dám tin tưởng, nơi đây sẽ là loạn ma hải vực một bộ phận. Loạn ma hải vực chính là nhiều mặt đế rơi chi địa mạnh mẽ, chắp vá tụ hợp thành một phương thần dị cấm địa, tràn đầy rách nát cảm giác, giống Lâm Thanh tiến vào qua thần thụ hải vực, chỉ là một cái cô ca. Đồng thời, tại Lâm Thanh luyện hóa xong thần thụ trong hải vực, chỗ thai nén mà ra viên kia thần quả về sau, thần thụ hải vực cũng là một lần nữa thay đổi đến rách nát không chịu nổi. Nhưng giờ phút này chiếu rọi tại Lâm Thanh trước mắt một phương này hải vực, nhưng là sinh cơ bừng bừng, càng là thần dị vô cùng, cùng toàn bộ loạn ma hải vực bầu không khí so ra, đều là có chút không hợp nhau. Mà điểm này cũng coi là từ bên cạnh bên trên xác minh, tinh quang biển bất phàm. Vùng biển này nằm ở Tỳ Lân tinh quang hải, nhưng hai mảnh địa khu ở giữa không gian cấm chế cũng muốn so khu vực khác lớn rất nhiều, cũng cường lực nhiều lắm. Nhưng dù vậy, tinh quang biển vẫn như cũ có khả năng đem một phương này hải vực tầm bổ ra như vậy nguy nga hùng vĩ cảnh tượng. Nhưng là để Lâm Thanh càng thêm chờ mong lên bước vào tinh quang hải chi phía sau thu hoạch. Liên tại Lâm Thanh ngắm nhìn nơi xa tinh quang biển lúc, phía dưới cái kia một mảnh Úy Lam hải vực bên trên, từng chiếc linh chu cũng là dừng sát ở đây, từng tôn hải tộc cường giả cũng là đứng ở đó, nhìn phía xa tinh quang biển, trong mắt đều có vô biên hướng về chi ý. Đây chính là loạn ma hải vực lớn nhất cơ duyên, tinh quang biển a. Có hải tộc cường giả cảm khái, nếu là có thể ở trong đó tu luyện một lần, cho dù mỗi lần tu luyện chỉ có thể lưu lại một tháng, cái kia cũng tương đương với mấy trăm năm tu luyện đích lợi. Ha ha, dạng này một cảnh, vẫn là đừng làm, muốn vào tinh quang biển, liền cần lấy được trấn ma bi, nhưng lần này trấn ma bi chỗ nào là tốt như vậy thu lấy. Nơi xa lại một tên hải tộc cường giả lắc đầu, trong giọng nói có không nói ra được e ngại. Nghe nói lần này xuất hiện các phương truyền thừa hải vực thủ hộ hải thú đều là vô cùng cường đại, thậm chí có thiên đế đều chết tại trong đó. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là hơi biến sắc. Tuy nói loạn ma hải vực nguy cơ từ phía thiên đế cảnh tiến vào bên trong cũng khó có thể tự vệ, nhưng cũng không phải mỗi một lần tiến vào loạn ma hải vực liền nhất định sẽ có thiên đế cảnh chết ở trong đó. Nhưng bây giờ vậy mà để bọn họ đội kịp, chết chính là tộc nào thiên đế? Nghe nói là vũ xà tộc một tôn. Nói chuyện tên kia hải tộc tu sĩ còn chưa kịp nói xong, đầu lâu nhưng là đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết hoa nổ bể ra đến, cả người càng là trực tiếp mới ngã xuống đất, khí tức đều không, tử trạng thê thảm vô cùng. A, xung quanh những cái kia nghiêng thai lắng nghe hải tộc tu sĩ đều là biến sắc, sắc mặt đều là thay đổi đến trắng xám rất nhiều, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại lúc, trong mắt nhưng đều là có vô biên vẻ kính sợ hiện lên. Vân hải trên không một đội khí thế không tầm thường cường giả đội ngũ vượt mây mà đến, ngồi linh chu, vượt qua ngàn trượng, nguy nga vô cùng không nói, tốc độ càng là cực nhanh. Không hề so ba các thượng phẩm bảo thuyền, kém hơn bao nhiêu. Nhưng, đặc biệt đáng chú ý, nhưng vẫn là cái kia một chiếc ngàn trượng linh chu phía trước, chỗ khắc họa phù hiệu. Đó là một đầu, đang vân giá vụ lông vũ rắn. Thiên đế cấp bá chủ hải tộc. Vũ Sa tộc. Nhìn xem cái kia chiếc linh chu đến, ở đây hải tộc các tu sĩ, đều là câm như hến. Mà vân hải một chỗ khác, Lâm Thanh cũng là hơi nheo cặp mắt lại. Còn thật sự là bá đạo a. Vũ Sa tộc chính là một phương thiên đế cấp hải tộc, đồng thời, so Lâm Thanh quen thuộc bá hạ, Tử Văn nhất tộc còn muốn càng thêm cường thịnh. Trong tộc thậm chí có thất trọng thiên trở lên thiên đế cảnh cường giả tọa trấn, thực lực kinh người, thực lực khủng bố. Nhưng hiện tại xem ra, Vũ Sa tộc tại lần này loạn ma hải hành động, nhưng là tổn thất không nhỏ. Tất nhiên xuất thủ chém giết nói chuyện tên kia hải tộc tu sĩ, nghĩ đến, bọn họ chính là không có chết một tôn thiên đế, đoán chừng cũng xác thực có tôn thiên đế cảnh cường giả bị trọng thương. Trình độ nào đó, đây cũng là thạch nện chó sủa. Ta Long Vũ rắn nhất tộc tu sĩ, vô luận là đế cảnh vẫn là tộc nhân, đều không phải là các người đám hàng này có thể nghị luận. Còn dám lung tung mở miệng, hắn chính là ví dụ. Vũ Sa tộc, linh thuyền trên, một tôn đế cảnh cường giả lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói có không nói ra được gương ngạnh cùng bá đạo. Nhưng không người dám mở miệng bác bỏ hắn. Nhưng vào lúc này, Vũ Sa tộc như thế phách lối bá đạo, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi tìm đến một phương bạch kim chấn ma bi đây. Nơi xa, một đạo cười nhạo thanh âm truyền đến, nhưng là để nói chuyện tôn kia Vũ Sa tộc đế cảnh, đột nhiên biến sắc, một đôi mắt đều là thay đổi đến vô cùng băng lãnh. Kim Mâu tộc, các ngươi muốn cùng ta Vũ Sa tộc khai chiến sao? Không nên hiểu lầm, ta cũng không có hứng thú này, chỉ là rất lâu chưa từng nhìn thấy Mạc Tà đạo huynh, có chút hiếu kỳ, hắn tu vi như thế nào, để các ngươi Vũ Sa tộc Khôn Dư Thiên Đế trả giá như vậy giá cao thảm trọng, cuối cùng chỉ lấy được một phương màu vàng chấn ma bi. Ông. Theo cái kia tiếng cười nhạo rơi xuống, Vũ Sa tộc linh chu cách đó không xa, lại một đạo không gian ba động cảm giác lặng yên đẩy ra. Một chiếc đồng dạng hành vĩ vô cùng, so với Vũ Sa tộc linh chu, không hề kém bao nhiêu to lớn linh chu, nổi lên, mà người nói chuyện, đứng trước tại cái kia một tông linh thuyền đoạn trước nhất, ánh mắt ngạo nghệ ngựa khí ngạo lớn, nhìn hướng Vũ Sa tộc linh chu trong mắt, có không che giấu chút nào khiêu khích chi ý. Kim Mâu tộc, so với Vũ Sa tộc, đều là không hề yếu bá chủ hải tộc. Nói chuyện cái kia, hẳn là Kim Mâu tộc thế hệ này đệ nhất đệ tử, Kim Phong đi. Nghe nói người này huyết mạch phản tổ, thu được Kim Mâu tộc tiên tổ mắt vàng chỉ riêng huyết mạch của rồng, cũng không biết là thật là giả. Từng bị hải tộc tu sĩ thấp giọng nghị luận, nhưng có phía trước, tên kia bị Vũ Sa tộc đế cảnh xuất thủ trấn sát xui xẻo, làm vết xe đổ. Bọn họ nhưng là không dám tiếp tục cao giọng mở miệng, có chút cẩn thận, thậm chí dứt khoát lấy thần niệm trao đổi. Nhưng so với Vũ Sa tộc bá đạo, Kim Mâu tộc vị kia đế tử Kim Phóng lại muốn tùy tính rất nhiều, đương nhiên, cũng có thể là vì hắn vị trí Kim Mâu tộc cũng không có thiên đế cảnh gặp phải trọng thương mà thôi. Kim Phóng, ngươi từ lâu tới, nhiều như thế đắc ý tư bản. Tại chỗ này kêu gào lâu như vậy, có thể ngươi Kim Phóng cuối cùng tìm đến, không phải cũng chỉ là một phương màu vàng trấn ma bi. Có tư cách gì ở trước mặt ta nhảy? Liên tại Kim Phóng tùy ý cười nạo Vũ Sa tộc đệ tử Mạc Tà lúc, Vũ Sa tộc linh chu chỗ sâu, một cái băng lạnh âm thanh, giống như rắn độc lặng yên vang lên, tại cái này một khắc, để ở đây rất nhiều hải tộc tu sĩ đều là không tự chủ được ngừng thở. Oanh! Tại cái này âm thanh rơi xuống mấy mắt, Kim Sa tộc cái kia một chiếc linh chu phía trước nhất, một thân ảnh hiện lên, chỗ tản ra khí tức, nhưng là để ở đây mọi người, đồng tử đều là hơi co vào. Nguyên hoàn cảnh, Bát Trọng Thiên. Vũ Sa tộc đệ tử Mạc Tà, vậy mà chạy tới Bát Trọng Thiên. Phải biết, tuy nói đi qua những năm này, thiên địa linh khí sống lại, Đông Hải Hải vực cũng là đồng dạng nhận lấy chỗ tốt. Thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đệ nữ môn, tiến cảnh tu vi cũng đều là đột nhiên tăng mạnh, nhưng bình quân cấp độ cũng đều là tập trung ở nguyên hoàng cảnh lục thất trọng tầng thứ mà thôi. Đại đa số càng là chỉ có năm lục trọng. Mà trường hợp này bên dưới, đã bước vào đến nguyên hoàng cảnh bắt trọng thiên Mạc Tà, hiển nhiên là hạt giữa bầy gà. Trong nháy mắt, liền đem nguyên bản còn tại trào phúng Vũ Sa tộc Kim Mâu tộc đệ tử Kim Phóng danh tiếng ép tới. Làm sao, Kim Phóng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Vũ Sa tộc Mạc Tà, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem đối diện Kim Phóng, trong mắt cũng là có không nói ra được ý lạnh. Chương 759, Bốn Phương Thiên Tiêu. Gặp lại Mộ Tuyết. Chương 759, Bốn Phương Thiên Tiêu. Gặp lại Mộ Tuyết. Kim Phóng cùng Mạc Tà, xa xa rằng co, hai người trong mắt đều có băng lãnh chi ý, cùng là đỉnh cấp hải tộc đệ nhất đệ tử, hai người này ân đoán sớm đã có, hôm nay xung đột, bất quá là tình lý bên trong mà thôi. Nhưng mà, những cái kia vây xem hải tộc các tu sĩ, nhưng đều là không khỏi lau một vệt mồ hôi. Cái này hai đại bá chủ nếu thật là lên xung đột, tại chỗ này giao thủ với nhau, bọn họ những người này chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp. Dù sao, không quản là Kim Mâu tộc vẫn là Vũ Sa tộc, lần này trước đến, trong tộc đều là có thiên đế cảnh cường giả đi theo a. Tốt tại, mọi người ở đây lo lắng thời điểm, nơi xa lại một đạo khí cơ đột nhiên mà hiện, trực tiếp xuất hiện tại song phương trung ương, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đó là một khí chất siêu nhiên mà lạnh lạnh nữ tu, khí tức không tầm thường, nhưng mặt mũi nhưng là có chút lạ lẫm. Nhưng mà, nàng bên hông chỗ treo một phương bia ấn, nhưng là để tầm mắt mọi người đều là toàn bộ hội tụ đến trên người nàng. Màu vàng trấn ma bi. Vậy mà là một cái, không kém hơn hai đại đế thiên tiêu. Tất cả mọi người khiếp sợ. Liên Vân Hải chi thượng Lâm Thành đều là không khỏi hơi nhíu mày. Màu vàng trấn ma bi, mang ý nghĩa tên này đột ngột hiện thân nữ tu, nhất định phải tại truyền thừa chi tháp bên trong, xông đến đệ bắt trọng mới được. Tuy nói Lâm Thành cũng không có tiến vào qua truyền thừa chi tháp, tiếp thụ qua cái gọi là truyền thừa thí luyện. nhưng từ bá hạ nhất tộc chờ bá chủ hải tộc các tu sĩ trong miệng, Lâm Thanh bao nhiêu cũng có thể hiểu được, cái kia thí luyện độ khó, tất nhiên là vô cùng kinh người. Mà tên này nữ tu, có khả năng làm đến điểm này, cũng xưng được là thế hệ tuổi trẻ, đứng đầu nhất nhân vật. Nhưng, chỉ dựa vào như vậy, còn không đủ để cho Lâm Thanh đối nó như vậy để ý. Lâm Thanh đặc biệt quan tâm tên kia nữ tu, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là, tên này nữ tu, cùng Lâm Thanh đồng dạng, đều là một tôn, nhân tộc thiên tiêu. Đó là người nào? Không biết ta, như vậy là lắm, nhưng thiên tư vậy mà như vậy bất phàm, chúng ta trước đây, thế mà chưa từng nghe nói qua. Các phương hải tộc thế lực cường giả đều là châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng tên kia lạnh lạnh siêu phàm nữ tu, trong mắt đều có nghi hoặc. Liền Kim Mâu tộc cùng Vũ Xà tộc hai tôn đế tử, đều là hơi nghi hoặc một chút, đều là quay người trở về, tìm trong tộc tộc lão. Đó là Thiên Linh Tông thánh nữ, không nghĩ tới, bọn họ thế hệ này, vậy mà thật ra một cái có thể khiêng đỉnh nhân vật, thật đúng là không tầm thường a. Rất nhanh, đáp án giải ra, Kim Mâu tộc một vị lão bối tộc lão nhận ra nữ tử, trong mắt lộ ra kinh diễm chi ý, nơi đầy tụ đến hải tộc tu sĩ rất nhiều, nhưng những này hải tộc tu sĩ, đối với trên lục địa nhân tộc tông môn giải, lại giới hạn tại đông gấm mấy cái Tân Hải Đại Châu, tình huống đối với nằm ở Đông Châu nội bộ Bảo Bình Châu mấy cái châu vực, trong đó đứng đầu tông môn, lại đúng là hiểu rõ không nhiều. Mà Thiên Linh Tông chính là Bảo Bình Châu một phương đại tông, luận địa vị, nội tình, có thể cùng hải tộc bên trong thiên đế cấp bá chủ hải tộc hóa ngang bằng. Nhưng, vậy cũng là trước đây lão hoàng lịch. Thiên Linh Tông, tại trước thời thái cổ liền đã bị trọng thương, nguyên bản trong tộc là đã từng có 3 vị có hy vọng chứng đạo vĩnh hằng đế quân cảnh tồn tại, nhưng tại một trận chiến kia bên trong, bỏ mạng 2 vị, chỉ để lại 1 vị, vẫn chỉ là kéo dài hơi tàn. Mà tại 100 năm trước, linh khí sống lại đêm trước, vị kia thiên đế cảnh, nhưng là cuối cùng chống đỡ không nổi, tọa hóa bất lạc, Thiên Linh Tông đến đây, liền một tôn thiên đế cảnh đều không thừa, chỉ có mấy cái đế cảnh cường giả chống đỡ chẳng diện. Toàn dựa vào năm đó vị kia, nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, lưu lại hương hỏa tình cảm, mới có thể miễn cưỡng duy trì được vô thượng đại giáo vị trí không đủ. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng tất cả mọi người bất ngờ chính là, nguyên bản cho rằng sẽ sát sút, thậm chí tàn lùi tại thời gian trường hà bên trong Thiên Linh Tông. Vậy mà tại cái này linh khí sống lại đại triều bên trong, lại quật khởi một vị thiên tiêu. Ngày linh thánh nữ, được vinh dự là Thiên Linh Tông tương lai khiêng đỉnh người, thiên tư chắc tuyệt, thậm chí liền năm đó cái kia 3 vị có hy vọng chứng đạo vĩnh hằng cảnh cường giả, cùng tuổi cùng cảnh giới lúc, đều là khó mà so sánh cùng nhau. Chỉ bất quá, lời đồn đại này, Đông Hải hải tộc biết cũng không nhiều, dù cho biết, cũng không có coi ra gì. Nhưng bây giờ, nhìn xem ngày đó linh thánh nữ, bên hông chỗ treo màu vàng trấn ma bi, tất cả mọi người ý thức được, cái kia truyền ngôn không hề giả tạo, mà là chân thành hiện thực. Cảm nhận được tầm mắt của mọi người, ngay linh thánh nữ nhíu mày, thân hình lóe lên, chính là đi tới một chỗ khác trong mây. Cùng những cái kia hải tộc cường giả khác biệt, ngay linh thánh nữ cũng không có mang bao nhiêu tùy tùng, mà tại cái này loạn ma hải bên trong, nguy cơ từ phía, nàng mang theo tùy tùng đều là trong tông môn mấy tên hoàng cảnh cường giả, đế cảnh đều phải để lại trấn tông môn, có thể hoàng cảnh cường giả tại cái này loạn ma hải, vậy liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Tại ngày linh thánh nữ sông truyền thừa chi hải lúc, liền đã vẫn là xong. Nếu không phải ngày linh thánh nữ tư chất kinh người, trực tiếp thông qua chuyển thừa chi tháp phía trước cấm chế linh quang thử thách, lại phải đến một vị khác, lần này loạn ma hải vượt chuyến đi, ngoài ý muốn kết bạn một vị bạn tốt trợ giúp, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã chết tại cái này loạn ma hải chúng đi. Ngày linh thánh nữ khẽ cắn môi son, một đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, vô ý thức nhìn hướng bên kia. Dựa theo lộ trình để tính, chính mình vị hảo hữu kia hiện tại hẳn là cũng nhanh đến nơi đây đi. Khắc, phản phất là nghe đến ngày linh thánh nữ tiếng lòng đồng dạng, ánh mắt chỗ rơi chi điểm, ông một đạo không gian ba động lặng yên đẩy ra. Chật, tại mọi người ánh mắt kính sợ nhìn kỹ, từng chiếc linh chu chính là vượt không mà đến, cầm đầu một tên nữ tu, mặc áo trắng, một đôi chạm tròng mắt màu xanh lam, giống như tinh thần óng ánh, khí chất cùng trời linh thánh nữ tướng gần, đều là lạnh lạnh cao nhã. Đứng ở linh thuyền trên, liền giống như một đóa tuyệt đại cao linh chi hoa, làm cho lòng người bên trong không nhịn được liền sinh ra hâm mộ chi tâm, lại sinh, không dám có nửa phần khinh nhẫn chi ý mà nhìn thấy tên kia nữ tu đến. Nơi xa hải tộc chúng các cường giả, cũng đều là sâu hút một khẩu khí, trong mắt đều có vẻ rung động nhiệt lên. Mộ Tuyết thánh nữ cũng tới. Quả nhiên, nàng cũng lấy được một cái chấn ma bi. Không sai, cái này vị thứ tư đến đế nữ, không phải người khác, chính là băng vai diễn lôi kình tộc thánh nữ, công nhận Đông Hải hải vực thế hệ này thế hệ tuổi trẻ khôi thủ đế nữ, Mộ Tuyết. Mà đặc biệt đáng chú ý chính là, Mộ Tuyết thánh nữ giờ phút này, bên hông treo lấy phía kia chấn ma bi, lại cùng còn lại 3 người khác biệt, mà là chân chính hiện ra bạch kim sắt trạch chấn ma bi. Nói cách khác, nàng tại cái kia truyền thừa chi tháp bên trong, có thể là xông qua cao nhất đệ tử trọng. Không hổ là Mộ Tuyết thánh nữ. Toàn trường mọi người đều bị rung động. Mà kim phóng cũng tốt, mặc tà cũng được, cũng đều không để ý tới lẫn nhau điểm này ân oán, hai người một đôi mắt đều là một mực buộc tại Mộ Tuyết thánh nữ trên thân, trong mắt tham lam cùng ngấp nghé chi ý gần như phải hóa thành thực chất. Mộ Tuyết thánh nữ thiên phú có 102 cùng thế hệ, càng là khuynh quốc khuynh thành. Nếu là có thể cùng dạng này nhân vật ký kết quan hệ thông gia, không nói đến chính mình xuất thân tộc đàn có thể thu hoạch được bằng vai diễn lôi kình tộc dạng này một cái cường biện, cùng dạng này tuyệt đại giai nhân song tu đồng tiến, chính mình tu luyện hiệu suất cũng đồng dạng có thể đột nhiên tăng mạnh a. Cưỡng chế nội tâm kích động cùng nóng bỏng, kim phóng cùng mặc tà đều là tặng hắn một cái chỉnh lý áo mũ, chính là muốn tiến lên cùng Mộ Tuyết chào hỏi. Nhưng Mộ Tuyết nhưng là căn bản không để ý đến hai người bọn họ, thân hình lóe lên, chính là hướng thẳng đến ngày linh thánh nữ phương hướng rơi đi. Linh Nhi, Mộ Tuyết tỷ tỷ. Nhìn thấy Mộ Tuyết thánh nữ đến, Ngày Linh Thánh Nữ cũng là lộ ra nụ cười, liền đội vàng tiến lên, nhìn hướng Mộ Tuyết trong hai mắt tràn đầy sùng kính. Mộ Tuyết Thánh Nữ chính là cái kia cứu nàng một mạng, giúp nàng thuận lợi tiến vào chuyển thừa chi tháp, thu lấy đến chấn ma bi người kia. Người nhà đầu này chạy ngược lại là rất nhanh. Mộ Tuyết Thánh Nữ mỉm cười nhìn trước mắt Tiên Linh, đang chuẩn bị hỏi một chút Tiên Linh tình huống hiện tại, đối Linh Quang Biển chuẩn bị làm sao, sau đó có hay không cần trợ giúp loại hình. Nhưng còn không có đợi nàng mở miệng, bị Đông Hải vô số hải tộc Nam Khinh Tử đệ coi là vô thượng nữ thần Mộ Tuyết, nhưng là đôi mắt đẹp lóe lên, vô ý thức chuyển qua bên cạnh, nhìn hướng khác một bên Vân Hải, một đôi mắt bên trong có khó nén dị sắc hiện lên. Có thể là Lâm Thanh huynh trưởng ở trước mặt. Cửa. Chương 760, không có phản ứng. Chương 760, không có phản ứng. Doanh động toàn trường Lâm Thanh. Thế mà bị nha đầu này chú ý tới. Vân Hải một bên, ẩn tàng khí tức chờ đợi Linh Quang Biển mở ra, Lâm Thanh sở mũi một cái có chút ngoài ý muốn. Xem ra, sông sáo loạn ma chi hải, không những chính mình tu được tăng lên, Mộ Tuyết nha đầu này cũng là tiến bộ không nhỏ a, là ta, Mộ Tuyết tiểu muội, đã lâu không gặp. Lâm Thanh từ Vân Hải chỗ sâu đi ra, mỉm cười nhìn hướng Mộ Tuyết. Nhìn thấy thật là Lâm Thanh, Mộ Tuyết một đôi mắt bên trong kinh hỉ chi ý, nhưng là gần như phải hóa thành thực chất, nơi nào còn có nửa phần, so lúc trước cao lãnh nữ thần rằng dốc. Không cần nói phía dưới những cái kia hải tộc tu sĩ, liền ngày linh thánh nữ, trong lúc nhất thời đều là nhìn ngốc, lại nhìn Lâm Thanh ánh mắt, đều là không đồng dạng. Vị đạo hữu này, cũng là nhân tộc tu sĩ. Cái này xem xét, ngày linh thánh nữ nhưng là sương sở, vô ý thức mở miệng. Lâm Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống ngày linh thánh nữ trên thân, trong lòng nhưng cũng là khẽ động, đạo hữu là đến từ Bảo Bình Châu. Đúng vậy. Ngày linh thánh nữ gật gật đầu, Lâm Thanh nhưng là cười. Hắn phía trước, tại truyền thừa hải vực nơi đó, nhận mây làm đế chủ giao phó, muốn giúp hắn tìm kiếm Vân Vũ Tông tình huống. Mà Vân Vũ Tông tọa lạc tại Bảo Bình Châu. Nguyên bản Lâm Thanh còn đang suy nghĩ, đợi đến loạn ma chi hải bên này kết thúc, liền đích thân tiến về Bảo Bình Châu đi tìm kiếm một phen. Hiện tại xem ra, ngược lại là trước tiên có thể xin nhờ vị này ngải linh thánh nữ một cái. Suy nghĩ một chút, Lâm Thanh nhưng là lật tay, đem một cái nhận chứa đồ lấy ra. Thứ không dám giấu giếm, tại hạ đã từng lật xem quá cổ tịch, hiểu qua, Bảo Bình Châu đã từng có một phương đại giáo, tên là Vân Vũ Tông, chỉ là không biết phương này đại giáo hôm nay là có hay không vẫn còn ở đó. Lâm Thanh nói xong, đem nhẫn chứa đồ hướng phía trước đẩy đi, đưa cho ngài linh thánh nữ, cười nói ra, đạo hưu tất nhiên đến từ Bảo Bình Châu, nghĩ đến đôi những tình huống này, so ta càng hiểu hơn, điều tra cũng càng thêm thuận tiện. Nếu là đạo hưu không chê, còn mời đạo hưu chờ trở về Bảo Bình Châu về sau, giúp ta điều tra một phen, Vân Vũ Tông hạ lạc, cái này cái trong nhẫn chứa đồ bảo vật, liền xem như ta tạ lễ. Nhìn xem Lâm Thanh, thế mà thỉnh cầu ngài linh thánh nữ hỗ trợ, Mộ Tuyết trong lòng lập tức có chút ghen ghét. Nhưng nhìn thấy Lâm Thanh lấy ra tạ lễ, Mộ Tuyết nhưng là lập tức lộ ra nụ cười. Mở miệng thỉnh cầu hỗ trợ là một chuyện, nhưng còn không có hỗ trợ trước hết lấy ra tạ lễ, cái này liền hiển nhiên là không nghĩ thiếu cái gì tình cảm tại. Mà ngày linh thánh nữ, nhưng là có chút ngoài ý muốn, cái này, đạo hưu cũng quá khách khí đi. Nàng vô ý thức liền muốn chối từ, nhưng còn không có đợi nàng nói ra miệng, liền bị bên cạnh Mộ Tuyết đánh gãy. Mộ Tuyết muội muội, không cần lo lắng, Lâm Thanh huynh trưởng tích góp có thể là rất phong phú, tất nhiên huynh trưởng cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, giúp hắn thật tốt tra xét một cái kia Vân Vũ Tông hạ lạc chính là. Nói xong, Mộ Tuyết thánh nữ nhưng là liền đội vàng đem viên kia nhận chứa đồ, đẩy tới Thiên Linh trong tay. Bộ dáng như vậy, lại liền tựa như một cái tiểu tặc mèo, sợ bị khắc một con mèo nhỏ cướp đi chính mình cái nhỏ đồng dạng. Không chỉ là Thiên Linh, liền phía dưới những cái kia hải tộc các tu sĩ đều là thấy choáng. Cái này vẫn là bọn hắn trong suy nghĩ, cái kia cao cao tại thượng lạnh lạnh nữ thần sao? Liên Lâm Thanh biểu lộ đều là có chút cổ quái. Nhưng bây giờ cũng không phải xoắn xuýt những ngày thời điểm, hắn ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Thiên Linh nhìn hướng chính mình, ôn hòa nói ra, nếu là có tin tức lời nói, còn mời đạo hữu đưa tin đến. Lâm Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, có thể chuyển cho Băng Vai Diễn Lôi Kình tộc, cũng có thể chuyển cho Đông Cẩm Châu Đồng Lai Tiên Cát, ta tiếp vào thông tin, liền sẽ tiến về, làm phiền. Ngày Linh Thánh Nữ gật gật đầu, xem như là đáp ứng, một bên liền đem viên kia nhận chứa đồ thu nhập chính mình trong túi chứa vật. Nhưng làm nhận chứa đồ thu hồi lúc, Ngày Linh Thánh Nữ nhưng là giật mình. Nàng nguyên bản chỉ coi Lâm Thanh tại trong nhận chứa đồ chỉ là thả một điểm tạ lễ mà thôi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này. Lâm Thanh đạo hữu, phần này lễ cũng quá nặng đi. Ngày Linh Thánh Nữ ngay cả lời đều nói có chút lời nói không mạch lạc. Nàng thật không nghĩ đến Lâm Thanh vì để cho nàng tìm một cái tông môn hạ lạc, vậy mà trực tiếp lấy ra ba tông nhân cấp đế dược, xem như tạ ơn. Nhưng Lâm Thanh lại vung vung tay. Đối với bây giờ hắn đến nói, nhân giai đế dược đủ khả năng đưa đến trợ giúp cũng không lớn. Dùng để thù tạ Thiên Linh Thánh Nữ hỗ trợ, ngược lại là vừa vặn. Mà liên tại ngày Linh Thánh Nữ rung động tại Lâm Thanh bút tích thời điểm, Lâm Thanh bên này nhưng là cảm thấy hai đạo vô cùng ánh mắt bất thiện rơi xuống trên người mình. Cái này hai đạo ánh mắt chủ nhân chính là Kim Phóng cùng Mạc Tà. Mộ Tuyết Thánh Nữ cùng Lâm Thanh giao lưu, hai người bọn họ từ đầu tới đuôi đều là nhìn ở trong mắt. Đối với Lâm Thanh lòng đố kỵ gần như sắp đem bọn họ cho bốc cháy lên, nhưng mà còn không có đợi bọn họ có hành động, ông nơi xa Linh Quang Biển nhưng là bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cái này dấu hiệu là Linh Quang Biển có thể tiến vào. Có thể bình thường đến nói, không phải là có ngũ phương truyền thừa hải vực năm đạo chấn ma bi sao? Hiện tại mới tới bốn đạo, chẳng lẽ lần này đạo thứ năm chấn ma bi không có người tìm đến? Linh quang trong biển thần quang bốc lên, linh vận lưu chuyển, mà Mộ Tuyết Thánh Nữ bọn người trên thân mang theo chấn ma bi cũng đều là hơi chấn động, cùng linh quang hải sản sinh cộng minh. Đây chính là chỉ dẫn thu hoạch được chấn ma bi tu sĩ, có thể nhờ vào đó mở biển đồ, tiến vào linh quang biển dấu hiệu. Nhưng bây giờ, vị thứ năm thu hoạch được chấn ma bi tu sĩ còn không thấy tăm hơi. Đây chính là ngày trước chuyện chưa từng có lẽ là người kia còn không có đến, trên đường chậm trễ cũng có nói, cũng có thể là lần này truyền thừa hải vực xuất hiện hải thú quá mạnh. Có người nghị luận ầm ĩ, nhưng Mạc Tà cũng tốt, Kim Phóng cũng tốt, nhưng đều là không để ý đến những này, mà là đem khiêu khích ánh mắt ném đến Lâm Thanh trên thân, trong mắt ý trào phúng hiện lên, cười lạnh một tiếng, nói ra, vị này nhân tộc bằng hữu còn ở lại chỗ này, không phải là cảm thấy ngươi có thể không cần chấn ma bi liền tiến vào linh quan biển, vẫn cảm thấy ngươi có thể cọ mộ tuyết sư mọi chỗ mở ra tu hành khu vực. Nếu là cái sau, ta khuyên ngươi vẫn là kịp thời bỏ ý nghĩ này đi. Kim Phóng cùng Mạc Tà nói xong, nhưng là cười lạnh liên tục, ý trào phúng khó mà che lấp. Nhưng sau một khắc, bọn họ biểu lộ nhưng là đột nhiên chết cứng, bởi vì ông theo linh quang biển lại lần nữa rung động, Lâm Thanh bên hông trong túi chữ vật lại cũng là có một đạo linh quang bay lên, đồng dạng cùng linh quang biển lẫn nhau hô ứng cộng minh. Quét, Lâm Thanh tâm niệm vừa động, nhưng là trực tiếp đem cái kia một đạo linh quang gọi ra, lại chính là hắn từ chuyện thừa trong hải vực chỗ tìm đến phía kia chấn ma bi. Mà khi Lâm Thanh chấn ma bi hiện thế một cái mắt, ầm ầm, mộ tuyết cũng tốt, thiên linh cũng được, bao gồm cái kia Kim Phóng cùng Mạc Tà hai tên đệ tử bên hông chỗ treo chấn ma bi lại phảng phất gặp thiên địch đồng dạng, mỗi một cái đều là chớp mắt yên tĩnh lại, cho dù linh quang biển làm sao rung động rung, đều là chưa từng lại có mảy may dị tượng phát ra. Nếu không phải bốn người bọn họ còn có thể cảm nhận được, vẫn như cũ có thể mượn nhờ chấn ma bi tại linh quang trong biển mở ra một mảnh chỗ tu luyện, bọn họ gần như muốn hoài nghi chính mình chấn ma bi có phải là hư mất. Đây là bốn người thong thả hoàn hồn, bao gồm phía dưới những cái kia hải tộc các tu sĩ, giờ khác này cũng đều là không khỏi trận to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Lâm Thanh cầm phía kia chấn ma bi trong mắt rung động cùng kinh dị màu sắc, nhưng là gần như phải hóa thành thực chất tràn ra biển mắt, xích kim màu sắc, chấn ma bi vậy mà còn có xích kim sắc. Vị này nhân tộc thiên tiêu đến tột cùng là từ đâu tìm đến dạng này chấn ma bi? Chấn ma bi chỉ có bốn cái tầng thứ, nhưng vào giờ phút này Lâm Thanh lại lấy ra xưa nay chưa từng có xích kim chấn ma bi, đồng thời tại ra sân một máy mắt chính là trực tiếp chế trụ còn lại bốn tôn thiên tiêu chấn ma bi, làm cho tất cả mọi người đều là chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Ngày linh thánh nữ mắt to vụ sáng nhìn trước mắt Lâm Thanh, một đôi mắt đẹp sóng trung quang lưu chuyển. Nguyên bản nàng còn tại nghi hoặc tên này nhân tộc đạo hữu đến tột cùng là từ đâu tới mị lực, lại có thể đem chính mình kính ngưỡng mộ tuyết tỷ tỷ như vậy tâm. Tuy nói Lâm Thanh tướng mạo khí độ có thể nói siêu phàm 1.5, nhưng vấn đề là dạng này siêu phàm chi tử nàng cũng đã gặp không ít, mà bây giờ ngày linh thánh nữ xem như là cuối cùng được đến đáp án. Không nói đến Lâm Thanh tướng mạo cùng khí độ, vẹn vẹn là cái này một phần tư chất để mộ tuyết cảm mến, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, thậm chí thiên linh chính mình giờ phút này đều đối Lâm Thanh nhiều hơn một phần lòng hiếu kỳ. Mà Kim Phóng cùng Mạc Tà vào giờ phút này càng là hai mắt ngốc trệ nhìn xem trên không, Lâm Thanh lấy ra cái kia một cái xích kim sắc chấn ma bi, biểu lộ nhưng đều là thay đổi đến đặc biệt đặc sắc. Nhưng Lâm Thanh nhưng là không thèm để ý bọn hắn. Mộ Tuyết tiểu muội, Thiên Linh đạo hữu, không muốn trì hoãn, chúng ta một tháng sau gặp lại đi. Mộ Tuyết nhìn xem Lâm Thanh, đôi mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Nàng là ở đây rất nhiều tu sĩ bên trong, một cái duy nhất chưa từng giật mình người, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thanh làm đến bất luận cái gì nhìn như không có khả năng thực hiện sự tình, đều là thuận lý thành chương. Nghe đến Lâm Thanh lời nói, Mộ Tuyết lúc này chán điểm nhẹ nhàng gục đầu xuống, như vậy bộ dáng tiểu nữ nhi, nhưng là để Kim Phóng cùng Mạc Tà, hai người này trong mắt đều là gần như sắp phun ra lửa. Chương 761, hai đại đế nội tình. Chương 761, hai đại đế nội tình. Kim Phóng cũng tốt, Mạc Tà cũng tốt. Vào giờ phút này, nhìn xem tại Lâm Thanh trước mặt, ngoan ngoãn phục tùng, thùy mị tràn đầy bộ dáng, trong mắt lòng đố kỵ gần như sắp tràn ra tới. Bọn họ khi nào gặp qua Mộ Tuyết thánh nữ, loại này nhu tình mật ý bộ dạng. Lại càng không cần phải nói, Mộ Tuyết đối mặt, vẫn là bọn hắn những này hải tộc tiên tiêu, bình thường cũng không lớn tôn trọng nhân tộc tu sĩ. Cái này để bọn họ làm sao có thể nhẫn? Xích kim chấn ma bi lại như thế nào? Nhìn qua thần dị vô cùng, nhưng hiệu quả thực tế còn phải đợi đến mở biển đôi lúc mới có thể biết. Kim Phóng cắn răng mở miệng, âm thanh rất lạnh. Bên cạnh Mạc Tà cũng là lạnh nói, lời ấy đúng vậy. Muốn tại linh quang trong biển mở ra biển đồ, mở ra một chỗ tu luyện, chấn ma bi chỉ là phụ trợ tác dụng, xét đến cùng còn muốn nhìn tu sĩ chính mình bản lĩnh. Chỉ là nhân tộc. Mạc Tà có lòng muốn lại trào phúng, nhưng nghĩ tới Lâm Thanh trong tay xích kim chấn ma bi, còn lại lời nói nhưng lại nói không được nữa. Làm sao trào phúng đâu? Chính hắn liền bạch kim chấn ma bi đều không lấy được, hiển nhiên liền chuyển thừa chi tháp đều không có sông đến đỉnh cao nhất. Mà Lâm Thanh cầm nhưng là so bạch kim chấn ma bi còn phải cao hơn một đường tồn tại. Không nói những cái khác, tư chất bên trên chính mình không bằng Lâm Thanh là như sắt thép sự thật. 21 nhân tộc yếu đối, tu vi tất nhiên không cao, tại cái này linh quang trong biển có thể đi ra bao xa còn chưa tới bên dưới khẳng định thời điểm. Cuối cùng Mạc Tà cuối cùng nghĩ đến một cái ý tưởng, trào phúng lên tiếng. Nhưng trừ ra vũ xà tộc các tộc nhân phụ họa bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia vây xem hải tộc tu sĩ nhưng đều là lộ ra xem thường màu sắc, hiển nhiên không hề cảm thấy Mạc Tà lời này có khả năng đứng vững được bước chân. Mà một màn này nhưng là để Mạc Tà sắc mặt đều là càng thêm khó nhìn lên. Nhưng vũ xà tộc lại bá đạo, cũng không có khả năng trực tiếp trêu chọc toàn trường hải tộc tu sĩ, chỉ có thể hung hăng cắn răng đằng không mà lên. Phá! Mạc Tà khẽ quát một tiếng, trong tay màu vàng chấn ma bi tại cái này một khắc thả ra kim quang bạc trượng, trực tiếp xuyên qua một phương này hải vực cùng linh quang hải chi ở giữa cấm chế bích lũy, hướng về linh quang biển sâu chỗ không ngừng bước thăng mà đi. Màu vàng thần quang, giống như một tòa cầu vồng, không ngừng hướng phía trước lan tràn. Mà thấy cảnh này, trước đến xem lễ rất nhiều tu sĩ, cũng đều là không để ý tới chuyện phiếm nghị luận, mỗi một cái đều là ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia tại linh quang trong biển, cấp tốc lan tràn kim quang cầu vồng, trong mắt đều có khó nén rung động. Mặc ta thực lực, vậy mà như thế cường sao? Mình nhưng 300 dặm, hắn còn chưa từng dừng lại. Không nói những cái khác, Vũ Xà tộc vị này đệ tử, sắp thực xưng được là ta Đông Hải thế hệ tuổi trẻ, trước 10 anh kiệt. Linh quang biển chính là rất nhiều đế cảnh các cường giả, sau khi chết tu vi trả lại thiên địa chỗ diễn hóa thánh địa, trong đó chân nguyên tràn đầy linh quang mênh mông, đã đạt đến một cái có thể dùng khủng bố đến hình dung tầng thứ. Bình thường tu sĩ, không, cho dù là chân chính thiên đế cảnh tu sĩ, nếu là tiến vào bên trong, cũng sẽ tại mấy hơi thở bên trong, bị cái kia đã nhanh hóa thành như thực chất chân nguyên thần lực, miễn cương đè chết, đè nát ngay tại chỗ. Đây cũng là vì sao, muốn vào linh quang biển, đều cần phải mượn chấn ma bi nguyên nhân. Chấn ma bi bên trong ẩn chứa đặc biệt cấm chế, có thể tại linh quang trong biển, mở chỗ một phiến khu vực, đem phiến khu vực này cải tạo, thích ứng tu sĩ tu luyện. Đồng thời, càng là thâm nhập linh quang biển, chấn ma bi cải tạo hiệu quả liền càng mạnh, đủ khả năng thu lại đến chân nguyên thần lực cũng càng nhiều, tương ứng, tu luyện hiệu suất cũng liền càng nhanh, tại cái này linh quang trong biển, bế quan tu hành một tháng thu hoạch cũng liền càng khủng bố hơn. Đến mức có khả năng tại linh quang trong biển đi ra bao xa, thì liền muốn nhìn những này cầm tới chấn ma bi thiên tiêu, hướng về chấn ma bi bên trong rót chân nguyên thần lực, có cỡ nào cô đọng, cường đại, hùng hậu. Mà vào giờ phút này, Vân Hải trên không, Mạc Tà cầm trong tay chấn ma bi, hai mắt hơi minh ánh mắt băng lãnh, chân nguyên thần lực phun trào cuồn cuộn như lôi quang, không ngừng chuyển vào đến chấn ma bi bên trong, ra chỉ hắn dẫn động màu vàng cầu vồng không ngừng lan tràn. Theo thần lực càng ngày càng nhiều, Mạc Tà dần dần, nhưng cũng là có chút ăn không tiêu. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người cho rằng Mạc Tà sắp kết thúc lúc. Thử. Mạc Tà khẽ quát một tiếng, tại sao người, tại cái này một khắc, đúng là loan thoáng, hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa, chừng 10 vạn trượng khoảng cách nguy nga hư ảnh. Đó là một đầu lông vũ rắn hư ảnh, cùng Mạc Tà bản tướng cũng không có khác biệt, nhưng uy áp khí tức, nhưng là liền tiên đế cảnh cường giả, đều cơ hồ muốn nằm rạp trên mặt đất. Đây là Mạc Tà bản tướng hình chiếu. Hắn uy áp vì sao cường đại như vậy? Từng vị hải tộc tu sĩ đều là trố mắt đứng nhìn, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng sau một khắc, bọn họ nhưng là đột nhiên kịp phản ứng. Không, không đúng. Đây không phải là Mạc Tà bản tướng, mà là Vũ Xà tộc mở mạch tiên tổ bản tướng. Sở dĩ xuất hiện tại Mạc Tà sau lưng, là vì Mạc Tà huyết mạch đã thuần hóa đến sắp so sánh Vũ Xà tộc tiên tổ tình trạng, cho nên mới sẽ tương tự như vậy. Tên kia hải tộc tu sĩ nói xong, thanh âm của mình đều là đang run rẩy. So với hắn, nhưng cũng đều biết bao Vũ Xà tộc có truyền thừa bí pháp, có thể không ngừng cô đọng thuần hóa tộc nhân huyết mạch, nhưng cái này thuần hóa cũng không phải là vô hạn. Nhiều nhất có khả năng đạt tới tổ tiên hơn 10 thế hệ tiên tổ tình trạng, cũng đã là cực hạn. Mà bây giờ, Mạc Tà vậy mà triệu hóa ra chính mình cái này nhất tộc mở mạch tiên tổ bản tướng. Và anh, tại mọi người rung động ánh mắt nhìn kỹ, theo Vũ Xà tộc mở mạch tiên tổ bản tướng hư ảnh giáng lâm, Mạc Tà nguyên bản vẻ bại khí tức nhưng là lần thứ 2 tăng vọt, rót vào chấn ma bi bên trong thần quang, đều là càng thêm óng ánh mà thần dị. Cuối cùng, nhưng là miễn cưỡng đem cái kia vốn đã sắp đỉnh trệ hướng về phía trước thần kiều, lần thứ 2 hướng phía trước, đẩy ra gần tới 200 dặm, mới là cuối cùng đỉnh trệ. Mở ra thần kiều, 590-500 dặm. Cái này thành tích, cho dù là đặt ở quá khứ, loạn ma chi hải tranh đấu bên trong, đều là tương đối đứng đầu. Ma Mạc Tà cũng là một mặt tự đắc, càng là khiêu khích nhìn hướng Lâm Thanh phương hướng, nhưng cũng không phát hiện Lâm Thanh thân ảnh, có chút thất vọng thu tầm mắt lại, chính là tại mọi người ánh mắt kính sợ nhìn kỹ, bước vào đến thần kiều cuối chỗ tu luyện bên trong. Đưa mắt nhìn Mạc Tà tiến vào bên trong. Những cái kia xem lễ hải tộc các cường giả, cũng đều là lại lần nữa nhìn hướng những phương hướng khác, cái này xem xét, bọn họ nhưng lại là sử sốt. Cách đó không xa, gần như cùng Mạc Tà mở ra 500 dặm biển đồ cũng trong lúc đó. Ầm ầm. Vân Hải chi thượng, lôi âm cuồn cuộn. Kim Mâu tộc thủ tịch đệ tử Kim Phóng, thứ nhất trong đôi mắt, đống nhiên ở giữa, tạo nên hai đạo màu vàng thần quang, giống như hai cái dao long, trực tiếp từ trong mắt bắn ra, ngang nhiên va chạm vào chấn ma bi bên trong. Đây là Kim Mâu tộc vô thượng thần thuật, từ trước chỉ có thiên đế cảnh mới có thể tu thành. Nhưng, Kim Phóng liền đế cảnh cũng còn chưa từng bước vào, dĩ nhiên đã tu thành đạo này thuật thức. Tại cái này thần thông gia chỉ phía dưới, cùng Mạc Tà có chút tương tự tràn diện trình diễn. Nguyên bản cũng đã đến nỏ mạnh hết đà Kim Phóng, chỗ mở ra cái kia một đầu màu vàng biển đồ, nhưng cũng là lần thứ 2 tăng gọn, nhưng là đồng dạng vọt tới 500 dặm về sau, mới là lặng yên dừng lại. Lại một cái 500 dặm. Đây thật là bất khả tư nghị. Chương 762, thất bại Lâm Thanh. Bảo Sơn tại phía trước không được nó cửa. Chương 762, thất bại Lâm Thanh. Bảo Sơn tại phía trước không được nó cửa. Loạn Ma Hải vực cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện tại Đông Hải, truyền thừa đồng dạng lâu đời, xem như là Đông Hải nổi danh nhất cấm khu một trong. Tương ứng, đã từng được đến trấn Ma Bi, tiến vào linh quang biển tu hành cường giả, tại dài rằng giặc tuế nguyệt tích lũy lại, cũng có rất nhiều. Nhưng, dù vậy, mở ra 500 trong biển, cũng là tương đối khó được thành tích, đủ để tại các đời bên trong xếp vào trăm người đứng đầu. Cái này cũng chưa tính. Các đời mở ra 500 trong biển trở lên cường giả, đều không ngoại lệ, đều là chạy tới đế cảnh tầng thứ. Nhưng, Kim Phong cũng tốt, Mạc Tà cũng được, hai người này, đều chỉ là nguyên hoàng cảnh mà thôi, chỉ dựa vào điểm này, là đủ chứng minh bọn họ bất phàm. Trước đây tại Lâm Thanh trước mặt, nói những lời kia, cũng không phải khiêu khích, mà là xác thực có chút bản lĩnh. Nhưng còn không có đợi người từ Kim Phóng, Mạc Tà hai người này thành tựu bên trong lấy lại tinh thần, nơi xa, lại có tiếng nổ chuyển đến. Đến từ Bảo Bình Châu ngày linh thánh nữ cũng động, nàng bàn tay trắng non hất lên nhẹ, trong cơ thể thần huy lưu chuyển chân nguyên khuấy động, chuyển vào đến chấn ma bi bên trong, diễn hóa ra một đạo bảy thải hồng kiều, câu thông thiên địa, rơi vào đến linh quang biển về sau, còn đang không ngừng tiến lên kéo dài. Một thân dị tượng, muốn so trước đây kim phóng cùng mạc tà, muốn bình tĩnh rất nhiều, nhưng cũng tương đối kinh thế. Cuối cùng, ngày linh thánh nữ cũng mở ra 500 dặm biển đồ, có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá xoắn xuýt, hướng Mộ Tuyết tiến cười một tiếng, lại cùng Lâm Thanh gật đầu thăm hỏi về sau, đồng dạng tiến vào linh quang trong nước. Huynh trưởng, đến với ta. Không sai biệt lắm tại ngày linh thánh nữ, tiến vào linh quang biển cũng không lâu lắm, Mộ Tuyết thánh nữ trong tay, một mực tại hấp thu nàng chân nguyên thần lực phía kia lưu chuyển lên bạch kim màu sắc chấn ma bi, cũng là cuối cùng động. Chấn ma bi phẩm cấp càng cao, mở ra biển đồ cũng liền càng xa, nhưng tương ứng, cần chân nguyên thần lực chống đỡ cũng càng nhiều, chỗ tiêu phí thời gian cũng liền càng lớn. Là lấy, là Mộ Tuyết thánh nữ chấn ma bi, dị tượng dẫn động về sau. Tầm mắt mọi người đều là đồng loạt chuyển tụ tới. Tam phương tiên tiêu đều đã tiến vào linh quang biển, Mộ Tuyết thánh nữ trong tay chấn ma bi mới bắt đầu dị động, không hổ là cao nhất bạch kim cấp chấn ma bi. Còn cao nhất. Bây giờ nhiều vị tiên nhân tộc tiên tiêu, sau này cái này chấn ma bi giới hạn lại tăng thêm một đường, bạch kim chấn ma bi cũng chỉ là đệ nhị đẳng. Đệ nhị đẳng lại như thế nào? Hấp dẫn luyện hóa như vậy nhiều chân nguyên thần lực, ta đoán Mộ Tuyết thánh nữ sợ là có khả năng một lần hành động mở ra 600 dặm biển đồ. Một đám hải tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Mộ Tuyết trong mắt đều là có chút hiếu kỳ. Liên Lâm Thanh đều là không khỏi phân ra một sợi thần thức đi quan tâm. Sau một khắc, ông Mộ Tuyết thánh nữ trước người, chấn ma bi bên trong, phản phất có một đầu lôi cá voi tiếng thét dài truyền đến. Cá voi rít gào thanh âm như đại đạo chi ca, vang vọng thương khung vân tiêu, chấn động cửu thiên thập địa. Tại mọi người rung động ánh mắt nhìn kỹ, phía kia bạch kim chấn ma bi bên trong, có một đầu tiếp ngày liền mây, trường vạn trượng màu băng lam lôi cá voi hư ảnh nổi lên, cuồn cuộn lôi âm tại khắp xung quanh anh minh không ngớt, như vậy uy thế ngập trời. Nhưng là để phía dưới rất nhiều đế cảnh đều là thân hình run rẩy, liền thiên đế cảnh cường giả đều là biến sắc. Nhìn xem Mộ Tuyết thánh nữ trong mắt, có khó nén rung động cùng kinh dị. Ầm ầm. Vân Hải bên trên, lôi cá voi phía trước, Mộ Tuyết hai mắt lạnh lạnh mà linh hoạt kỳ ảo, chỉ là nhìn trộm liếc nhìn Lâm Thanh phản ứng. Khi thấy Lâm Thanh trong mắt thưởng thức về sau, thánh nữ trong lòng lập tức có một vệt rung động, khóe miệng cũng là không tự chủ được nhấc lên một vệt tiêu ý trợn, chính là không chút do dự chỉ huy cái kia một đầu lôi cá voi, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về trước mắt linh quang biển, liền như bổ sóng chạm biển đồng dạng vọt tới trước mà đi. Rồi lao lao. Tại lôi cá voi khủng bố xung kích phía dưới, cái kia cô động đến gần như phải hóa thành như thực chất linh quang chi hải, tại lôi cá voi trước mặt, nhưng là bị dễ như trở bàn tay xé rách thành hai nửa, đồng thời hướng về chỗ càng sâu không ngừng kéo dài, chỉ là một lát, liền vượt qua trước đây ba cực hạn của con người khoảng cách, đạt tới 500 trong biển. Sau đó, 600 trong biển, 700 trong biển, 800 trong biển, 900 trong biển, cho đến 1000 trong biển. Mãi đến lôi cá voi phá vỡ, đi tới ở ngoài ngàn dặm linh quang hải khu vực nội, mới là cuối cùng dừng lại, hóa thành một phương linh quang kết giới, hô ứng Mộ Tuyết. Mọi người mới là như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, ngây ngốc nhìn xem trên không Mộ Tuyết, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. 1000 trong biển. Tại khu vực này tu luyện, tu hành một ngày, bù đắp được ngoại giới tu luyện 50 năm. Tu hành một tháng lời nói, vậy thì chờ cùng với không duyên cớ tăng thêm 1500 năm, thậm chí càng lâu tu vi. Mà đối với Mộ Tuyết những này đến nữ đế bọn họ đến nói, 1500 năm tu hành, đủ để cho bọn họ phá vỡ mà vào đế cảnh, thậm chí đế cảnh cũng không chỉ. Càng quan trọng hơn là, ta nhớ kỹ, cái này linh quang trong biển, đạt tới 1000 trong biển số lượng, cũng chỉ có 2 vị đi. Một tên hải tộc tu sĩ thì thào mở miệng, âm thanh đều là mang theo run rẩy. Là chuyện này không sai, mà còn một vị khác hải tộc tu sĩ tiếp lời đầu, nhìn xem trên không Mộ Tuyết, trong mắt cũng là có vô biên rung động. Cái kia hai vị đạt tới 1000 trong biển số lượng đại tu, đều là hàng thật giá thật, thiên đế cảnh cường giả. Cái này hiển nhiên không phải Mộ Tuyết thánh nữ thực lực, đã có khả năng cùng thiên đế cảnh so sánh, chỉ có thể nói là Mộ Tuyết tư chất, được đến linh quang biển tán thành, lại thêm trong tay phía kia bạch kim chấn ma bi gia trì, lúc này mới có thể mở ra đầu này, không thua tại thiên đế cảnh cường giả ngàn dặm biển đồ. Quét, mở ra biển đồ về sau, Mộ Tuyết hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn mà kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình thế mà có thể đi ra xa như vậy, vẫn là tại Lâm Thanh nhắc nhở bên dưới, mới là lấy lại tinh thần. Một tấm gương mặt xinh đẹp, nét mặt tươi cười như hoa. Cùng Lâm Thanh bắt chuyện qua về sau, chính là vô cùng kích động bước vào đến linh quang trong biển, bắt đầu nàng bế quan. Mà theo Mộ Tuyết thánh nữ cũng tiến vào linh quang biển. Vào giờ phút này, mảnh này loạn ma hải vực bên trong, nhưng là chỉ còn lại có Lâm Thanh một người, còn chưa dẫn động chấn ma bi, mở ra chính mình linh quang biển đồ. Từng đạo ánh mắt cũng đều là rơi xuống Lâm Thanh trên thân. Theo thời gian từng chút trôi qua, ở lại chỗ này hải tộc các cường giả, nhìn xem Lâm Thanh ánh mắt, cũng là càng thêm kỳ quái. Vị này Lâm Thanh tiểu hữu chấn ma bi, làm sao còn không có động tĩnh? Tuy nói Lâm Thanh chấn ma bi là chưa hề xuất hiện qua xích kim sắc trạch, nhưng lại thế nào thần dị thôn. Giờ phút này, khoảng cách chậm nhất tiến vào Mộ Tuyết thánh nữ, bước vào linh quang biển, cũng đi qua gần tới nửa ngày công phu. Có thể Lâm Thanh chấn ma bi, như cũng không có một tơ một hào động tĩnh, nhìn như Lâm Thanh còn tại hướng trong đó rót chân nguyên thần lực, nhưng tất cả đều phảng phất châu đất xuống biển đồng dạng, căn bản không có một chút xúc động dấu hiệu. Ha ha, nói không chừng là hắn thực lực không đủ, giống như tộc ta đế tử nói tới như vậy, may mắn được đến lẩm bẩm ngày chi bảo, nhưng đức không xứng vị, chỉ có thể mắt thấy bảo sơn lại không nó cửa. Có một đầu cái cổ thật dài lão giả mở miệng, âm thanh thâm trầm, hắn là Vũ Xà tộc một vị đế cảnh tộc lão, càng là Vũ Xà tộc thủ tịch đế tử Mạc Tà dòng chính trưởng bối, toàn tâm toàn ý muốn khuyến khích Vũ Xà tộc cùng Băng Vai Diễn Lôi Kình tộc thông gia. Nhưng Băng Vai Diễn Lôi Kình tộc thánh nữ Mộ Tuyết đối Lâm Thanh hâm mộ, đó là người mù đều có thể nhìn ra được. Đừng nói Kim Phóng, Mặc Tà hai cái này đệ tử, liền bọn họ trong tộc rất nhiều tộc lão, nhìn Lâm Thanh đều là ánh mắt không giỏi. Chương 763, một kiếm phá đi cách xa và giảm. Chương 763, một kiếm phá đi cách xa và giảm. Linh quang biển phía trước, kim quang bốc lên, thần huy vạn trượng. Lâm Thanh ánh mắt bình tĩnh, đưa tay ở giữa từng đạo cô động chân nguyên rót vào xích kim sắc chấn ma bi bên trong, không chút nào cảm thấy gấp gáp, ngược lại có chút chờ mong. Hắn rất rõ ràng, chấn ma bi tích lũy chân nguyên thần lực càng nhiều, hắn đến lúc đó đủ khả năng mở ra biển đồ liền càng xa, đủ khả năng lấy được ích lợi lại càng lớn. Lấy ta tu luyện, Thương Minh quyết tình huống đến xem, muốn tu luyện tới đế cảnh cửu trọng thiên, cũng chính là mở ra chín đạo hải nhãn, ít nhất còn phải lại luyện hóa hơn 10 tòa thậm chí mấy chục tòa như phía trước cái kia truyền thừa chi tháp cô động thật nguyên phương có thể. Một tòa truyền thừa chi tháp, phía sau chính là một tôn đế chủ cảnh nhân vật. Mấy chục tòa truyền thừa chi tháp. Không cần nghĩ, đừng nói Lâm Thanh chỉ có thể tại linh quang trong biển lưu lại một tháng, chính là lưu lại mấy tháng, lưu lại một năm, cũng đừng hòng đi đến một bước này, hắn chỉ có thể từng bước một tới. Tận khả năng nhiều, từ mảnh này linh quang trong biển thu lấy đến tư lương. Đến mức người xung quanh nghị luận, Lâm Thanh cũng không thèm để ý, cũng không thèm để ý nhưng, Lâm Thanh trầm mặc, rơi vào trong mắt những người kia, lại thành Lâm Thanh thật muốn vào bảo sơn lại tay không về báo hiệu, càng thêm lớn lối. Quả nhiên, nhân tộc tu sĩ chính là yếu đuối, chính là tư chất cường lại như thế nào. Nội tình không đủ, cuối cùng đều là không có 950 dùng. Kim Mâu tộc cũng có tộc lão mở miệng, trong giọng nói có không giấu được khoái ý mà càng nhiều hải tộc các tu sĩ thì trầm mặc, không giống với cái này hai đại đế tộc, càng nhiều người đối Lâm Thanh đồng thời không có cái gì ác cảm, đồng thời. Lâm Thanh tuy nói là nhân tộc tu sĩ, nhưng tất nhiên có thể đủ lấy ra một phương xích kim sắc chấn ma bi, tư chất thiên phú, tuyệt đối không tầm thường, đối với xưa nay sùng kính cường giả hải tộc các tu sĩ đến nói. Lâm Thanh trên thực tế đã được đến bọn họ tán thành, cho rằng đây là một phương chân chính tiên tiêu, đáng giá tôn kính. Hai đại hải tộc, quá đáng. Nhưng Lâm Thanh tình huống lại bày ở trước mắt, từng đạo chân nguyên lưu quang chui vào chấn ma bi bên trong, lại liền một tơ một hào dị động đều không có dẫn ra, bọn họ chính là muốn giúp Lâm Thanh nói chuyện, cũng không biết nên từ đâu mở miệng, hoàn toàn không có đứng vững được bước chân luận chứng điểm. Đúng lúc này, ông nơi xa có mấy đạo quang lưu hiện lên. Khói đen tộc, Thử Văn tộc, Bá Hạ nhất tộc. Còn lại bá chủ cấp hải tộc bọn họ cũng đều lần lượt trình diện, nhất là Khói đen tộc đế tử Hắc Vân, một đôi mắt bên trong có ý mừng lưu chuyển. Hắn mặc dù không có cầm tới chấn ma bi, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao, hắn chuyến này vốn là không vì chấn ma bi mà đến, mà là tìm kiếm Khói đen tộc lần trước tiến vào loạn ma chi hải, từng phát hiện một tông thần thảo hạ lạc, mà cuối cùng, hắn thành công lấy được thần thảo. Luận thu hoạch, không hề so Mộ Tuyết thánh nữ đám người ít hơn bao nhiêu, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước. Quét. Hắc Vân vừa mới vào tràng, liên hấp dẫn toàn trường ánh mắt, dù sao, Khói đen tộc cũng là một cái không thua mắt vàng, lông vũ rắn đỉnh cấp hải tộc, địa vị tôn sùng. Nhưng Hắc Vân lại không để ý đến bọn họ, liếc mắt liền thấy được nơi xa Lâm Thanh, lập tức lộ ra kinh ngạc màu sắc. Vị đạo huynh này, vậy mà cũng tại nơi đây. Hắc Vân vậy mà cũng nhận biết cái này Lâm Thanh. Mà còn, đạo huynh. Nghe đến Hắc Vân xưng hô bên trong, đối Lâm Thanh không che giấu chút nào tôn kính, rất nhiều hải tộc cường giả đều là ngây người. Nhưng còn không có đợi bọn họ lấy lại tinh thần, Tử Văn, Bá Hạ, ba ba các tam phương hải tộc cường giả cũng đều là nhộn nhịp tiến lên, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt càng là có không che giấu chút nào. Kính sợ. Nói đùa a. Liên Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc những cái kia đế cảnh tộc lão bọn họ đều là có chút choáng váng. Hắc Vân tôn kính Lâm Thanh, nhiều ít còn có thể lý giải, dù sao bọn họ là cùng thế hệ một đời, Lâm Thanh hoặc là cảnh giới không đủ, nhưng tư chất lại đã được đến công nhận, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cùng thế hệ thứ nhất, liền Mộ Tuyết thánh nữ sợ rằng đều có không bằng. Hắc Vân hội tôn kính Lâm Thanh, cũng không tính là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Có thể còn lại Tam Phương Hải tộc đây tính toán là cái gì? Tử Văn cũng tốt, Bá Hạ nhất tộc, ba ba cát, cái này có thể đều là có thiên đế cảnh tọa chấn, bản thân dẫn đội tộc lão cũng đều là nửa bước thiên đế cảnh tồn tại nhân vật a liền bọn họ, đều đối Lâm Thanh như vậy tôn sùng. Nhất là Tử Văn tộc, không phải cùng Lâm Thanh có cựu oán. Hiện tại thế mà còn như vậy tôn sùng. Vũ Xà tộc một vị tộc lão nghi hoặc, lúc này liền phái người đi thám thính thông tin, trong lòng có chút bất an. Nhưng, rất nhanh, tên kia bị phái đi ra tộc nhân liền trở về, tam tộc cường giả đều không nói gì thêm, chỉ là thần bí không nói, cao thâm khó dò. Thế mà cảm thấy Lâm Thanh tiểu hữu, không cách nào dẫn động chấn ma bi. Nói đùa cái gì? Tam tộc lúc này cũng đều biết được, lông vũ rắn, mắt vàng, cái này hai tộc cùng Lâm Thanh nhân đoán, tuy nói bọn họ so cái này hai đại tộc bầy yếu một bậc, nhưng song phương đều là thiên đế cấp thế lực, chính là có khoảng cách, cũng không đến mức đến e ngại tình trạng, rất là bình tĩnh, thậm chí còn có lòng muốn cười nhạo lên tiếng. Không sai, Lâm Thanh là đến bây giờ còn không có dẫn động chấn ma bi dị động, nhưng thì tính sao? Đó chỉ có thể nói, Lâm Thanh cầm tới xích kim chấn ma bi, phẩm cấp quá cao, mà Lâm Thanh chính mình chân nguyên thần lực tích lũy lại quá mức hùng hậu. Đến mức nói Lâm Thanh dẫn động không được chấn ma bi, kia tuyệt đối không có khả năng. Dù sao, liên tính là chân chính tiên đế cảnh, chỉ sợ đều kém xa tí tắp. Sau một khắc, phản phất là hô ứng, tam tộc cường giả cười nhạo. Lâm Thanh trước người, phía kia xích kim sắc chấn ma bi, nhưng là cuối cùng động. Ông, một vệ thần quang bay lên, tại cái này một khắc hấp dẫn toàn trường ánh mắt, để ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Lâm Thanh trên thân. Cuối cùng có động tĩnh, không biết sẽ mở ra bao nhiêu trong biển. Có người suy đoán, càng nhiều người ánh mắt tỏa ánh sáng, tiếng nghị luận đều là có chút kích động. Quá khứ cao nhất ghi chép là một vị Lao Thiên Đế tại 367 vạn năm trước lưu lại, mở ra biển đồ cao tới 1700 trong biển. Như là như vậy, Lâm Thanh Tiểu Hữu hẳn là cũng tại 1000 trong biển trở lên, thậm chí nói không chừng, có khả năng có 1500 trong biển. Có người theo cái này tính ra. Dù sao, Lâm Thanh tư chất không thua Mộ Tuyết, Mộ Tuyết đều có thể mở 1000 trong biển, Lâm Thanh hẳn là cũng có thể làm được. Lại thêm, Lâm Thanh đạt được trấn ma bi, là càng cao một đương xích kim địa, mở ra biển đồ cũng sẽ càng xa, càng tại tình lý bên trong. 1500 trong biển. Quá khoa trương, 1200-300 trong biển liền đã không tệ, mà còn, nhân tộc yếu đuối, thật nguyên hư mỏng, chớ nhìn hắn phía trước dẫn động lâu như vậy chân nguyên thần lực, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, sợ không phải liền 1000 trong biển đều mở không ra đến. Kim Mâu tộc đế cảnh tộc lão mở miệng, ước gì Lâm Thanh, tại cái này linh quang trong biển, phí công không có lấy được. Nhưng, sau một khắc, toàn trường tiếng nghị luận đều là im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đồng tử đều là đột nhiên co vào, đồng loạt nhìn hướng linh quang biển phương hướng, đơn gặp linh quang biển phía trước, Lâm Thanh hơi đưa tay, điểm xuống, cuối cùng một đạo chân nguyên thần huy rót vào xích kim sắc trấn ma bi bên trong. Chợt, một đạo xích kim sắc huy hoàng kiếm ảnh, giống như một vòng mặt trời bay lên, mang theo không thể tan tác tư thái, ngang nhiên đụng vào đến linh quang trong biển. Cái này va chạm, nhưng là trong chớp mắt, phá vỡ vạn dặm biển đồ, sau đó càng là thế đi không giảm, vừa vỡ lại phá, cho đến cách xa vạn dặm. Chương 764, kinh khủng tu luyện đích lợi. Ghen ghét đến tẩu hỏa nhập ma. Chương 764, kinh khủng tu luyện đích lợi. Ghen ghét đến tẩu hỏa nhập ma. Cách xa vạn dặm biển đồ. Tinh quang bờ biển duyên, những cái kia đóng giữ tại loạn ma hải vực hải tộc tu sĩ, từng cái chố mắt đứng nhìn, ánh mắt đờ đẫn, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Nói đùa a? Có hải tộc tu sĩ thì thào lên tiếng. Liên Vũ Sa tộc, Kim Mâu tộc, Thiên Đế cảnh tộc lão bọn họ, tại cái này một khắc đều là vì chi thất âm thanh, thở mạnh cũng không dám. Chỉ vì cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi bọn họ sức tưởng tượng có khả năng dự đoán cực hạn. Cách xa vạn dặm biển đồ, đây là loạn ma hải vực, tinh quang trong biển, chưa bao giờ có ghi chép. Tại quá khứ, cho dù là đương thời Thiên Đế cảnh, thậm chí vĩnh hằng cảnh cường giả đến, có khả năng mở ra biển đồ, cũng bất quá khó khăn lắm mấy ngàn dặm mà thôi. Mà còn, tại tinh quang trong biển, mở ra biển đồ, càng là dài dằng dặc, đủ khả năng lấy được ích lợi cũng liền càng lớn. Cách xa vạn dặm biển đồ. Nhìn phía xa Lâm Thanh bước trên mây mà lên, dọc theo chính mình chỗ mở ra biển đồ, chui vào tinh quang trong biển bối ảnh. Kim Mâu tộc cũng tốt, Vũ Xà tộc cũng được. Cái này hai đại hải tộc cường giả, đột nhiên có một loại cảm giác, phía trước bọn họ bỏ mặc nhà mình trong tộc đệ tử, đối Lâm Thanh phát ngôn bừa bãi có chút khinh miệt thái độ. Tựa hồ có chút, quá mức khoa trương một điểm. Nếu là cùng vị này chủ thật kết xuống thù hận, cho dù là bọn họ hai đại hải tộc bên trong, cũng có không chỉ một vị đương thời thiên đế, chỉ sợ đều chưa hẳn có khả năng kháng trụ Lâm Thanh lửa giận a. Người này, hoặc là kết tốt, hoặc là liền muốn kịp thời bóc chết. Một vị Vũ Xà tộc thiên đế cảnh tộc lao sâu hút một khẩu khí, thấp giọng mở miệng, trong mắt hàn mang chợt hiện. Nhưng mà, hắn lời nói, nhưng cũng không như phía trước một dạng, dẫn tới các tộc nhân đồng ý hoặc là làm sao, ngược lại từng cái nhìn xem nhà mình tộc lao ánh mắt, đều là có chút quỷ dị. Kịp thời bóc chết. Cách xa vạn dặm biển đồ chỗ mở ra chỗ tu luyện, chỉ sợ tu luyện một ngày đạt được ích lợi, đều muốn bù đắp được ở bên ngoài tu luyện 900 năm. Một tháng trôi qua tương đương với Lâm Thanh vô căn cứ thu được gần 3 vạn năm tu luyện ích lợi. Lấy Lâm Thanh thiên phú, nội tình, chỉ sợ một tháng sau lại xuất quan, đừng nói bọn họ. Liên tính bọn họ cả tộc xuất động, đều chưa hẳn có khả năng chế hành Lâm Thanh, một khi khai chiến, đều là lưỡng bại câu thương kết quả, còn nói gì bóc chết, áp chế. Kết tốt người này, nhất thiết phải kết tốt người này mới được. Kim Mâu tộc bên kia, hiển nhiên cũng nghĩ minh bạch điểm này, mỗi một cái đều là hút lấy hơi lạnh, làm ra quyết định, nhưng so với Vũ Xà tộc muốn quả quyết hơn. Mà Tử Văn tộc thứ ba đệ tử, thậm chí Khói Đen tộc Hắc Vân, nhưng đều là vô cùng mừng rỡ. Hắc Vân càng là lộ ra tiêu ý hoa cạnh tranh. Hắn vị trí Khói Đen tộc, ngược lại là cùng Tử Văn tộc cao tầng phía trước ý nghĩ không sai biệt lắm. Đều cảm thấy nhà mình đệ tử, đối Lâm Thanh có chút quá mức coi trọng. Nhưng bây giờ, nhìn xem Lâm Thanh mở ra cách xa vạn dặm biển đồ, trực tiếp bước vào tình quang biển chưa hề có người đến qua chỗ sâu nhất khu vực. Những cái kia trước đây còn đối Lâm Thanh có nhiều khinh thị Khói Đen tộc cường giả giờ phút này từng cái cũng đều là ngây ra như phỗng, nhưng là liền nửa câu, đều nói không nên lời. Tinh quang biển sâu chỗ, đối với ngoại giới rung động cùng nghị luận, Lâm Thanh bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, chính là hắn giờ phút này đã dọc theo chính mình chỗ mở ra biển đồ, một đường thâm nhập trong đó. Tinh quang trong biển ẩn chứa chân nguyên bàng bạc vô cùng, cũng là đặc biệt cô đọng, nhưng tương ứng tại trong khu vực này, đối với tu sĩ áp chế lực cũng là đặc biệt khủng bố. Lâm Thanh thử qua rời đi chính mình lấy chấn ma bi mở ra biển đồ, một mình tại tinh quang trong biển tiến lên, được đến kết quả lại là không phải là không thể đi, nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nếu như nói tại loạn ma hải bên trong, Lâm Thanh không cần ba bảo thuyền chính mình hành tàu lời nói, một ngày có thể được vào chừng trăm dặm. Như vậy, tại cái này tinh quang trong biển, Lâm Thanh một ngày tiến lên xuống, nhưng là liền trăm dặm cũng chưa tới, chỉ có vô cùng đáng thương mấy chục dặm mà thôi. Mà còn, trừ ra tốc độ cực kỳ chậm chạp bên ngoài, không dọc theo chấn ma bi mở ra biển đồ tiến lên lời nói, sẽ còn bị tinh quang trong biển ẩn chứa cái kia cô đọc lại hỗn tạp chân nguyên, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể, trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ bản thân thực lực phát huy, thậm chí nếu là không nhanh chóng thanh trừ hết những cái kia hỗn tạp chân nguyên, đạo cơ đều sẽ nhận đến tổn thương. Trừ cái đó ra, Lâm Thanh còn phát giác một điểm, đó chính là cái này tinh quang biển mặc dù thần dị vô cùng, nhưng cũng không phải là ngoại giới truyền ngôn như thế, bên trong cũng không có vật sống. Chỉ là bởi vì tiến vào tinh quang biển tu sĩ đều là dọc theo chính mình dùng chấn ma bi mở ra biển đồ tiến lên. Mà tại cái này biển đồ bên trong, không những tu sĩ sẽ không nhận tinh quang trong biển, cái kia hôn tạp chân nguyên ảnh hưởng, tốc độ cũng biến thành cực nhanh, khí tức cũng sẽ bị che đậy, sẽ không bị tinh quang trong biển những cái kia thần bí cường đại hải thú bọn họ phát hiện tập kích. Khó trách muốn vào cái này tinh quang biển liền muốn trước lấy chấn ma bi. Lâm Thanh trong lòng khẽ nhúc đích, trong mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ. Quét cách xa vạn dặm biển đồ, nghe vào dài dằng dặc vô cùng, nhưng đối với Lâm Thanh, nhất là độn tốc chưa từng nhận đến áp chế Lâm Thanh đến nói, trên thực tế chỉ là nửa nén hương tả hữu liền đến điểm cuối cùng. Vừa mới bước vào cái kia xích kim chấn ma bi chỗ mở ra khu tu luyện vực, Lâm Thanh chính là cảm giác được một cỗ nồng đậm vô cùng chân nguyên khí cơ đập vào mặt, để hắn tinh thần đều là vì đó rung một cái. Trong cơ thể chân nguyên tích lũy, đúng là bởi vậy đều lên tăng một kia. Nếu biết rõ, Lâm Thanh bây giờ tu luyện công pháp, một đã đổi thành càng cao một tầng thương minh quyết tu thành đạo cơ, vô cùng hùng hậu. Nhưng tương ứng, tu luyện độ khó, tăng lên hiệu suất, nhưng cũng là vô cùng chậm chạp, xa không phải đồng cấp có khả năng so sánh. Nhưng dù vậy, chính mình tùy ý hô hấp một cái, vậy mà đều có thể làm cho chính mình cái kia cô đọng chân nguyên tích lũy thoáng tăng lên một kia. Xem ra lần này loạn ma chi hải thu hoạch muốn so ta tưởng tượng bên trong phải lớn nhiều a. Lâm Thanh khỏe miệng nhấc lên một vệt tiểu ý, không do dự trực tiếp ngồi xếp bằng. Ầm ầm, tại ngồi xuống nháy mắt, thương minh quyết vận chuyển lên tới, một cỗ kinh khủng hấp dẫn thôn vệ chi lực chính là từ Lâm Thanh trong cơ thể khuấy động ra. Theo cái này thôn vệ chi lực lưu chuyển, Lâm Thanh quanh mình cái kia có thể xương rộng lượng gần như vô cùng vô tận hỗn tạp chân nguyên chính là nhộn nhịp chui vào đến. Lâm Thanh lấy xích kim chấn ma bi chỗ mở ra một phương này xích kim sắc kết giới bên trong, tại thông qua kết giới lúc, xích kim sắc thần huy khuấy động, bao trùm tại những cái kia hỗn tạp chân nguyên bên trên. Dừng lại một chút một lát, liền đem những cái kia hỗn tạp chân nguyên toàn bộ luyện hóa, trong suốt, biến thành có thể trực tiếp bị tu sĩ hấp thu, trở thành chính mình một phần thực lực tinh thuần chân nguyên. Cuối cùng, nhưng là bị Lâm Thanh lấy thương minh quyết, toàn bộ thu về luyện hóa vào thân thể. Cũng chính là lúc này một màn này, cũng không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không phải vậy, chỉ sợ lại sẽ gây nên một tràng không nhỏ hành động. Dù sao, tại cái này tinh quang trong biển, chân nguyên hỗn tạp vô cùng. Cho dù cầm chấn ma bi mở ra biển đồ, trừ ra một phương chuyên môn tu luyện kết giới, tại dẫn động kết giới bên ngoài cái kia hỗn tạp chân nguyên thời điểm, dưới tình huống bình thường, cái này chấn ma bi biến hóa ra kết giới cũng chỉ là đem cái này hỗn tạp chân nguyên làm sạch cái ba lượng thành mà thôi, còn có 6-7 thành lượng công việc cần tu sĩ chính mình đi hoàn thành. Nhưng Lâm Thanh bên này đâu, nhưng là từ đầu tới đuôi căn bản không cần Lâm Thanh làm cái gì, chỉ cần ngồi xếp bằng liền có thể liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa tinh quang biển chân nguyên, đến mức cái kia trong đó hỗn tạp hỗn loạn lực lượng thì là tất cả bị hắn mở xích kim kết giới hiệp trợ luyện hóa hết. Không nói đến dạng này tu luyện hiệu suất là người khác nhiều ít lần, vẹn vẹn là cái này thoải mái nhàn nhã, gần như nằm liền mạnh lên phương thức tu luyện. Nếu là bị những người khác nhìn thấy, nhất là Vũ Xà tộc, Kim Mâu tộc hai cái kia đế tử nhìn thấy, chỉ sợ có thể làm cho bọn họ ghen ghét đến tại chỗ tẩu hỏa nhập ma đao. Chương 765, mới thuế biến, dị tượng kinh thiên. Chương 765, mới thuế biến, dị tượng kinh thiên. Tinh quang biển sâu chỗ, một mảnh tinh mịch, chân nguyên thần huy lưu chuyển, uy áp khuấy động cảnh tượng rộng lớn, để người nhìn đến đều là không khỏi hoa mắt thần mê. Mà tại cái này tinh quang trong biển, liên tiếp năm nơi kết giới, các có thần dị sát thái, dẫn động khôi hoàng quang trụ tiếp ngày liền mây, thẳng vào vân tiêu. Đó là lấy Lâm Thanh cầm đầu, lần này tiến vào loạn ma chi hải, xông qua chuyển thừa chi tháp thí luyện, lấy được chấn ma bi ngũ đại thiên tiêu, lấy chấn ma bi mở ra kết giới, hiển hóa dị tượng. Mà tại tinh quang hải ngoại, tụ tập ở đây hải tộc các tu sĩ, nhưng cũng không bởi vì ngũ đại thiên tiêu vào tinh quang biển về sau, liền tản đi khắp nơi mở ra, ngược lại từng cái vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ, giống như là đang đợi cái gì đồng dạng. Một lát sau, đáp án giải ra. Ông theo thứ một ngày trôi qua, ngũ phương chấn ma bi mở ra kết giới triệt để vững chắc xuống. Cái kia năm đạo tiếp ngày liền mây của sáng cũng là hơi chấn động một chút. Chật, một cỗ so với trong kết giới, ngũ đại thiên tiêu thu nạp luyện hóa chân nguyên còn phải lại hôn tạp mấy phần, nhưng vẫn như cũng vô cùng phong phú. Chỉ có tinh quang biển dạng này thần dị chi địa mới có thể dựng dục ra đến chân nguyên thần lực, chính là nhảy lên một cái, giống như một đạo lại một đạo gợn sóng, lấy tinh quang biển làm tâm điểm, hướng về xung quanh khuyết tán đẩy ra. Mặc dù đại bộ phận thần quang vẫn như cũ lưu tại tinh quang trong nước, nhưng như cũ có một bộ phận chân nguyên thần quang xuyên thấu qua tinh quang biển cùng loạn ma hải vực ở giữa bình chướng, đi tới ngoại giới. Mà những cái kia chờ đã lâu hải tộc các tu sĩ, nhưng là không do dự nữa, từng cái ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, đều là bắt đầu hấp thu luyện hóa lên những này thần quang bên trong ẩn chứa tinh thuần thần lực. Những này chân nguyên thần lực đều là đến từ năm đó chết tại loạn ma hải bên trong vĩnh hằng cảnh, thậm chí đế chủ cấp, chúa tể cấp cường giả, cả người tu vi biến thành, trả lại đại địa về sau, diễn biến mà đến tinh thuần lực lượng. Không những tinh thuần cô đọng vô cùng, càng khó hơn chính là còn có thể từ trong đó thể ngộ đến năm đó vĩnh hằng cảnh các cường giả một tia đạo vận cảm ngộ. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng đầy đủ chân quý, một sợi đạo vận cảm ngộ, đủ để tiết kiệm được bọn họ mấy năm khổ tu. Nghe bảo, tựa hồ không nhiều. Nhưng phải biết, bọn họ tại cái này tinh quang hải ngoại đây, có khả năng chờ bao lâu, có thể là quyết định ở trong đó cái kia năm vị thiên tiêu. Nói cách khác, cái này năm vị thiên tiêu có khả năng tại tinh quang trong nước bế quan một tháng. Cái này dị tượng cũng sẽ duy trì liên tục một tháng. Bọn họ cũng có thể thu nạp luyện hóa, cái này ẩn chứa vĩnh hằng cảnh cường giả đại đạo cảm ngộ thần dị chân nguyên, trọn vẹn một tháng lâu. Một tháng qua, năm vị thiên tiêu tự nhiên là thu hoạch nhiều nhất. Nhưng bọn hắn thu hoạch cũng sẽ không quá ít, tối thiểu nhất cũng có thể để bọn họ giảm bớt mấy trăm năm khổ tu. Thậm chí có vận khí tốt, nhận thấy ngộ, thu nạp luyện hóa đại đạo cảm ngộ, vừa vặn phù hợp chính mình tu luyện cái kia một đầu đại đạo, từ đó nhất phi trùng thiên. Một tháng sau đó, tu vi lại tăng trưởng ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm, so năm tôn thiên tiêu thu hoạch còn muốn càng cao. Tình huống như vậy, tại những năm qua, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Đương nhiên, năm nay là cái trường hợp đặc biệt. Có lẽ có người thu hoạch sẽ cao hơn mặt tà, kim phóng thậm chí ngày linh thánh nữ những này, nhưng không có người sẽ tự đại đến cảm thấy thu hoạch của mình sẽ có thể vượt qua Lâm Thanh. Dù sao, cách xa vạn dặm biển đồ, cái kỷ lục này thực sự là khiến người nhắc lên cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí hành động vĩ đại. Tinh quang biển sâu chỗ, Lâm Thanh cũng không biết chính mình đã trở thành ngoại giới trong miệng truyền kỳ. Hắn giờ phút này đã toàn thân toàn ý tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thương minh quyết vận chuyển lên đến, chạm chân nguyên màu xanh lam thần lực lưu chuyển ở trên người hắn, vô biên thần dị mà cường đại thôn vệ luyện hóa lực lượng, từ trong đó lưu chuyển phồng lên mà ra. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp, chính là có gần như rộng lượng chân nguyên tràn vào đến Lâm Thanh trong cơ thể, chuyển vào đến hắn sâu trong thân thể. Nguyên Anh quanh chân ngồi ngay ngắn chi địa, cùng hắn phía trước mở ra cái kia mấy phương hải nhãn tụ lại. Dần dần, tại bước vào tinh quang biển phía trước, Lâm Thanh mở ra ngũ phương, nay đã tu luyện tới tràn đầy tầng thứ, cũng chính là đế cảnh ngũ trọng thiên viên mãn cấp hải nhãn, đủ khả năng tiếp nhận chân nguyên, cũng là triệt để đến một cái cực hạn. Nhưng Lâm Thanh lại tựa như đồng thời không nhận thấy được điểm này mở dạng, như cũng tại liên tục không ngừng hướng về trong đó quán chú chân nguyên thần lực. Giang giác, giang giác. Theo cái kia có thể xưng rộng lượng chân nguyên thần lực không ngừng tràn vào đến Lâm Thanh trong cơ thể, mở đi ra trong hải nhãn. Cái kia ngũ phương lấy quỷ cốc pháp thương minh quyết rèn đúc mà thành thật nguyên hải mắt, lại phản phất lại cũng không chịu nổi cái này chân nguyên rót, có rợn người run sợ vỡ vụn thanh âm đang không ngừng vang lên. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, loại này hành động căn bản chính là đang tìm cái chết. Nhưng Lâm Thanh lại rất bình tĩnh. Thương minh quyết đến từ quỷ cốc thế giới, mà còn tại nguyên anh cảnh quỷ cốc pháp bên trong đều là cao nhất màu đỏ phẩm chất. Cái này một bộ pháp môn tu luyện cực kỳ khó khăn, tiến cảnh chậm chạp, không phải là có rộng lượng tư lương cung ứng, khó mà có thành tựu. Nhưng nó có một cái chỗ tốt, đó chính là vô cùng an toàn, ổn thỏa. Chỉ cần làm từng bước tu luyện tư lương đuổi theo cung ứng, căn bản sẽ không có cái gì tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm xuất hiện. Mà Lâm Thanh sở dĩ áp dụng như vậy cấp tiến phương thức, chỉ là bởi vì thương minh quyết đến một bước này, nhất định phải làm như thế. Lấy rộng lượng chân nguyên phá tan phía trước cô động mà ra ngũ phương hải nhãn, phá rồi lại lập, tại phá tan ngũ phương hải nhãn một mấy mắt, lại lấy càng thêm khổng lồ chân nguyên rèn đúc ra hoàn toàn mới ngũ phương thương minh hải nhãn, đồng thời lại mở ra đạo thứ 6 hải nhãn đi ra. Đến một bước này, thương minh quyết tu luyện liền xem như đến đệ tam trọng tầng thứ. Thương minh quyết đệ nhất trọng đối ứng là đế cảnh tiền tam trọng, thương minh quyết đệ nhị trọng đối ứng thì là đế cảnh thứ tư, đệ ngũ trọng thiên đến đệ ngũ trọng thiên viên mãn, mà thương minh quyết đệ tam trọng thì là trực tiếp đối ứng đế cảnh thứ 6, 7, 8, 9 tứ trọng cảnh giới. Lâm Thanh trong mắt tinh quang bạo phát. Thương minh quyết, mỗi đột phá nhất trọng công pháp đều cần xa so với trước đây mấy lần phá cảnh, cần thiết chân nguyên tích lũy cùng, còn muốn càng nhiều chân nguyên mới được. Ví dụ như thương minh quyết đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng đột phá, cần có chân nguyên không sai biệt lắm tương đương với Lâm Thanh từ đế cảnh một tầng đột phá đến đế cảnh tầng 3 viên mãn, tiêu hao chân nguyên thần lực tổng cộng. Cứ thế mà suy ra, Lâm Thanh muốn tu thành thương minh quyết đệ tam trọng, cần có tài nguyên chính là hắn từ đế cảnh một tầng mãi cho đến đế cảnh ngũ trọng thiên viên mãn thu nạp luyện hóa chân nguyên thần lực cùng, thậm chí còn phải lại lợi dụng cái hai, nếu không phải tới cái này loạn ma chi hải lấy được chấn ma bi bước vào cái này tình quan biển, ta muốn thành tựu một bước này đoán chừng không có trăm ngàn năm, có thể là góp không đủ nhiều như vậy tu luyện tư lương. Lâm Thanh khỏe miệng ngậm lấy một vệ tiểu ý trong mắt, nhưng cũng là 3.4 có khó nén chờ mong lưu chuyển. Phá, ầm ầm, quần quần chân nguyên chìm nổi lưu chuyển vào đến Lâm Thanh trong cơ thể. Tại Lâm Thanh tiếng quát khẽ vang lên ngay mắt, giang giác, cái kia sớm đã không chịu nổi Lâm Thanh hấp dẫn luyện hóa mà đến quần quần chân nguyên cọ rửa chèn ép ngũ phương hải nhãn, nhưng là tại cái này một khắc nháy mắt vỡ vụn ra, mà gần như liền tại cái này ngũ phương hải nhãn vỡ vụn một mấy mắt. Ông Lâm Thanh trong cơ thể thương minh quyết công pháp tại cái này một khắc đột nhiên vận chuyển phát lực, thu nạp tốc độ luyện hóa nháy mắt tăng vọt đến phía trước hơn gấp 10 lần. Nếu như nói Lâm Thanh phía trước thân thể liền giống như một cái hải nhãn vòng xoáy, nuốt hết xung quanh hấp dẫn tới chân nguyên thần lực, như vậy vào giờ phút này Lâm Thanh thân thể chính là một cái lô đen, một cái vô cùng to lớn lô đen. Như vậy thôn tính luyện hóa khí thế phản phất có khả năng đem toàn bộ tinh quang biển đều cho luyện hóa thôn vệ. Chương 766, Thương Minh Quyết Diệu Dụng. Thân hóa thương minh, thôn vệ vô biên. Chương 766, Thương Minh Quyết Diệu Dụng. Thân hóa thương minh, thôn vệ vô biên. Ầm ầm, quần quần lôi âm, oanh minh khắp nơi, từ Lâm Thanh trong cơ thể truyền ra, khuấy động toàn bộ tinh quang biển. Đây tuyệt đối là rất rộng lớn một màn, thần dị tới cực điểm. Dù sao, nơi này là tinh quang biển, tập hợp không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cao, bọn họ thân dù chết, nhưng nói lại trường tồn, cũng chính bởi vì những này đạo vực tồn tại, mới sáng tạo ra tinh quang biển mảnh này thần dị chi địa đặc biệt quy tắc. Lâm Thanh không hề biết, hắn có khả năng đi ra chấn ma bi mở ra biển đồ, tại tinh quang biển hành động, đã là một kiện chấn động không gì sánh nổi sự tình. Phải biết, không có chấn ma bi mở ra biển đồ che chở lời nói, dưới tình huống bình thường, tu sĩ bước vào tinh quang biển kết quả chỉ có một cái, đó chính là bị tinh quang trong biển ẩn chứa quần quần thần lực trực tiếp đè chết, đập vụn, hóa thành một miệng thì nát. Tinh quang biển, chỗ xấu nhất. xích kim sắc kết giới bên trong, đối với những tình huống này không hề hiểu rõ, cũng không để ý Lâm Thanh ngồi xếp bằng, trong cơ thể anh minh thanh âm giống như tiếng sấm cuộn cuộn, chưa từng đoạn tuyệt. Sự chú ý của hắn đã toàn bộ tập trung vào bên trong thân thể của mình, cẩn thận thể ngộ thân thể của mình mỗi một tấc biến hóa. Đây là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm 21, cũng vô cùng chân quý. Lâm Thanh có khả năng cảm giác được rõ ràng. Tại Thương Minh quyết đột phá đến đệ tam trọng, chính mình phía trước cô động ngũ phương hải nhãn toàn bộ vỡ vụn một cái mắt, hắn trong cõi u minh, cùng một phương thế giới này, không chỉ là tình quan biển, mà là toàn bộ Đông Hải, toàn bộ thiên hạ 6 châu ở giữa liên hệ, đều là thay đổi đến càng thêm chặt chẽ một kia. Nguyên bản Lâm Thanh còn tưởng rằng đây chỉ là chính mình ảo giác, nhưng dần dần, theo ngũ phương hải nhãn vỡ vụn, mới Thương Minh hải nhãn đang không ngừng tràn vào, hấp dẫn tới chân nguyên thần lực phụ trợ bên dưới, cô động mà thành. Lâm Thanh cuối cùng xác nhận, đó cũng không phải là ảo giác. Ông đệ nhất phương hải nhãn một lần nữa ngưng tụ mà thành, tại dâng lên ngay mắt, một đạo cầu vồng dâng lên, chuyển vào Lâm Thanh toàn thân. Tại cầu vồng phụ trợ bên dưới, Lâm Thanh lập tức cảm thấy mình thân thể đều là chậm nhẹ, lĩnh ngộ kiếm chi đạo vực cũng là hoàn thiện một tia, cùng thiên địa đại đạo cũng là càng thêm phù hợp. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ông một phương tiếp một phương hải nhãn ngưng tụ mà thành, mỗi ngưng tụ ra một phương hải nhãn, Lâm Thanh cùng cái này nhất phương thiên địa đại đạo độ phù hợp chính là gia tăng một phần. Hắn lĩnh ngộ kiếm chi đạo vực cũng là bóng ánh một tầng, cường thế một tầng, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mãi đến thứ 6 phương hải nhãn ngưng tụ ra nháy mắt. Ầm ầm, Lâm Thanh chỉ cảm thấy tinh quang biển tồn tại cái kia một cỗ kỳ lạ uy áp, tại cái này một khắc đều là tiêu tán không thấy. Đây là Lâm Thanh sâu hút một khẩu khí, vô ý thức đi ra xích kim kết giới, chợt trước mắt đều là sáng lên. Trước đây Lâm Thanh đã từng thử qua rời đi chấn ma bi mở ra biển đồ tại bên ngoài hành động, nhưng kết quả rất khô bước, chỉ có thể chậm rãi tiến lên, tốc độ cực chậm không nói, căn bản đi không được bao xa. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, mặc dù không đến mức giống tại ngoại giới một dạng có thể tự do hành động, nhưng Lâm Thanh có khả năng rõ ràng cảm giác chính mình tại cái này tinh quang trong biển hành động, muốn so trước đây tự nhiên không chỉ gấp bao nhiêu lần. Tinh quang trong biển kia đối với ngoại giới tu sĩ chỗ tồn tại khủng bố áp chế, tại cái này một khắc cũng là không còn sót lại chút gì. Mặc dù còn có nhất định chế ước, nhưng so với trước đây cái kia, cơ hồ là đem Lâm Thanh cái này ngoại lai tu sĩ xem như cựu địch đồng dạng đối đãi, trừ phi có chấn ma bi che chở, nếu không một khi tới gần liền sẽ bị ép nát thành bột mịn tình huống so ra. Loại này chế ước lại phải ôn hòa rất rất nhiều. Đây là Thương Minh quyết hiệu quả sao? Lâm Thanh trong lòng cảm khái, đối với quỷ cốc pháp nhận biết lại sâu một tầng. Hắn còn thật không nghĩ tới, đến nguyên anh cảnh, đế cảnh, về sau tu luyện quỷ cốc pháp, vậy mà còn có bực này hiệu quả. Đối với thiên địa đại đạo độ phù hợp đề cao, mang đến chỗ tốt, cũng không vẹn vẹn là tại cái này tình quang trong biển có thể tự do hoạt động. Càng quan trọng hơn là, ý vị này Lâm Thanh về sau, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tốc độ đều sẽ thay đổi đến càng nhanh, lại đi thăm dò như loạn ma chi hải, tinh quang biển dạng này thiên địa hiểm cảnh thời điểm, độ khó cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, bị lực cản đều sẽ tùy theo bạo giảm. Đại đạo lĩnh ngộ hiệu suất tăng lên, đối Lâm Thanh đến nói ý nghĩa không lớn, dù sao có nghịch tiên cải mệnh đại đạo vô cương Lâm Thanh, đối với ngộ đạo thì độ khó vốn là không tính quá cao. Nhưng cái sau lại khác, Thương Minh Quyết chính là một cái hao tổn lương thực nhà giàu. Muốn thỏa mãn Thương Minh Quyết hấp thu cần có rộng lượng tu luyện tư như loạn ma hải vực mà có lần này thuế biến. Lâm Thanh sau này tu luyện hiệu suất, đoán chừng cũng sẽ nâng cao một bước. Mà còn, quét. Lâm Thanh hơi đưa tay, theo tâm niệm lưu chuyển, tại hắn thân ở cái kia chỗ đầu ngón tay, vậy mà đẩy ra một đạo màu vàng đen quang mang. Quang mang kia vô cùng nóng ánh, lập loè lưu quang giống như tinh thần, nhưng lại hiện lên một cái mắt. Ông, màu vàng đen lưu quang quanh mình, không gian xung quanh đều là hơi rung động, mà trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên lực, cũng là giống như điên dại đồng dạng. Hướng thẳng đến Lâm Thanh đầu ngón tay điểm sáng cái kia một đoàn quang mang bên trong lao đi, trong tích tắc. Lâm Thanh chính là thu nạp, trọn vẹn tiếp cận một tôn đế cảnh cường giả khủng bố chân nguyên, hóa thành đầu ngón tay màu vàng đen một điểm, cuối cùng, theo Lâm Thanh hơi suy nghĩ, chính là trực tiếp trở về đến Lâm Thanh trong cơ thể. Mà trong khoảnh khắc đó hấp dẫn luyện hóa rộng lượng chân nguyên, tự nhiên cũng là bị Lâm Thanh thôn tính luyện hóa. Thôn phệ. Đây chính là Lâm Thanh, tại Thương Minh quyết tu luyện tới đệ tam trọng về sau, giác tỉnh đặc biệt kỹ năng. Nếu là 043 Lâm Thanh nghĩ lời nói, không cần nói đế cảnh cường giả, liền xem như thiên đế cảnh tầng thứ tồn tại, hắn cũng có thể nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem trong cơ thể chân nguyên thần lực thu nạp thôn phệ luyện hóa sạch sẽ, trở thành chính mình tu luyện tư lương. Đồng thời, thôn phệ chi lực còn có thể giúp Lâm Thanh đi vu tổn tinh. Cũng tỉ như cái này tinh quang trong biển, tồn tại quần quần hỗn tạp chân nguyên, một khi khởi động thôn vệ năng lực, cho dù không mượn chấn ma kết giới, Lâm Thanh cũng có thể trong nháy mắt đem dẫn dắt thu nạp tới hỗn tạp chân nguyên, trong suốt 7-8 phần, còn lại 2 thành, nhiều nhất tiêu tốn mấy hơi thở công phu, cũng liền có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Hiệu suất như vậy cao, căn bản cũng không phải là bình thường tu sĩ đủ khả năng so sánh. Thân hóa Thương Minh, tà thân vô hạ. Lâm Thanh nghĩ đến Thương Minh quyết đệ tam trọng, chỗ ghi chép kinh văn nguyên cầu, nhịn không được thấp giọng cảm khái một câu, trong mắt nhưng là có tia sáng lưu chuyển. Dù sao, cái này năng lực, sắp thực dùng tốt, không chỉ có thể đại đại tăng nhanh hắn luyện hóa hấp thu chân nguyên thần lực tốc độ, trong chiến đấu có khả năng đưa đến hiệu quả, cũng là tương đối khó được. Bất quá, lời tuy như vậy, Lâm Thanh hiện tại thật đúng là không định trực tiếp tiến vào tinh quang trong biển tu luyện. Dù sao, xích kim sắc chấn ma kết giới còn có thể duy trì liên tục gần một tháng, mà tại trong kết giới tu luyện, như thế nào đi nữa, cũng so với mình một người ở bên ngoài tu luyện đến càng nhanh, hiệu suất càng cao. Chương 767, ngày thứ 10. Chứng đạo đế cảnh. Chương 767, ngày thứ 10. Chứng đạo đế cảnh. Xích kim sắc kết giới bên trong, theo Lâm Thanh tiến vào trạng thái tu luyện, từng đạo chân nguyên thần lực hóa thành lưu quang, không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Để khí tức của hắn lấy một loại mắt trần có thể thấy trạng thái, bắt đầu tăng vọt. Đây tuyệt đối là rất một màn kinh khủng, dù sao, Lâm Thanh tu luyện Thương Minh Quyết, vốn là lấy tiến cảnh chậm chạp xương, cho dù là tại Quỷ Cốc pháp bên trong, Thương Minh Quyết căn cơ cũng là vững chắc nhất, tương ứng, tiến cảnh tốc độ cũng là chậm nhất một loại kia. Nhưng bây giờ, gần như mỗi đi qua một ngày, Lâm Thanh cảnh giới đều có mới tăng thêm. Chỉ có thể nói, Lâm Thanh mở ra một phương này xích kim kết giới, thực sự là vô cùng kinh người, tu luyện hiệu suất tăng lên cũng là vô cùng to lớn. Có thể nói khủng bố tới cực điểm. Mà liên tại Lâm Thanh lúc tu luyện, hắn vị trí xích kim kết giới bên trên, cũng là có một đạo xích kim sắc cổ sáng bay lên, từng đạo màu đỏ thần mang chiếu rọi chư thiên, hướng về tình quang biển biên giới chi địa, cũng chính là những cái kia hải tộc các tu sĩ bế quan quanh chân, tu luyện khu vực, chậm chạp nhưng kiên định lưu chuyển mà đi. Mà cũng trong lúc đó, Ngày Linh Thánh Nữ, Mộ Tuyết Thánh Nữ, thậm chí cả Kim Mâu tộc Kim Phóng, Vũ Xà tộc Mạc Tà, những này thái cổ vương tộc, Bảo Bình Châu nhân tộc đại giáo thiên tiêu bọn họ, bởi vì vị trí khu vực muốn so Lâm Thanh càng tới gần tình quang biển biên giới, cho nên bọn họ tu luyện lúc dẫn động dị tượng, lại càng thêm trực quan hiện ra tại trước mặt mọi người. Tương ứng, bọn họ tu luyện lúc dẫn động thần nguyên quang trụ, chỗ lưu chuyển mà ra thần lực lưu quang, cũng muốn so Lâm Thanh dẫn động xích kim thần quang sớm hơn một bước, lan tràn đến tinh quang biển khu vực bên ngoài. Ông tiếp giáp Kim Mâu tộc đế tử Kim Phóng một phiến khu vực bên trong, lấy Kim Mâu tộc thiên đế cảnh tộc lão cầm đầu, từng bị Kim Mâu tộc cường giả cường thế chiếm đoạt vùng này, vượt qua bảy thành vị trí. Dám có tu sĩ không theo, liền sẽ bị bọn họ trực tiếp trục xuất, thậm chí tại chỗ chém giết. Bá đạo như vậy hành động, lại không người nào dám nói cái gì. Đây là chúng ta đế tử dẫn động thần lực lưu quang, bao trùm địa bàn. Các ngươi có khả năng hữu cơ lại ở chỗ này tu luyện, đã là chúng ta Kim Mâu tộc thiên đại ân đức, còn dám cùng ta bọn họ tranh đoạt vị trí. Một vị Kim Mâu tộc đế cảnh cường giả cười lạnh, trực tiếp xuất thủ, miễn cưỡng đem một tên tán tu đế cảnh bước ra đi, cái này cũng chưa tính. Tên kia tán tu đế cảnh cắn răng quay người, nhịn xuống cái này một khẩu khí, muốn đổi một phiến khu vực tu luyện lúc. Tên này Kim Mâu tộc đế cảnh cường giả vậy mà trực tiếp xuất thủ, từ phía sau lưng đánh lén, tại chỗ đem trọng thương. A. Tên kia đế cảnh tê thảm, căn bản không ngờ đến chính mình sẽ còn bị đánh lén, trực tiếp thổ huyết, bay ngược ngàn trượng. Ngươi làm cái gì? Hắn đã đi, vì sao còn như thế tàn bạo? Ở đây đế cảnh đám tán tu đều không nhìn nổi, nhộn nhịp lên tiếng. Nhưng tên điêu Kim Mâu tộc đế cảnh nhưng là cười lạnh. Ta chỉ là bắt hắn đến lập cái cọc tiêu, lại có người dám ở chúng ta phiến khu vực này, hướng chúng ta Kim Mâu tộc có bất kính, hắn chính là tốt nhất hạ chẳng. Dù sao hắn còn nhặt một cái mạng, nhưng nếu là có lần sau, hừ. Kim Mâu tộc đế cảnh tộc lão cười lạnh, nhưng là căn bản không để ý tới chúng tán tu phản ứng, trên mặt viết đầy ngạo mạn chi ý, trực tiếp quay người phẩy tay áo bỏ đi. Mà Vũ Xà tộc bên kia không hề so Kim Mâu tộc tốt hơn bao nhiêu, duy nhất được cho là bình hòa cũng chỉ có băng vai diễn lôi kình tộc, còn có Ngày Linh Thánh Nữ dẫn động chân nguyên thần quang bao trùm cái kia một phiến khu vực. Nhưng tụ tập ở đây hải tộc tu sĩ thực tế quá nhiều, cái này hai mảnh khu vực căn bản không đủ phân, cho dù không cam tâm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, tại Kim Mâu tộc cùng Vũ Xà tộc hai đại hải tộc cường giả bắt nạt bên dưới trung thực tu luyện. Dù sao có khả năng tại chỗ này tu luyện một ngày, đối với bọn họ đến nói cũng là lớn lao thu hoạch. Nhưng mà dù cho là như vậy, an bình tu luyện cũng chưa từng duy trì liên tục quá lâu. Ầm ầm, làm tinh quang biển mở ra ngày thứ 10 đến. Kim Mâu tộc, Vũ Xà tộc bước vào tinh quang biển hai đại đế vị trí kết giới, cơ hồ là đồng thời có tiếng nổ truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn hai đại thái cổ vương tộc các cường giả quan tâm. Cái đó là Kim Mâu tộc cùng Vũ Xà tộc tiên đế cảnh tộc lão bọn họ đều đã bị kinh động, nhộn nhịp xuất quan, liền tu luyện đều không để ý tới, từng cái bước trên mây mà lên, đôi mắt bên trong nở rộ thần quang, muốn nhìn rõ trong kết giới tình huống. Một lát sau, bọn họ nhưng đều là mừng tít mắt, trong mắt ý mừng gần như phải hóa thành thực chất. Tốt, tốt. Kim Mâu tộc đế cảnh tộc lão ngửa mặt lên trời thét dài. Trời trợ giúp ta Kim Mâu tộc. Kim Phóng đế tử vậy mà đột phá. Cái gì? Mọi người khẽ giật mình. Một khắc, kết giới bên trong, Kim Mâu tộc đế tử Kim Phóng khẽ quát một tiếng. Phản phất tại đáp lại mọi người rung động đồng dạng, hắn vị trí phía kia chân nguyên trong kết giới, có quần quần lôi âm đột nhiên nổ vang. Tại mọi người rung động ánh mắt nhìn kỹ, Kim Phóng dẫn động thật nguyên quang trụ đột nhiên tăng vọt một mảng lớn không nói. Bản thân hắn khí thế, quan sát từ đằng xa, đều là mắt trần có thể thấy, phát sinh long trời lở đất thủy biến, mà Vân Hải chi thượng càng là có quần quần lôi âm quần quần mà đến. Nghiễm nhiên có một tràng lôi kiếp sắp bộc phát. Đồng thời, nhìn cái kia uy thế, chỉ sợ là đế cảnh lôi kiếp. Kim Phóng, chứng đạo thành đế cảnh. Từng vị tán tu trong mắt đều là có không cam lòng, dù sao, Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc thực sự là quá mức bá đạo, đối với bọn họ những tán tu này đến nói, cao cao tại thượng, xem bọn họ giống như sâu kiến, người hầu. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ bất lực phản kháng cũng nói, bây giờ bọn họ đệ tử đều là tiến thêm một bước. Mà phản phất chỉ sợ những tán tu này bọn họ tâm tình không đủ phức tạp đồng dạng. Gần như tại Kim Phóng bên kia dẫn động lôi kiếp đồng thời, Vũ Xà tộc đế tử Mạc Tà vị trí kết giới trên không, cũng là có đạo đạo lôi âm khuấy động nổ vang, trong phút chốc hấp dẫn toàn trường ánh mắt, lại một cái phá vỡ mà vào đế cảnh. Thực sự là lao thiên không có mắt. Có tán tu nhịn không được tức giận lên tiếng. Dù sao, trước đây loạn ma chi hải mở ra, thiên tiêu vào tinh quang biển dẫn động chân nguyên thần quang, bao trùm đến tinh quang biển khu vực biên giới lúc, bọn họ xuất thân hải tộc cường giả, có thể chưa từng có nói muốn chiếm lấy phiến khu vực này, đánh lấy đây là bọn họ trong tộc tiên tiêu dẫn tới thần quang, trục xuất còn lại tán tu tình huống xuất hiện. Nhưng cũng có tán tu mừng thầm, cảm thấy đây là chuyện tốt. Hai vị đệ tử đột phá đế cảnh, đây là việc vui a. Đệ tử bọn họ dẫn tới chân nguyên thần quang, càng thêm cô đọng, tinh thuần, chúng ta những người này cũng có thể dính vào chỗ tốt, đây không phải là chuyện tốt sao? Có người mở miệng khuyên bảo mọi người, nhưng rất nhanh, hắn liền bị đánh mặt, bởi vì Kim Mâu tộc cùng Vũ Xà tộc cường giả xuất thủ, trực tiếp đem những người khác trục xuất, xua tan, để bọn họ rời đi. Phía khu vực này, chỉ có chúng ta Kim Mâu tộc, Vũ Xà tộc, tu sĩ có khả năng tu luyện, những người còn lại, tự mình tối lui, nếu không, chết. Hai đại hải tộc tiên đế cảnh tộc lão ra mặt, lạnh lùng ra lệnh. Vì cái gì? Có tán tu không cam lòng, phía khu vực này vốn cũng không có nói qua là tộc nào, Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc căn bản chính là tại cưỡng từ đoạt lý. Nhưng mà, hắn vừa vặn mở miệng, giang giác. Hai đại hải tộc tiên đế cảnh tộc lão bọn họ, vậy mà trực tiếp xuất thủ, lấy lôi đỉnh chi thế, cường thế tập sát, đúng là muốn đem cái kia nói chuyện tán tu chém giết tại chỗ. Tên kia tán tu lập tức tuyệt vọng, tốt tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba các bạch sơn tộc lão cuối cùng nhịn không được. Ông, hắn đưa tay, lấy màu ngọc bạch phất trần hình dáng đế binh, đỡ được cái này một kích, mặc dù cố hết sức, nhưng cuối cùng cứu vị kia tán tu, trong giọng nói có nghiêm khắc, đạo hữu, chớ có quá mức, đại gia đều là đồng đạo, không nên hơi một tí liền hạ tử thủ, ngươi để bọn họ đi, bọn họ không theo, mở miệng mệnh lệnh chính là không nên hơi một tí liền tới máu. Có bạch sơn mở miệng, khói đen tộc đế tử Hắc Vân, từ văn tộc, băng vai diễn lôi kình tộc thậm chí ba các tộc khác giả sớm đã không nhìn được mọi người cũng là mở miệng, trực tiếp hướng Kim Mâu tộc vị kia thiên đế cảnh tộc lao tạo áp lực ăn. Tốt, liền theo đạo hữu. Bất quá, những tán tu này cũng không cần lại đến chúng ta Kim Mâu tộc khu vực. Kim Mâu tộc thiên đế cảnh tộc lão, hiển nhiên không ngờ tới gặp phải loại này cục diện, dù hắn tu vi cao tuyệt, giờ phút này cũng là cảm giác áp lực, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Nhưng nhìn hướng những tán tu kia ánh mắt nhưng là càng thêm lạnh như băng. Tốt tại, đúng lúc này, Vũ Xà tộc thiên đế cảnh tộc lão đồng dạng âm trầm mở miệng, tất nhiên các vị đạo hữu muốn làm việc tiện, vậy chúng ta bên này tán tu, cũng mời các vị đạo hữu tiếp đi thôi. Nói xong, hắn ánh mắt chính là hướng về Vũ Xà tộc chiếm đoạt lĩnh cái kia mảnh khu tu luyện vực bên trên, băng lạnh ánh mắt đảo qua một chúng tán tu, nhưng là để những tán tu kia đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Chương 768, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 768, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bọn họ đây cũng quá đáng đi. Ba các một đám tu sĩ, lúc này đều là có chút tức giận bất bình. Từ văn tộc đế tử càng là nhịn không được cắn răng lên tiếng. Vũ Xà tộc, Kim Mâu tộc, hai đại bá chủ hải tộc đồng thời lên tiếng, trực tiếp đem kim phóng, mặc tà hai người chân nguyên thần quang bao trùm cái kia một phiến khu vực triệt để chiếm lấy. Đến mức nguyên bản tại khu vực kia tu luyện tán tu thì bị trực tiếp bá đạo đuổi đi ra. Cái này tại ngày trước căn bản là chưa bao giờ nghe sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không thể tránh được. Dù sao vì loại này sự tình cùng Vũ Xà tộc, Kim Mâu tộc lên xung đột thực sự là không sáng suốt cử động. Nói cho cùng kỳ thật vẫn là lần này ra tình huống đặc biệt. Ba các tộc lão Bạch Sơn cũng chỉ có thể cười khổ, phất tay để những tán tu kia đi đến ngày linh thánh nữ, Mộ Tuyết thánh nữ dẫn động chân nguyên thần quang, bao trùm phạm vi bên trong tu luyện, một bên lắc đầu nói: "Nhiều như thế tán tu, toàn bộ tập trung ở Thiên Linh, Mộ Tuyết hai người dẫn tới chân nguyên thần quang bên trong, chắc chắn sẽ để khói đen tộc, Tử Văn tộc, ba các những thế lực này tu sĩ, tu luyện hiệu suất giảm mạnh, đạt được ích lợi cũng sẽ giảm mất không ít. Nhưng trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao, tổng không thể nhìn những tán tu này, bởi vì bọn họ ra mặt nguyên nhân, ngược lại liền một điểm cơ duyên đều chưa từng cầm tới." Chỉ là nghe đến Bạch Sơn nói đến tình huống đặc biệt Tử Văn tộc, ba các chúng tu sĩ, thậm chí khói đen tộc đế tử Hắc Vân, đều là nhịn không được nhìn về phía tinh quang biển phương hướng, ánh mắt rơi xuống Lâm Thanh trước đây rời đi khu vực. Trong mắt đều có bất đắc dĩ cùng hiếu kỳ. Cái gọi là tình huống đặc biệt, kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là Lâm Thanh mở phía kia tu luyện kết giới, khoảng cách tinh quang biển khu vực biên giới thực tế quá xa. Thế cho nên dưới tình huống bình thường, vào giờ phút này, năm vị vào tinh quang biển 013 thiên tiêu, chỗ tiếp dẫn chân nguyên thần quang có lẽ đều đã tới khu vực biên giới, nơi bao bọc khu vực, đủ để cho ở đây tất cả tu sĩ đều có thể chia lại đến cơ duyên. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này, bởi vì Lâm Thanh xích kim kết giới khoảng cách quá xa. Cái kia xích kim sắc chân nguyên thần quang, không cần nghĩ, đối với tu sĩ tu luyện hiệu quả phụ trợ tác dụng, tất nhiên là vô cùng to lớn, nhưng hết lần này tới lần khác chậm chạp không tới. Cái này mới làm cho Vũ Xà tộc, Kim Mâu tộc các tu sĩ, làm ra bực này cứng rắn đuổi thao tác. Dù sao, tuy nói hai tộc bọn họ đế tử bước vào đế cảnh, dẫn tới chân nguyên thần quang càng thêm chân quý, nhờ vào đó để chính mình đại đạo chân ý tiến thêm một bước tỷ lệ đề cao thật lớn. Nhưng nếu là ở lại nơi đó tán tu quá nhiều, kiểu gì cũng sẽ chia lại rơi bọn họ cơ duyên. Sư nhiều cháu ít, bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ là, cho dù lý do lại đầy đủ, thân là bá chủ hải tộc, loại này bá đạo cử động cũng luôn là có chút không phóng khoáng. Không phóng khoáng. Cho cười. Ba các tu sĩ hoán thẩm, Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc cường giả tự nhiên có khả năng đoán được, thậm chí không cần đoán. Không ít Tử Văn tộc, khói đen tộc tu sĩ, trực tiếp chính là nhịn không được trào phúng lên tiếng. Nhưng Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc tu sĩ nhưng cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp phản trọc trở về. Liên Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc thiên đế cảnh tộc lão đều là trực tiếp xuất hiện, mỹ mắt buông xuống ngựa khí lại khó nén niệm ai. Các vị đạo hữu có cảm thấy hai chúng ta tộc làm việc không làm công phu, còn không bằng suy nghĩ một chút, các ngươi xem trọng vị kia Lâm Thanh, vì sao giờ phút này dẫn động chân nguyên thần quang còn chưa tới đi? Đúng đấy, cách xa vạn dặm biển đồ, nghe vào rất là bất phàm, nhưng liền trước mắt tình huống này, sợ không phải là các ngươi cái kia Lâm Thanh, tại cái kia tinh quang biển sâu chỗ, ra cái gì ngoài ý muốn đi. Kim Mâu tộc đế cảnh tộc lão bọn họ cũng là đi theo phụ họa, ý chào phúng không che giấu chút nào. Nhưng là một bộ ước gì Lâm Thanh xảy ra ngoài ý muốn, chết tại tinh quang trong biển bộ dạng. Bộ dáng như vậy, nhưng là để khói đen tộc rất nhiều cùng Lâm Thanh giao hảo thế lực cường giả, càng thêm phẫn nộ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ còn không có gì phản bác phương pháp. Thậm chí nhìn thấy bọn họ bộ dạng, mắt vàng lông vũ rắn hai đại hải tộc các cường giả, cái kia ý chào phúng, nhưng đều là càng thêm nồng nặng. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, tại mặt biển phân cuối, cuồn cuộn thần quang chiếu rọi thiên địa, tại cái này một khắc giống như là biển gầm, phô thiên cái địa của tới, hướng về mọi người vị trí vùng này, ầm vang mà tới. Như vậy cuồn cuộn dị tượng, không cần nói ở đây rất nhiều tán tu, cho dù là đế cảnh, thậm chí thiên đế cảnh cường giả, đều là không tự chủ được ngừng thở, hai mắt đăm đăm. Nhất là những cái kia, trước đây còn tại trào phúng Lâm Thanh Vũ xà tộc, Kim Mâu tộc đế cảnh cường giả, giờ khắc này chỉ cảm thấy trong lòng linh giác đều đang liều mạng cảnh báo, vô ý thức chính là hướng phía sau lùi bước mà đi. Tinh quang biển sâu chỗ, xích kim kết giới bên trong, Lâm Thanh khoẹt miệng nhấc lên một vệt cười lạnh. Hắn mặc dù xa tại tinh quang trong nước, nhưng theo tu vi không ngừng đề cao, nhất là Thương Minh Quyết tiến độ tu luyện không ngừng làm sâu sắc, hắn tại tinh quang trong biển bị áp chế cũng là càng lúc càng yếu. Tuy nói thân ở cách xa vạn dặm bên ngoài kết giới bên trong, nhưng đối với tinh quang bờ biển duyên phát sinh cái kia một xia di náo kịch, Lâm Thanh lại cũng giống như vậy có khả năng cảm giác vô cùng rõ ràng. Cái này mới lúc này quả quyết xuất thủ, trực tiếp khởi động cái kia xích kim thần quang, xa hơn so trước đó nhanh hơn mấy lần tốc độ, tới gần đến tinh quang bờ biển duyên, cái này mới có vừa mới cái kia rộng lớn dị tượng. Cái này, đây là vật gì? Kim Mâu tộc cùng Vũ Sa tộc, cầm đầu hai tên thiên đế cảnh tộc lão đều là chỗ mắt đứng nhìn, chỉ cảm thấy lớn lao uy hiếp từ cái kia biển gầm xích kim sắc thần quang bên trong tuôn ra. Ngược lại là khói đen tộc, ba ba các, tử văn tộc, thậm chí băng vai diễn lôi kình tộc rất nhiều các tu sĩ, nhưng là không có chút nào cảm giác. Thậm chí từ cái kia xích kim thần quang bên trong, cảm nhận được một kia tiếp nhận chi ý. Cái này chẳng lẽ chính là Lâm đế dẫn động dị tượng thần quang? Đúng lúc này, tử văn tộc đế tử như ở trong mộng mới tỉnh, vô ý thức mở miệng nói ra, nhưng là để mọi người tại đây, hô hấp đều là trì trệ. Tinh quang bờ biển duyên, thao thiên xích kim thần ánh sáng, giống như biển gầm, lại phảng phất từng mảnh xích kim sắc thần phong, tiếp ngày liền mây, lẫn nhau cấu kết, chập trùng không ngớt lưu chuyển không chừng. Tại cái này một khắc chiếu dọi chư thiên, cô kia quần quần uy áp, theo bọn hắn nghĩ, đừng nói là phụ trợ tu luyện xích kim thần quang, cái này quần quần dị tượng, nói cất giấu trong đó một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh, thậm chí chân chính vĩnh hằng đế quân tầm thứ cường giả, bọn họ đều sẽ tin tưởng. Cái này đặc biệt nương, dị tượng thần quang có như thế rộng lớn sao? Khói đen tộc đế tử Hắc Vân, tâm cảnh siêu phàm địa vị tinh người. Nhưng vào giờ phút này, nhìn trước mắt cái kia trường bạn trượng cao, già thiên tế nhật xích kim sắc thần quang, ngắn ngủi trầm mặc về sau, cũng là không nhịn được sổ một câu nói tủ. Chỉ bất quá, không có người lại bởi vậy trách cứ hắn bọn họ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đăm đăm, đều bị trước mắt rộng lớn dị tượng rung động đến. Mãi đến cái kia xích kim thần quang tùy ý mà xuống, đem mọi người tính cả những cái kia bị Vũ Sa tộc, Kim Mâu tộc các tu sĩ đuổi ra ngoài đám tán tu, đều bao trùm ở trong đó. Mọi người mới lạ như ở trong mộng mới tỉnh, con mắt đăm đăm. Ông trời ơi, nếu như nói, phía trước bọn họ thừa nhận chân nguyên kia thần quang tu luyện một ngày, ước chừng tương đương với bọn họ tại ngoại giới tu luyện 10 ngày. Như vậy, giờ phút này Lâm Thanh dẫn động xích kim thần quang, bao trùm khu vực bên trong, phụ trợ tu luyện hiệu suất tăng lên, nhưng là gần như cùng kim phóng, mặc tà hai người chờ giải, đồng dạng cũng là tu luyện một ngày. Bù đắp được ngoại giới khổ tu 50 ngày. Đa tạ Lâm đế ban thưởng cơ duyên với ta chờ. Từng người tán tu đều là mừng rỡ, hẳn không thể có khả năng tại chỗ hướng Lâm Thanh, lễ bái hành lễ. Dù sao, phần cơ duyên này, vượt qua bọn họ tưởng tượng, đừng nói lễ bái hành lễ, chính là để bọn họ trở thành Lâm Thanh tọa hạ tùy tùng, bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Dù sao, dạng này nhân vật, nó môn hạ tùy tùng thậm chí chiến buộc, tương lai thành tựu, có thể đều muốn so ở đây một chút tán tu, thậm chí một chút nhất lưu, nhị lưu bá chủ cấp hải tộc đế tử bọn họ, cũng cao hơn ra không ít. Mà nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Vũ Sa tộc cùng Kim Mâu tộc tu sĩ, đều là trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại gặp phải trường hợp này. Tu luyện một ngày, bù đắp được tại ngoại giới tu luyện 50 ngày. Cùng ta bọn họ đệ tử chỗ mở ra trấn ma cái giới, tu luyện hiệu suất tăng lên hiệu quả ngang hàng. Cái này cờ mở nở. Vậy bọn hắn đế tử cần gì phải mệnh cần chết, đi sông truyền thừa chi tháp, đi mở cái này trấn ma biển đồ, trực tiếp ở lại bên ngoài không được sao? Từ ngực. Mà có chút Vũ Sa tộc, Kim Mâu tộc tộc nhân, nhìn xem những cái kia nhảy cẫng hoan hô, bắt đầu bế quan tu luyện đám tán tu, nhưng đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong mắt, nhưng là toát ra khó nén hướng về chi ý, muốn thăm dò tính đi vào đến cái kia xích kim thần quang bên trong, cũng hưởng thụ một chút bực này cơ duyên. Ân. Thấy cảnh này, không thiếu Vũ rắn, Kim Mâu tộc đế cảnh tộc lão, lúc này đều là ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nhưng chợt chính là hòa hóa lại, thậm chí có chút mong đợi nhìn xem chính mình tộc nhân đi vào cái kia xích kim thần quang. Dù sao, mặc dù mất thể diện chút, nhưng nếu là cái này xích kim thần quang bọn họ cũng có thể ở trong đó tu luyện. Ném điểm mặt mũi, tựa hồ cũng không tính là cái gì đại sự a. Nhưng mà, anh, cái kia mấy tên thăm dò tính tiến vào xích kim thần quang hai đại hải tộc tu sĩ, còn chưa có bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tu luyện, chính là bị một cỗ vô biên lực bài xích, trực tiếp miễn cưỡng dung ra khu vực kia. Không những như vậy, làm bọn họ bị khu trục ra khu vực kia lúc, dẫn động dị tượng tiếng vang. nhưng là đem xung quanh tán tu, thậm chí ba các loại phương hải tộc thế lực các tu sĩ đều cho kinh động đến. Sa tộc, Kim Mâu tộc cũng là đường đường bá chủ hải tộc mắt của các ngươi giới, phía trước còn tại trào phúng Lâm Đế, nhưng bây giờ muốn chia lãi Lâm Đế dẫn động chân nguyên thần quang, các ngươi cũng thật là không muốn mặt ta. Cái gì bá chủ hải tộc, ta xem là trò cười đi. Nghe đến những tán tu kia không lưu tình chút nào lời giễu cợt. Vũ Sa tộc, Kim Mâu tộc đế cảnh các cường giả, mỗi một cái đều là mặt đỏ lên, nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng là một câu phản bác đều nói không nên lời, khuất nhục tới cực điểm. Càng là hối hận tới cực điểm. Chương 769, chúa tể thần đồng. Dị biến liên tục. Chương 769, chúa tể thần đồng. Dị biến liên tục. Khuất nhục, phẫn nộ. Vũ Sa tộc, Kim Mâu tộc, hai đại bá chủ cấp hải tộc, cỡ nào cường thế, cao cao tại thượng, ai dám không tuân theo. Nhưng giờ khắc này, bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể khuất nhục nhìn xem những cái kia bị bọn họ coi như sâu kiến tán tu, cao hứng bừng bừng tình trạng vào đến Lâm Thanh dẫn động xích kim thần quang bên trong tu luyện, mà bọn họ lại chỉ có thể ở bên ngoài trông ngóng nhìn. Nhưng khuất nhục phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn họ nếm thử qua, phàm là tiến vào cái kia xích kim thần quang bên trong hai đại hải tộc tộc nhân, đừng nói hoàn cảnh, liền là chân chính đế cảnh cường giả, một khi đặt chân, liền sẽ trực tiếp bị khu trục đi ra. Nếu là còn không biết thu lại, tiếp tục thử nghiệm tiến vào bên trong, càng là sẽ bị trực tiếp phản vệ, tại chỗ trọng thương ho ra máu, đều là từng có ví dụ như vậy. Nhìn xem tên kia ho ra máu trở ra xui xẻo đế cảnh, từng cái Vũ Sa tộc, Kim Mâu tộc các tộc nhân đều là nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, cái gì Lâm Đế, ta nhìn khí lượng cũng không gì hơn cái này. Đúng rồi, chân nguyên thần quang chính là mỗi một cái tiến vào loạn mã hải vực tu sĩ cơ duyên, làm sao có thể như vậy khác nhau đối đãi. Từng người Kim Mâu tộc, Vũ Sa tộc tuổi trẻ tu sĩ đều là mở miệng, nhộn nhịp phụ họa. Hôn nhân bên, bọn họ phía trước là như thế nào đối đãi những tán tu kia? Không ít tán tu sau khi nghe được đều là mặt đỏ lên, hẳn không thể đủ trực tiếp phản bác những này tiêu chuẩn kép mặt hàng. Nhưng bọn họ còn chưa mở lời, liền bị hai đại bá chủ hải tộc đế cảnh, thiên đế cảnh tộc lão lấy băng lạnh ánh mắt miễn cưỡng bức có thể đi. Nhưng mà đám tán tu sẽ bị hù sợ. Nhưng Tử Văn tộc, Ba Ba Cát, thậm chí Khói Đen tộc những này so với lông vũ rắn, mắt vàng, có lẽ hơi yếu, nhưng cũng không kém nhiều lắm hải tộc lại khác. Các ngươi thế mà còn dám ở chỗ này đề cập Lâm Đế chi danh? Vũ Sa tộc, Kim Mâu tộc tu sĩ đều là như vậy vô sỉ mặt hàng sao? Khói Đen tộc đế tử Hắc Vân lạnh lùng mở miệng, trong mắt có không nói ra được điểm ai. Hay là nói, các ngươi cảm thấy, bổ tọa trên thân sẽ không tùy thân mang theo mấy khối lưu ảnh thạch, cho nên tất cả đều có thể tùy ý các ngươi một cái miệng đi phân trần. Hắc Vân nói xong, nhưng là mở ra tay, mấy viên màu xanh thẳm linh thạch chính là tùy theo hiện lên, từng màn hình ảnh càng là tại trạm làm tinh thạch mặt ngoài thần tốc chớp động. Không phải lưu ảnh thạch, lại là cái gì? Ngươi, nhìn thấy Hắc Vân thế mà còn thật giấu lưu ảnh thạch. Vũ Sa tộc cùng Kim Mâu tộc các tộc nhân nháy mắt biến sắc. Bọn họ là tiêu chuẩn kép không giả, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thật ngu ngốc. Chớ nhìn bọn họ phía trước nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng cũng biết chính bọn họ có thể không có tư cách gì có thể nói ra lời này. Chỉ là bá chủ hải tộc bối cảnh cho bọn hắn tự tin và sức mạnh, để bọn họ không ngại những này mà thôi. Dù sao giống như phía trước những tán tu kia mở dạng, dù cho bọn họ biết chân tướng sự tình, cũng không dám bước lên đắc tội hai đại bá chủ cấp hải tộc nguy hiểm, đem chân tướng nói ra. Nhưng Hắc Vân hiển nhiên là một ngoại lệ. Dù sao thật nếu là luận bối cảnh, Hắc Vân xuất thân Khói Đen tộc, có thể không hề so Vũ Sa tộc, Kim Mâu tộc yếu hơn bao nhiêu. Mà còn theo Hắc Vân mở miệng, sớm đã nhìn hai đại hải tộc không vừa mắt Ba Ba Cát, Tử Văn tộc chờ tu sĩ cũng đều là nhộn nhịp theo vào. Nhưng là để Vũ Sa tộc cùng Kim Mâu tộc các cường giả không dám tiếp tục nói nửa câu lời hung ác, chỉ có thể xám xịt lui trở về bọn họ phía trước chiếm lĩnh những cái kia khu tu luyện vực nội. Chỉ bất quá nguyên bản bị bọn họ coi như tu luyện thánh địa, giống như bánh trái thơm ngon đồng dạng khu tu luyện vực. Tại lúc này, theo Lâm Thanh dẫn động xích kim thần quang xuất hiện, so sánh phía dưới nhưng là lộ ra vô cùng không chịu nổi. Ha ha, tinh quang biển sâu chỗ, xích kim kết giới bên trong, nhìn xem Vũ Sa tộc cùng Kim Mâu tộc cái kia biệt khuất bộ dạng, Lâm Thanh cũng là không khỏi cười ra tiếng. Cái này hai đại hải tộc cùng hắn đồng thời không có cái gì tử thủ, nhưng sợ tác sở vi, nhưng là để Lâm Thanh đều có chút thấy ngứa mắt. Cái này mới ra tay cho bọn hắn một bài học, không hề đáng ra quá để ý. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lâm Thanh chính là trực tiếp thu tầm mắt lại, tiếp tục đem lực chú ý tập trung vào Thương Minh Quyết tu luyện. Công pháp vận chuyển chân nguyên dẫn động, rộng lượng thần lực lưu quang liên tục không ngừng chuyển vào đến Lâm Thanh trong cơ thể, để Lâm Thanh khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp lại kiên định mạnh lên. Mà tại dưới tình hình như vậy, thời gian cũng là từng ngày trôi qua. Trong nháy mắt, tinh quang biển 30 ngày thời gian tu luyện chính là đi tới cuối cùng. Ầm ầm, một ngày này, trong ngày thời gian, liên tại từng vị tán tu nắm chặt thời gian thu nạp luyện hóa cuối cùng này một phần chân nguyên thần quang thời điểm, tinh quang trong biển nhưng là bước lên một đạo vạn trượng thần uy, một cỗ ngập trời uy áp trùng trùng điệp điệp chính là từ tinh quang trong biển của tới. Cho dù là bọn họ thân ở tại tinh quang hải chi bên ngoài, cũng vẫn như cũng bị cái kia uy áp liên lụy, để bọn họ căn bản khó mà giữ vững bình tĩnh, từng đôi ánh mắt đều là không tự chủ hướng về cái kia uy áp nơi phát ra nhìn lại. Mà cái này nhìn một cái, bọn họ nhưng đều là không tự chủ được nín thở. Tinh quang biển phân cuối, ước chừng 5 khoảng trăm trượng khu vực bên trong, có một cái trường bạn trượng cao, thần dị tới cực điểm, cũng là rộng lớn tới cực điểm quang cầu nổi lên, nhưng đó cũng không phải là quang cầu, mà càng giống là một cái con mắt, một cái màu vàng, giống như thiên địa chúa tể đồng dạng đồng tử. Đây là Kim Mâu tộc huyết mạch dị tượng. Thấy cảnh này, Không cần nói những tán tu kia, liền khói đen tộc, ba ba cát, băng vai diễn lôi kình tộc các tu sĩ, đều là khó mà duy trì được bình tĩnh tư thái. Kim Mâu tộc, xem như hải tộc bá chủ, huyết mạch truyền thừa thần thông cũng có rất nhiều, nhưng trong đó, nổi danh nhất, cũng thần dị nhất, được gọi là chúa tể thần đồng nghe nói, cái này đồng tử mới ra, thiên hạ vạn pháp đều có thể phá. Nhưng vấn đề là, cái này loại đại thần thông, từ trước nên chỉ có thiên đế cảnh trở lên tồn tại, mới có thể giác tỉnh, tu luyện mới đúng a. Liền Kim Mâu tộc các tu sĩ đều là giật mình. Nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ chính là rung động vô biên mừng như điên. Bởi vì, tại cái kia chúa tể thần đồng hư ảnh sau lưng, một thân ảnh đi ra, không phải Kim Phóng, còn có thể là ai? Trước mắt bao người, Kim Phóng hơi đưa tay, nhẹ nhàng một chiều, chính là trực tiếp đem cái kia chúa tể thần đồng hư ảnh thu hồi. Mà thấy cảnh này, mọi người cho dù lại không tin, cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Người này, chỉ có đế cảnh tầng thứ, thế mà liền đã có thể khởi động chúa tể thần đồng rồi sao? Khói đen tộc thiên đế cảnh tộc lao thấp giọng mở miệng, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, liền Hắc Vân đều là nhíu chặt lông mày. Hắn cùng Kim Phong chính là cùng thế hệ thiên tiêu, nguyên bản Hắc Vân còn muốn thắng qua Kim Phong một bậc, nhưng bây giờ Kim Phong thế mà tại cái này tinh quang trong biển lĩnh ngộ chúa tể thần đồng một thức này vô thượng đại thần thông. Nếu như phía trước Hắc Vân đối đầu Kim Phong có 7 thành phần thắng lợi nói, hiện tại cái này phần thắng cũng chỉ còn lại có không tới 3 thành. Truyền thuyết chúa tể thần đồng có thể nhìn thấu vĩnh hằng cảnh phía dưới tất cả thần đồng thuật thức, thậm chí liền vĩnh hằng cảnh cường giả thế công đều có thể nhìn thấu, bắt lấy một điểm. Kim Mâu tộc đã từng liền đi ra một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, rõ ràng cả đời chưa từng đột phá vĩnh hằng cảnh, lại chém giết trọn vẹn mấy tôn vĩnh hằng cảnh địch thủ, dựa vào chính là cái này một hạng đại thần thông. Khói đen tộc thiên đế cảnh tộc lão nghiêm túc gầm thanh mở miệng, nhìn chằm chằm Hắc Vân, nghiêm khắc dặn dò, để hắn tùy tiện không muốn lại cùng Kim Mâu tộc lên xung đột. Dù sao, cho dù Kim Phóng hiện tại còn không phải thiên đế cảnh, một khi kích hoạt chúa tể thần đồng, quét ngang đế cảnh thất trọng thiên phía dưới cường giả, lại luôn là dư xài. So sánh phía dưới, còn chưa đột phá đến đế cảnh Hắc Vân, phần thắng nhưng là thấp rất rất nhiều. Hắc Vân cắn răng, trong mắt có khuất nhục hiện lên, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn cuối cùng phân rõ nặng nhẹ. Mà ba ba cát, băng vai diễn lôi kình tộc các tu sĩ, giờ phút này thì phải ngột ngạt rất nhiều. Nhưng còn không có đợi bọn họ ngột ngạt quá lâu, nơi xa tinh quang trên biển, nhưng là có mới dị biến, bay lên thua thiệt. Chương 770, thành quả kinh người, Lâm Thanh Uy danh. Chương 770, thành quả kinh người, Lâm Thanh Uy danh. Tinh quang trong biển, theo Kim Phóng trở về, mọi người đã không để ý tới lại tu luyện. Bởi vì, Kim Phóng trở về, liền giống như một cái tín hiệu, một đạo lại một đạo dị tượng ba động, từ tinh quang trong biển bay lên. Cũng không lâu lắm, Ngày Linh Thánh Nữ cũng trở về, một thân như thiên nữ, phiêu nhiên như tiên tử, lái tường vân, lúc trở lại, giữa thiên địa đều có đạo âm lưu chuyển, thần dị vô cùng, để tất cả mọi người là không khỏi ghé mắt. Nhưng so với phía trước Kim Phóng dẫn động chúa tể thần đồng, Ngày Linh Thánh Nữ rốt cuộc muốn yếu một bậc. Nhưng rất nhanh, băng vai diễn lôi kình tộc Mộ Tuyết Thánh Nữ cũng là trở về. Nàng cũng không dẫn động quá nhiều dị tượng, nhưng làm hiện thân thời điểm, mọi người lại đều cảm thấy lớn lao uy áp, lưu chuyển thân. Cho dù là Kim Phóng, đều là không dám có mảy may bất kính đế cảnh tầng 3. Liên băng vai diễn lôi kình tộc lĩnh quân tộc lao đều là không bình tĩnh. Tuy nói nhà mình đế nữ lần này mở ra biển đồ, là gần với Lâm Thanh ngàn trượng biển đồ, nhưng trực tiếp phá vỡ mà vào đến đế cảnh tầng 3, khó tránh cũng quá mức kinh người một điểm nếu biết rõ. Mộ Tuyết Thánh Nữ đế cảnh tầng 3, nhưng khác biệt những người khác. Lấy nàng tiên phú tài hoa nội tình, đế cảnh tầng 3 cảnh giới, chỗ bộc phát ra chiến lực, đủ để so sánh bình thường đế cảnh thất trọng thiên thậm chí bắt trọng thiên cường giả. Cho dù là lĩnh ngộ chúa tể thần đồng Kim Phóng, tại Mộ Tuyết Thánh Nữ trước mặt, cũng không dám nói có mấy phần thắng. Mộ Tuyết Thánh Nữ mỉm cười, cùng Ngày Linh Thánh Nữ bắt chuyện qua, chính là trở xuống đến mọi người trong trận, nghe đến tộc lão cái kia kinh ngạc lời nói, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói ra, còn muốn đa tạ Lâm Thanh huynh trưởng trợ giúp. Mộ Tuyết Thánh Nữ mỉm cười, trực tiếp nói thẳng, Lâm Thanh dẫn động xích kim thần quang, một đường xuôi nam đi tới tinh quang biển biển dưới, nhưng tại quá trình bên trong, cũng đúng lúc con đường nàng chỗ mở ra cái kia một mảnh biển đồ. Chia lại không ít thần quang, rơi xuống nàng vị trí kết giới bên trong, nhưng là để Mộ Tuyết Thánh Nữ vốn là vượt xa những người khác tu luyện hiệu suất, lần thứ hai gấp bội. Cái này mới có hôm nay thu hoạch. Lâm Thanh đạo hữu thực lực, nguyên lai như thế cần sao? Ngày Linh Thánh Nữ nghe lấy Mộ Tuyết Thánh Nữ lời nói, đều là có chút trợn tròn mắt. Nàng vốn là bản nhân là Mộ Tuyết đối Lâm Thanh coi trọng, liền đối Lâm Thanh có chút để ý, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Lâm Thanh vậy mà lại yêu nghiệt đến một bước này. Mà nơi xa, Kim Phóng lúc đầu còn tại trong bóng tối mừng thầm, chính mình lĩnh ngộ chúa tể thần đồng cuối cùng có thể ép qua Lâm Thanh một đầu. Nhưng còn không có đợi hắn cao hứng quá lâu, liền nghe đến chính mình trong suy nghĩ nữ thần, vậy mà còn tại thảo luận Lâm Thanh, một đôi mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Mộ Tuyết Thánh Nữ nói khó tránh cũng quá khoa trương đi, cái kia Lâm Thanh chính là lại ra tiếng họ reo khen ngợi, dẫn động thần quang, cũng không nên kinh người đến một bước này, chỉ là con đường mà thôi, liền để ngươi chỗ mở ra tu luyện kết giới, tăng thêm hiệu quả tăng lên rất nhiều. Ngươi liền là muốn vì dương danh, cũng phải tìm cái thích hợp điểm lý do. Kim Phóng lời nói vẫn chưa nói xong, liền tự mình trước dừng lại, ánh mắt rơi xuống tinh quang biển phương hướng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng chợt, nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn thấy Kim Phóng biểu lộ, tất cả mọi người là khẽ giật mình, đồng loạt lần theo Kim Phóng ánh mắt nhìn. Và anh, nơi xa, tinh quang trên biển, lại một đạo lôi âm cuồn cuộn mà đến, mà cùng cái kia lôi âm cùng nhau bay lên, xuất hiện tại mọi người trước mặt, nhưng là một đầu vô cùng chân thực, uy áp cũng là vô cùng kinh khủng lông vũ rắn hư ảnh. Đây là vũ xà tộc mở mạch tiên tổ dị tượng, đồng thời vô cùng ngưng thực, gần như chính là vũ xà tộc tiên tổ sống lại một dạng, cái kia mênh mông uy áp. Nhưng là để ở đây rất nhiều thiên đế cảnh cường giả đều là khó mà bảo trì trấn định. Mà vũ xà tộc các tu sĩ, nhưng đều là lộ ra nét mặt hưng phấn. Nhất là cái kia mấy tên vũ xà tộc đế cảnh tộc lão, trong mắt càng là có không giấu được chờ mong. Như vậy dị tượng, xem ra là tà lại có tinh tiến a. Có đế cảnh tộc lão mở miệng, đã bắt đầu chờ mong, mặc tà trở về lúc, chỗ cho thấy thực lực, đến tột cùng sẽ tới cỡ nào tầng thứ. Thực lực tinh tiến, sợ rằng không chỉ a. Đúng lúc này, vũ xà tộc, lần này dẫn đội vị kia thiên đế cảnh tộc lão cũng là mở miệng, âm thanh đu đu, trong mắt nhưng là có kìm nén không được ý mừng. Ta nhìn, ta đây là muốn tiến hành hóa long biến. Hóa long biến. Nghe đến tên kia thiên đế cảnh tộc lão lời nói, ở đây vũ xà tộc tộc nhân đều là khẽ giật mình, chợt trên mặt nhưng là cùng nhau xông lên mừng như điên màu sắc. Sau một khắc, giang giác, phản phất là tại hô ứng, vũ xà tộc bị kia tộc lão lời nói đồng dạng. Tinh quang trong biển, cái kia lông vũ rắn hư ảnh bốc lên chi địa, vũ xà tộc đế tử mặc tà trong cơ thể có một đạo màu bạc thần quang bay lên, nhưng là trực tiếp biến thành một quả cầu ánh sáng, chui vào đến mặc tà mi tâm ở giữa. Quả cầu ánh sáng kia mặc dù chỉ hiện lên một cái chớp mắt, nhưng tất cả mọi người có khả năng rõ ràng nhìn thấy, quả cầu ánh sáng kia bên trong có một đạo nho nhỏ lông vũ rắn hư ảnh, như ẩn như hiện. Càng là tại hắn mi một đầu lông vũ rắn đường vân, nhìn hóa long biến đây là vũ xà tộc huyết mạch chuyển thừa năng lực một loại, luận sát phạt lực lượng, còn lâu mới có thể cùng kim phóng giác tỉnh chúa tể thần đồng cùng so sánh. Nhưng hóa long biến lại có một cái khác đặc tính. Mỗi một lần hóa long biến, vũ xà tộc đều lộ sát tầng tiếp theo lông vũ rắn thần, chính là quả cầu ánh sáng kia bên trong lông vũ rắn hư ảnh. Mà một đạo lông vũ rắn hư ảnh, chính là một cái mạng, cho dù gặp phải hẳn phải chết nguy cơ, đầu này lông vũ rắn hư ảnh cũng có thể chết thay một lần, mà chết thay về sau, phía trước chỗ nhận đến tất cả tổn thương, tất cả tiêu hao, đều đem nháy mắt phục hồi như cũ. Tương đương vô căn cứ, nhiều ra một cái mạng. Đối với mạc tà dạng này, tương lai nhất định thành tiểu thiên đế cảnh, thậm chí có hy vọng bước vào vĩnh hằng cảnh giới cường giả đến nói. Cái này nhiều ra đến một cái mạng, giá trị bao nhiêu, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà theo mạc tà, hoàn thành hóa long biến, từ tinh quang trong biển trở về. Vốn là bản nhân là Lâm Thanh Xích Kim thần quang, phách lôi dáng vẻ bệ vệ bị triệt để đè xuống vũ xà tộc cùng kim mâu tộc các tộc nhân, nhưng là lần thứ hai trương dương lên. Dù sao, mạc tà cũng tốt, kim phóng cũng được. Hai người này lần này thu hoạch, không chút khách khí nói, cho dù là đem so với tương đối phạm vi thả tới quá khứ, tiến vào tinh quang biển tiên kiêu bên trong, đều là cực kỳ không tầm thường cái kia một đương mà theo mạc tà trở về. Kim phóng mặc dù cùng mạc tà cũng có cạnh tranh quan hệ, nhưng bởi vì Lâm Thanh tồn tại, hai người trình độ nào đó cũng là xem như là đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Giờ phút này lúc này liền là nhìn hướng Mộ Tuyết Thánh Nữ phương hướng, trầm giọng nói: nếu ta chưa từng nhớ lầm, phía trước Mộ Tuyết đạo hữu tựa hồ nâng lên nói Lâm Thanh đạo hữu dẫn động chân nguyên thần quang trực tiếp làm cho đạo hữu tu luyện hiệu suất tăng lên rất nhiều. Ta có thể hiểu được đạo hữu tựa hồ cùng cái kia nhân tộc Lâm Thanh quan hệ không tệ, nhưng vì giúp dưng danh liền nói loại này khoa trương ngữ, khó tránh cũng quá mức một điểm đi. Ồ, nghe đến Kim Phóng mở miệng, Mạc Tà cũng là lông mày nhíu lại, nhìn hướng băng vai diễn lôi kình tộc mọi người, ánh mắt cũng là có chút nghiền ngẫm. Ta còn không biết, còn có chuyện như vậy, chân nguyên thần quang có thể để trước đến tinh quang bờ biển duyên đạo hữu bọn họ tu luyện hiệu suất gia tăng, cái này ta biết, nhưng tinh quang trong biển lấy chấn ma bi mở ra từng cái tu luyện kết giới, nếu ta chưa từng nhớ lầm, tựa hồ là không hề tương thông. Lâm Thanh đạo hữu có tài đức gì, có khả năng làm đến bước này? Chỉ bằng Lâm Thanh huynh trưởng mở ra cách xa vạn dặm biển đồ. Mạc Tà lời nói vừa vặn rơi xuống, nguyên bản còn muốn nhìn xem mọi người á khẩu không trả lời được giáng dấp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lời vừa mới nói xong, chính là trực tiếp bị sớm đã không nhịn được khói đen tộc đế tử Hắc Vân trực tiếp chọc trở về. Hắc Vân, ngươi thật đúng là phách lối a, làm sao muốn cùng ta? Ngươi nói cái gì? Cách xa vạn dặm biển đồ. Kim Phóng cùng Mạc Tà đồng tử đều là nháy mắt co vào. Không chỉ là hắn, liên Mộ Tuyết Thánh Nữ cùng Ngải Linh Thánh Nữ hai người, khi nghe đến Hắc Vân lời nói về sau, trong đôi mắt đẹp đều là lướt qua kinh dị màu sắc, bất khả tư nghị nhìn xem Hắc Vân, mãi đến Hắc Vân thậm chí xung quanh những cái kia các tu sĩ nhộn nhịp gật đầu bày tỏ khẳng định phía sau, bọn họ mới là như ở trong mộng mới tỉnh. Không có khả năng, không có khả năng, cách xa vạn dặm biển đồ, liền tính mạnh hơn cũng nên có cái hạn độ mới đúng. Kim Phóng khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái, nhưng Hắc Vân nhưng là không thèm để ý, trực tiếp đưa tay quét. Cái kia một đoàn xích kim thần quang bay lên, tại Hắc Vân khởi động bên dưới nở rộ dị tượng. Kim Phóng cùng Mạc Tà cũng là mắt vàng, lông vũ rắn hai tộc tộc nhân, xích kim thần quang tại Lâm Thanh chỉ lệnh bên dưới, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận hai người. Hai người có thể về phía sau cũng không có chú ý, nhưng giờ phút này bị Hắc Vân khởi động, bọn họ mới thật sự là cảm nhận được cái kia xích kim thần quang bên trong ẩn chứa đạo ẩn, đến tột cùng có cỡ nào kinh người. Hào 4.6 nói không quá trương. Bọn họ tại tinh quang trong nước tu hành lúc thu nạp luyện hóa chân nguyên thần quang, cũng liền khó khăn lắm có khả năng cùng cái này xích kim thần quang cùng so sánh mà thôi. Mà cái này xích kim thần quang, dựa theo Hắc Vân thuyết pháp, bất quá là Lâm Thanh tu luyện sau khi còn giữ lại, sắp xỉ đầu thừa đuôi theo đồng dạng đồ vật. Chết tiệt, chết tiệt. Kim Phóng cùng Mạc Tà mặt đều xanh biết, trong lòng càng là điên cuồng gào thét, không cam lòng tới cực điểm. Nhưng như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin, mà nhìn xem bọn họ cái kia không muốn tin tưởng biểu lộ, Hắc Vân mấy người cũng không để ý. Tả Hữu, Lâm Minh hẳn là cũng nhanh trở về, đợi đến Lâm Minh trở về, tất cả tự sẽ thấy rõ ràng. Hắc Vân mở miệng, trong mắt cũng là có một vẻ chờ mong. Hắn giờ phút này đối với Lâm Thanh đã là vô cùng kính nể, đồng dạng cũng là rất là tò mò, bây giờ Lâm Thanh thực lực lại sẽ trưởng thành đến cỡ nào tầng thứ. Mà vào giờ phút này, xích kim kết giới bên trong, bị Hắc Vân thậm chí rất nhiều hải tộc tu sĩ vô cùng hiếu kỳ lúc này cảnh giới chạy tới loại tình trạng nào Lâm Thanh. Giờ phút này, nhưng là xa vào đến một loại, để Lâm Thanh chính mình cũng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là bất ngờ hoàn cảnh bên trong. Chương 771, vượt qua dự đoán phong phú ích lợi. Đế cảnh viên mãn cơ hội. Chương 771, vượt qua dự đoán phong phú ích lợi. Đế cảnh viên mãn cơ hội. Tinh quang biển sâu chỗ, xích kim kết giới bên trong. Lúc này đã tới gần hoàng hôn, tinh quang trong biển, nhưng lại có một mảnh giống như tinh thần quang huy lưu chuyển. Những này tinh thần huy quang, chính là những cái kia chết tại cái này vĩnh hằng cảnh bên trên tồn tại bọn họ, cả người đạo vận tu vi trở về thiên địa về sau, lưu lại tồn dị tượng, tinh quang hải chi tên cũng chính là bởi vậy mà đến. Mà những này tinh thần huy quang, đang không ngừng tập hợp, hướng về xích kim kết giới vị trí mà tới. Phản phất đó là một cái vòng xoáy, không ngừng lưu chuyển, dẫn dắt xung quanh tinh thần huy quang. Đây chính là trấn ma bi mở ra kết giới tầm quan trọng, chính là bởi vì có kết giới tồn tại, những này tinh thần huy quang mới không đến mức trực tiếp tràn vào đến trong kết giới tu luyện thiên kiêu trên thân. Dù sao, những này nhìn như óng ánh tinh thần huy quang, trên thực tế ẩn chứa chân nguyên thần lực nhưng là cô đọng vô cùng, càng là hỗn tạp vô cùng. Nếu là bị tùy tiện thu nạp luyện hóa vào trong cơ thể, cho dù tại cái này tu hành thiên kiêu, thực lực kinh người, chỉ sợ cũng phải bị tại chỗ ép nát thành một miệng. Nhưng bởi vì xích kim kết giới tồn tại, những này tinh thần huy quang đều là trải qua một tầng suy yếu, tinh luyện, còn lại càng thêm tinh thuần chân nguyên thần lực, mới có thể tiến vào trong kết giới, bị ngồi xếp bằng ở trong đó thiên tiêu tu sĩ hấp thu luyện hóa. Mà tên này thiên tiêu tu sĩ, tự nhiên chính là Lâm Thanh. Vào giờ phút này, Lâm Thanh khí tức đã đạt tới một cái vô cùng cứng hãn. Tầng thứ, nếu như đem hắn đồng tiến vào tinh quang hải chi phía trước chính mình làm so sánh 21 lời nói, Lâm Thanh cảm thấy, nếu là lại để cho tự mình ra tay, chỉ sợ một kiếm liền có thể đem lúc trước chính mình trấn áp. Dù sao, ầm ầm, Lâm Thanh thần thức thu lại, bên trong xem bản thân, giờ phút này trong cơ thể của hắn, chỗ mở ra thương minh hải nhãn, thực đã cao tới trọn vẹn bát phương. Bát phương thương minh hải nhãn, cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Thanh bây giờ đã bước vào đến đế cảnh bắt trọng thiên tầng thứ. Đây là rất khủng bố nhảy lên, phải biết, Lâm Thanh tu luyện thương minh quyết, cần có tư lương là một cái gần như thiên phương dạ đàm con số khủng bố. Dưới tình huống bình thường, cho dù Lâm Thanh tu luyện hiệu suất kỳ cao vô cùng, thiên phú vô cùng kinh khủng, muốn từ đế cảnh một tầng tu luyện tới đế cảnh bắt trọng thiên, cũng cần hơn 10 vạn năm dài dạng giặc tuế nguyệt. Dù sao, nơi này là hiện thế, mà không phải là linh khí tràn đầy, tương tự Hồng Hoang Quỷ Quốc đại thế. Nhưng tại cái này tinh quang trong biển, chỉ là ngắn ngủi một tháng tuế nguyệt, liền để Lâm Thanh có kinh người như vậy thuế biến. Bất quá, Lâm Thanh cũng không thỏa mãn, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Dù sao, nếu là có thể lại có 1-2 tháng, nói không chừng ta có thể trực tiếp tu luyện tới đế cảnh viên mãn, thậm chí nửa bước thiên đế cảnh tầng thứ đều chưa hẳn không thể bước vào. Tuy nói hắn tại tinh quang trong biển bị áp chế nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, hôm nay chính là ngày thứ 30, cho dù Lâm Thanh có lại nhiều kỳ vọng, xích kim kết giới vỡ vụn, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật có thể không dựa vào kết giới, liền có thể tại tinh quang trong biển tự nhiên tu luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Thanh dần dần nhưng lại ý thức được tình huống tựa hồ có chút không đúng. Dưới tình huống bình thường, đến ngày thứ 30 thời điểm, trấn ma bi chỗ mở ra kết giới đều sẽ lung lay sắp đổ, xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Cái này kỳ thật chính là đang nhắc nhở ở trong đó tu luyện thiên tiêu là thời điểm rời đi. Tại kết giới tán loạn thời điểm, sẽ có một cỗ truyền tống lực lượng trực tiếp sẽ tại trong đó tu hành thiên tiêu truyền tống đến tinh quang trên biển trong không, lại nhờ vào đó trở về đến loạn ma hải vực bên trong đi. Nhưng vấn đề là Lâm Thanh chờ đợi rất lâu, mắt thấy ngày thứ 31 liền muốn đến, xích kim kết giới nhưng là không có chút nào tán loạn dấu hiệu. Cái này tình huống như thế nào? Đừng nói Lâm Thanh, loạn ma hải vực bên trong rất nhiều hải tộc các tu sĩ đều là có chút mắt trợn tròn. Tinh quang biển là loạn ma chi hải bên trong lớn nhất cơ duyên, mặc dù thần dị, nhưng tại quá khứ tuế nguyệt bên trong cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng bọn họ từ trước đến nay chưa nghe nói qua sẽ có dạng này dị biến xuất hiện. Sau 30 ngày, vậy mà còn có thiên kiêu có khả năng tiếp tục dừng lưu tại tinh quang trong biển. Không phải là cái kia Lâm Thanh xảy ra ngoài ý muốn, chết tại tinh quang biển a? Có vũ xà tộc tu sĩ thấp giọng mở miệng, trong giọng nói có không nói ra được khoái ý cùng tàn nhẫn. Nhưng hắn nói ra lời này về sau, không đơn thuần là những tán tu kia, nhìn hắn ánh mắt giống như nhìn một cái ngu xuẩn. Liên vũ xà tộc tộc nhân của mình đều là lấy như đao tử ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia nói chuyện tu sĩ. Cho dù là đối Lâm Thanh nhất là ghen ghét kim phóng, mà cả đều là không thèm để ý người này. Dù sao, ông tinh quang biển phân cuối, cách xa vạn dặm biển đổ chỗ sâu, cái kia một đạo tượng trưng cho Lâm Thanh chỗ mở ra xích kim kết giới, phía trên chiếu rọi xung quanh hải vực đều là một mảnh xích kim màu sắc thần dị tới cực điểm, thật nguyên quang trụ vẫn như cũ đỉnh thiên lập địa, chưa từng có chút dao động dấu hiệu. Mà một phương này cổ sáng chưa từng dao động, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Thanh bình yên vô sự không nói. Hắn chỗ mở ra phía kia kết giới cũng là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, như cũ tại tinh quang trong biển giữ lại. Đây thật là mở con mắt ra. Ba ba cát, tộc lão Bạch Sơn sâu hút một khẩu khí, trong mắt đều là có khó nén tinh quang chợt hiện, trong lòng càng là có vô biên vui mừng cùng mừng rỡ. Dù sao ba ba cát cùng Lâm Thanh quan hệ có thể là có chút chặt chẽ, nhất là hắn phía trước lực chủ đưa tặng cho Lâm Thanh một chiếc thượng phẩm ba ba bảo thuyền, có dạng này tình cảm tại, cho dù Lâm Thanh không trả lại, còn lại hải tộc cũng không dám khinh thường ba ba cát nửa phần. Dù sao Lâm Thanh tương lai thành tựu đã sớm vượt ra khỏi bọn họ có khả năng tưởng tượng cực hạn. Vĩnh hằng cảnh, chỉ sợ cũng không phải là Lâm Thanh điểm cuối cùng. Mà dạng này một vị vĩ đại tồn tại, có khả năng cùng hắn thành lập đến đâu sợ một tia quan hệ, một tia giao tình, đều là vô thượng cơ duyên cùng vinh quang. Đương nhiên, Tử Văn tộc, Khói Đen tộc, Băng Vai Diễn Lôi Kình tộc, thậm chí cả Thiên Linh tông vị kia ngày linh thánh nữ, giờ phút này đều là trong lòng có chút kích động. Càng là âm thầm hạ quyết tâm, chờ quay lại Bảo Bình Châu về sau, nhất định muốn đem Lâm Thanh Giao phó sự tình để ở trong lòng, hào hào tìm kiếm chỗ kia vị Vân Vũ tông vết tích. Mà cùng những thế lực này, tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng là sắc mặt xám xịt tới cực điểm Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc, nhất là Mạc Tả, Kim Phóng hai người. Bọn họ phía trước còn đang vì mình tại Tinh Quang trong biển lấy được thành tựu, giá trị 367, nhưng bây giờ, bọn họ phía trước có cỡ nào kiêu ngạo, bao nhiêu ngạo mạn. Vào giờ phút này, chính là có cỡ nào xấu hổ, khuất đủ. Cái này cũng chưa tính. Theo từng vị vào Tinh Quang biển tu luyện tiên kiêu trở về, bọn họ phía trước dẫn động chân nguyên thần quang cũng là dần dần biến mất. Nhưng là làm cho mảnh này khu tu luyện vực, chỉ còn bên dưới Lâm Thanh một người dẫn động xích kim thần quang, lưu chuyển khắp mặt biển bên trên. Chỉ bất quá, có khả năng tiếp dẫn cái này xích kim thần quang, ở trong đó yên tâm tu luyện, cũng chỉ có một đám hải tộc tán tu, cùng Băng Vai Diễn Lôi cả gọi, ba ba cách trở cùng Lâm Thanh quan hệ thân cận thế lực. Mà Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc, nhưng là bị trực tiếp bài trừ tại bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mọi người tại xích kim thần quang bao phủ chi địa, yên tâm tu luyện, trong mắt đều nhanh muốn bị màu đỏ lấp kín. Đệ tử, chúng ta đi thôi. Từng người Kim Mâu tộc, Vũ Xà tộc tộc lão bọn họ, đều là nhịn không được, lúc này liền là nhìn hướng riêng phần mình trong tộc đệ tử, muốn dứt khoát rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng Kim Phong cũng tốt, Mạc Tà cũng được, giờ phút này nhưng đều là cắn răng, đầy mặt không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xích kim thần quang bốc lên chi địa, cắn răng nói ra, "Không, không đi, ta liền muốn ở chỗ này nhìn xem, nhìn cái kia Lâm Thanh, đến tuột cùng có khả năng nghỉ ngơi bao lâu." Mà liền tại Kim Phong cùng Mạc Tà, tiếng nói vừa ra nháy mắt, ngao giống. Tại Tinh Quang Biển sâu chỗ, Lâm Thanh tu luyện xích kim kết giới xung quanh, nhưng là đột nhiên ở giữa, có từng đạo khủng bố vô biên thú vật giống thanh âm vang lên, giống như kinh lôi nổ vang, để tất cả nghe người đều là không lạnh mà tốt. Chương 772, vĩnh hằng cảnh khủng bố đối thủ, sinh tử tuyệt cảnh. Chương 772, vĩnh hằng cảnh khủng bố đối thủ, sinh tử tuyệt cảnh. Ngao giống, tinh quang trên biển, tiếng thú gào rung trời, để người sắp nứt cả tim gan, thức hải đều đang run rẩy. Phải biết, mọi người ở đây đều là chân chính hải tộc cường giả, không thiếu đế cảnh thậm chí thiên đế cảnh nhân vật. Nhưng vào giờ phút này, ở phía xa truyền đến tiếng thú gào trước mặt, bọn họ không có một cái có khả năng bảo trì trấn định, đều là cảm nhận được vô biên uy áp. Phảng phất chỉ cần có bất kỳ dị động, bọn họ liền sẽ bị cái kia thú vật giống chủ nhân tại chỗ xé nát, hóa thành một mịn, không có bất kỳ cái gì phản kích chỗ trống. Cái này, cuối cùng là cái gì? Kim Phong khó khăn lên tiếng, âm thanh đều đang run rẩy. Phía sau hắn, chúa tể thần đồng hư ảnh đã hiện lên, vô cùng lương thực, uy áp ngập trời, nhưng không thể cho hắn mảy may cảm giác an toàn. Mà bên cạnh hắn Mạc Tà, so hắn còn muốn càng không chịu nổi, chúa tể thần đồng chí ít vẫn là đánh giết chi thuật, nhưng hắn trải qua hóa long biến phía sau châu ngưng tụ mà thành hóa long châu cũng chỉ có chết thay công năng mà thôi. Nhưng cái này uy áp chủ nhân, chỉ sợ có thể trong một cái hít thở, đem hắn chu sát trăm ngàn lần. To lớn thực lực sai biệt, đừng nói một cái hóa long châu, chính là trăm viên, ngàn viên, thì có ích lợi gì? Vĩnh hằng cảnh, không có người nói chuyện. Nhưng mọi người trong đầu đều là không tự giác hiện ra danh tự như vậy. Cho dù là ba ba cát, Băng Vai Diễn Lôi Kình tộc trở thân thiện Lâm Thanh thế lực, trong đó các cường giả đều không bình tĩnh, từng cái nhìn hướng Tinh Quang Biển sâu chỗ. Theo cái kia rung trời tiếng thú gào vang lên, mọi người cũng cuối cùng nhìn thấy cái kia thú vật giống nơi phát ra. Tại xích kim kết giới bên kia, có một đầu giống như cự mãng cổ lão tồn tại, từ mặt biển bên trong hiện lên, một đôi màu đỏ tươi thú vật đồng tử, chừng trăm trượng khoảng cách, chỉ là một đôi mắt, liền giống như một ngọn núi nhỏ, nhìn qua đáng sợ tới cực điểm. Có khả năng tại tinh quang trong biển tự do ngang dọc hải thú. Có hải tộc tán tu khó khăn lên tiếng, thân thể đều đang run rẩy. Tinh quang biển, đó là cỡ nào thần dị vị trí, thiên đế cảnh tiến vào bên trong, đều là nửa bước khó đi. Nhưng giờ phút này, một đầu vạn trượng cự mãng lại có thể trực tiếp xuất hiện trên mặt biển, ngập trời uy áp, để người thủy bất quá khí. Không cần suy nghĩ nhiều, đây tuyệt đối là tinh quang trong biển đặc hữu hải thú, cảnh giới cao tuyệt, thấp nhất cũng là vĩnh hằng cảnh, cao nhất chỉ sợ chạy tới vĩnh hằng đế quân cảnh tầng 3 trở lên tầng thứ. Bất quá, may mắn là đầu kia mãng xà thú vật mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể rời đi tinh quang biển. Tinh quang trong biển cái kia cô động chân nguyên thần lực thành toàn nó, để nó thành tiểu vĩnh hằng cảnh cường giả, nhưng cũng gò bó nó. Thực lực của nó còn chưa đủ lấy đánh vỡ tinh quang biển cùng loạn ma hải vực ở giữa cấm chế, chỉ có thể tại tinh quang trong biển lui tới. Nhưng vấn đề là, tinh quang trong biển nếu là có dạng này hải thú, vì sao chúng ta phía trước chưa bao giờ từng gặp phải? Có người mở miệng vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao vĩnh hằng cảnh tồn tại cường đại dường nào, phóng nhãn đông hải, đương thời vĩnh hằng cảnh cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá 2-3 vị mà thôi. Như cái này tinh quang trong biển có một tôn vĩnh hằng cảnh tồn tại, chỉ sợ sớm đã xuyên phá thiên, truyền khắp toàn bộ đông hải, thậm chí đông châu bên kia đều sẽ biết. Nhưng hết lần này tới lần khác, căn bản không có người từng trải qua đầu này hải thú. Tên kia hải tộc tán tu vừa vặn nói xong, chính là nghe đến một tiếng cười nhạo. Đây còn phải nói sao? Kim Phóng cùng Mạc Tà lúc này lại là cuối cùng lấy lại tinh thần, trong mắt của hai người vẻ sợ hãi thối lui, nhất là tại nhìn đến đầu kia hải thú cũng không thể thoát ly tinh quang biển phía sau. Hai người bọn họ đồng tử bên trong thậm chí hiện ra một vẻ khác thường hưng phấn màu sắc, nhìn phía xa xích kim sắc kết giới, liếm liếm bờ môi, trong mắt đều có băng lãnh giữ tận chi ý lưu truyền. Phía trước chưa từng có người phát giác, là chấn ma bi chỉ có thể tại tinh quang trong biển kiên trì 30 ngày, Nhưng bây giờ, Gia Lâm Thanh cái này biến số, tinh quang biển cũng rộng lớn như vậy vô biên, cho dù là vĩnh hằng cảnh hải thú, cũng không có khả năng cảm giác được tinh quang biển mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhưng Lâm Thanh hiển nhiên là một ngoại lệ, tại tinh quang trong biển mở ra biển đồ 18 vạn thiên lý, trực tiếp tiến vào mảnh này tu luyện thánh địa chỗ sâu nhất. Đây là vô thượng kỳ ngộ, nhưng tương tự cũng mang đến cho hắn vô thượng nguy hiểm. Đầu này hải thú, hiển nhiên chính là bị Lâm Thanh sợ kinh động. Bất quá, nếu là cái này Lâm Thanh, giống như chúng ta, đầy một tháng số lượng phía sau chính là nhu thuận trở về, sợ rằng còn có thể bảo vệ một cái mạng, nhưng bây giờ, này, Mạc Tà cũng là cười nhạo lên tiếng, trong giọng nói có không nói ra được khoái ý mà những cái kia hải tộc các tu sĩ nghe đến đó, từng cái cũng đều là lấy lại tinh thần, biểu lộ khác nhau, nhưng nhìn xem tinh quang biển sâu chỗ, Lâm Thanh vị trí, lại đều có chút đồng tình dù sao, trình độ nào đó, bọn hắn cũng đều là phải Lâm Thanh nhân huệ, mới không đến mức tại cái này một lần tinh quang hải chi giữa các hàng tay không mà bể. Mà ba ba cát, tử bắt tộc, khói đen tộc những này cùng Lâm Thanh thân thiện thế lực, trong đó cường giả càng là tất cả đều biến sắc. Mạc Tà cùng Kim Phóng lời nói ý tứ rất rõ ràng. Đầu này hải thú hiển nhiên là bị Lâm Thanh dẫn động mà đến, hiện tại xích kim kết giới chưa từng biến mất, nó tự nhiên sẽ không đối Lâm Thanh xuất thủ. Nhưng xích kim kết giới, sớm muộn có tiêu hao hầu như không còn ngày đó, mà tới khi đó, đối mặt đầu này vĩnh hằng cảnh hải thú, Lâm Thanh hạ chẳng làm sao, căn bản không cần nhiều lời. Đây chính là lòng tham không đáy. Kim Phóng cười lạnh thành tiếng, mà Vũ Xà tộc, Kim Mâu tộc các cường giả cũng đều là nhộn nhịp gật đầu, phụ họa liên tục. Mấy tên tộc lao càng là lòng một khẩu khí. Dù sao, Lâm Thanh thiên tư quá mức chói mắt, mà lông vũ rắn, mắt vàng hai tộc, nói rõ lại cùng Lâm Thanh thực đã lên đại xung đột. Nếu là Lâm Thanh bất tử, vậy đối với hai tộc đến nói, chung quy là mầm tai họa, nhưng nếu là Lâm Thanh chết ở chỗ này, cái kia cũng không cần nói. Tất cả đều đem theo gió đi, còn sống thiên tiêu có thể sẽ để người kiêng kỵ, nhưng chết rồi, liền cuối cùng chỉ là bụi đất một nắm, theo gió phiêu tán, không cần tiếp tục muốn lưu luyến nửa phần. Không nhất định, huynh trưởng chi tài ánh sáng và cổ, hắn tất nhiên có thể đủ mở ra cách xa vạn dặm biển đồ, cái kia xích kim kết giới, tất nhiên cũng có thần dị lực lượng. Mộ Tuyết thánh nữ cắn răng, trong mắt có lo lắng, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là kiên định. Trấn ma bi chỗ mở ra kết giới, có truyền tống năng lực, tại tán loạn phía trước, liền sẽ góp nhặt năng lượng, tại tán loạn một cái chớp mắt, sẽ trực tiếp dẫn ra thiên địa, diễn hóa truyền tống năng lực, đem trong đó tu luyện thiên tiêu, truyền tống ra tinh quang biển. Dù sao, chỉ dựa vào thiên tiêu chính mình, trừ Lâm Thanh dạng này yêu nghiệt, bình thường thiên tiêu dù cho tại cái này tinh quang trong biển tu luyện qua, cũng rất khó đối kháng tinh quang trong biển cái kia kinh khủng thiên địa áp chế, nếu là kết giới tán loạn, chỉ để trong đó thiên tiêu, dựa vào chính mình lực lượng trở về loạn ma hải vực, chỉ sợ có khả năng còn sống đi ra, lác đác không có mấy. Tương ứng, mở ra biển đồ càng xa, mang đến trấn ma bi phẩm chất càng cao, truyền tống hiệu quả cũng liền càng mạnh. Lâm Thanh tất nhiên mở ra cách xa vạn dặm biển đồ, đợi đến kết giới tán loạn thời điểm, dẫn động truyền tống năng lực, cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng chưa chắc có khả năng ngăn cản được. Mộ Tuyết thánh nữ lời nói, cũng không hạ giọng, là lấy, xung quanh hải tộc các cường giả đều có thể nghe, đều là không khỏi biểu lộ hòa hoãn rất nhiều ba. Ngược lại là Mạc Tà, Kim Phóng hai người, biểu lộ lập tức cứng đờ, cắn răng mở miệng, mặt đỏ lên nói, Mộ Tuyết thánh nữ lời này, khó tránh quá mức cuồng vọng một chút, vĩnh hằng cảnh tồn tại, đó là kinh khủng bậc nào? Chỗ nào là chúng ta có khả năng tưởng tượng? Mộ Tuyết lắc đầu, nhưng là căn bản không có lại cùng hai người bọn họ tranh luận tâm tư. Trầm ngâm một lát sau, đúng là trực tiếp quanh chân ngồi xuống, dứt khoát ở chỗ này tu luyện, thuận tiện trở lấy Lâm Thanh trở về. Mà nhìn thấy Mộ Tuyết thánh nữ dạng này, còn lại hải tộc tu sĩ cũng đều là học theo, nhộn nhịp quanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Thanh trở về. Dù sao, Lâm Thanh xích kim kết giới còn chưa tiêu tán, mà đầu kia vĩnh hằng cảnh hải thú, mặc dù nói rõ để mắt tới Lâm Thanh, nhưng cũng không có quấy nhiều xích kim kết giới, diễn hóa thần quang con đường, bọn họ vẫn như cũ có thể tại tinh quang bờ biển duyên tu luyện, có Lâm Thanh chia lại tới cơ duyên. Mà thấy cảnh này, Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc tộc nhân, thậm chí Kim Phóng, Mạc Tà cái này hai đại đế, nhưng là không khỏi tức giận con mắt đều ương muốn phun ra lửa. Chương 773, đế cảnh viên mãn, một kiếm chi uy, có thể chạm vĩnh hằng. Chương 773, đế cảnh viên mãn, một kiếm chi uy, có thể chạm vĩnh hằng. Chết tiệt, chết tiệt. Kim Phóng, Mạc Tà, Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc hai đại đế, vào giờ phút này, trong mắt ghen ghét chi ý gần như phải hóa thành thực chất, hận không thể đủ đem những này hải tộc đám tán tu toàn bộ tru sát. Dù sao, những này hải tộc tán tu, thậm chí tử văn tộc cùng cấp Lâm Thanh thân thiện những này hải tộc tu sĩ, đều có thể tại tinh quang bờ biển duyên tu luyện. Duy chỉ có bọn họ Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc là cái ngoại lệ. Loại này khác nhau đối đãi, để tự cao tự đại hai đại đế, khuất nhục phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, còn chỉ có thể bất lực cùng nộ. Đệ tử, chúng ta làm sao bây giờ? Có hai tộc tu sĩ, sợ hãi mở miệng, trong giọng nói để lộ ra muốn rời khỏi ý tứ, lại bị hai đại đế trực tiếp thét ra lệnh ngậm miệng. Hà tất rời đi, chính là ở đây, chính là không có chân nguyên thần quang lại như thế nào? Chẳng lẽ không có những này liền không thể tu hành sao? Đúng rồi, bốn đế tử lần này liền muốn nhìn xem cái kia Lâm Thanh là như thế nào chết tại vĩnh hằng cảnh hải thú trong miệng. Kim Phóng cùng Mạc Tà cắn răng, nhưng là quyết tâm không định rời đi, liền phải ở lại chỗ này nhìn Lâm Thanh chết, bọn họ mới có thể khoái ý. Mà cái kia hai đại hải tộc các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, có lòng muốn đi, nhưng cuối cùng không dám nghịch lại đế tử ý tứ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm vẫn là bọn hắn đối với Lâm Thanh giờ phút này cũng là có chút ghét hận. Nếu là có thể nhìn thấy Lâm Thanh thật chết, nghĩ đến cũng là một tông nhân sinh điều thú vị. Nhưng mà, ngay tại những ngày hải tộc tu sĩ bắt đầu chờ đợi về sau 160, xích kim kết giới cũng không có giống bọn họ tham dự nghĩ như vậy, rất nhanh liền trở về là tán loạn. Từng ngày trôi qua, từ đầu đến cuối, nhưng đều là vô cùng vững chắc lơ lửng tại tinh quang phần cuối của biển. Mà Lâm Thanh khí tức cũng là tại cái này xích kim trong kết giới, ngày ngày trở nên mạnh mẽ. Vĩnh hằng cảnh hải thú. Thú vị. Xích kim kết giới bên trong, Lâm Thanh kết thúc một vòng tu luyện, mở hai mắt ra, quét mắt sau lưng cái kia dương dương mắt hổ vạn trượng cự mãng, trong mắt lóe lên một vệt niệm ai chi ý hắn tại mới vào tinh quang biển lúc, liền đã từng lấy kinh người thần thức bắt được, cái này tinh quang trong biển tồn tại thần dị sinh vật. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình tại tinh quang biển dừng lại lâu khoảng thời gian này, thế mà còn thật đem những này tinh quang biển đặc lưu hải thú dẫn ra ngoài một đầu. Bất quá, một đầu vĩnh hằng cảnh hải thú liền dám đối với chính mình nhe răng trợn mắt. Ông Lâm Thanh hơi đưa tay, chỗ đầu ngón tay, chân nguyên thần quang đột nhiên nở rộ, uy áp dây lắt lên dây lắt diện, chỉ có Lâm Thanh mình có thể phát giác, cho dù là đầu kia để mắt tới Lâm Thanh hải thú cự mãng, đều là chưa từng phát giác được một màn kia chân nguyên thần quang bên trong ẩn chứa sát phạt lực lượng, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đó là vĩnh hằng cảnh tầng 3 trở lên tồn tại, đều khó mà chống lại khủng bố sát lực. Không sai. Tại tinh quang trong biển, lại lần nữa tu luyện 2 tháng sau, bây giờ Lâm Thanh trong cơ thể mở ra Thương Minh Hải Nhãn, đã đạt đến cựu trọng số lượng. Mình nhưng đi đến đế cảnh cựu trọng thiên viên mãn tầng thứ, khoảng cách bước vào thiên đế cảnh chỉ còn kém nửa bước. Chỉ bất quá, cái này còn lại nửa bước, lại đã không phải là Lâm Thanh tiếp tục lưu lại tinh quang trong biển, liền có thể bước ra. Lấy Thương Minh kinh tu luyện, bước vào thiên đế cảnh, cần đem Thương Minh trải qua công pháp, thôi diễn nắm giữ đến đệ tứ trọng mới được. Lâm Thanh tự lẩm bẩm. Nhưng hắn hiện tại đã đem Thương Minh trải qua tiền tam trọng công pháp, phỏng đoán vô cùng quen thuộc, tinh thông. Nhưng đệ tứ trọng bí quyết, nhưng là từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào. Nếu là tại Quỷ Cốc đại thế liền tốt. Tại Quỷ Cốc thế giới bên trong, Lâm Thanh có thể trực tiếp mượn nhờ hệ thống, chỉ cần tài liệu đầy đủ, căn bản sẽ không xuất hiện trước mắt loại này, cảnh giới tích lũy đủ rồi, mà lại bởi vì công pháp chưa từng đột phá mà ngăn trở phá cảnh tình huống. Bất quá, mặc dù phiền muộn, nhưng Lâm Thanh cũng không có quá xoắn xuýt. Dù sao, trải qua trước sau 3 tháng bế quan tu luyện về sau, xích kim kết giới dù cho tiêu hao lại chậm chạp, cũng là cuối cùng đến thời khắc cuối cùng. Lâm Thanh có khả năng cảm giác được, xích kim kết giới đã sắp phá nát, có thể liền tại hôm nay, xích kim kết giới liền sẽ triệt để nên đón kết thúc. Nhưng lần này thu hoạch đã vượt qua hắn mong muốn, đến mức Thương Minh quyết công pháp đệ tứ trọng thành tựu, đại khái có thể đợi đến từ tình quang biển rời đi về sau, lại đi tìm kiếm mới cơ duyên. Dù sao, lấy bây giờ thiên hạ chi rộng lớn, thiên địa đại đạo một lần nữa sống lại tình thế, tăng thêm Lâm Thanh bây giờ, chỉ bằng vào thực lực bản thân, là đủ chống lại vĩnh hằng cảnh khủng bố chiến lược. Muốn tìm đến cơ duyên, cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Lấy ta thực lực bây giờ, vĩnh hằng cảnh tầng 3 phía dưới tồn tại, có thể một kích diệt sát. Vĩnh hằng cảnh tầng 3 đến lục trọng thiên ở giữa tồn tại, thì cần vận dụng thần thông khai thiên ba kiếm. Đến mức vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên bên trên, đứng đầu đế quân bọn họ, muốn chống lại lời nói, Lâm Thanh tự nghĩ, lại liền cần chính mình bước vào thiên đế cảnh mới có thể làm đến. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Lâm Thanh liền cần kiêng kỵ cái này một tầng thứ cường giả. Dù sao, ta có lẽ không phải là đối thủ, nhưng Lâm Thanh cười nhạt một tiếng, trong thần thức xem bản thân, thức hải bên trong một đạo lưu quang hiện lên, tựa như cảm ứng được Lâm Thanh thần thức, một màn kia lưu quang trực tiếp biến thành một phương mặt kính, chiếu rọi ra Quỷ Cốc đại thế bên trong, khai minh thú cái bóng. Hờ lờ Quỷ Cốc đại thế, bị Lâm Thanh lưu tại trong tông môn khai minh thú ngẩng đầu, cảm nhận được chủ nhân khí tức, nghi hoặc kêu một tiếng, chợt chính là bị Lâm Thanh lấy thần niệm trấn an đi xuống. Cái này mới là Lâm Thanh lớn nhất sát chiêu. Khai minh thú thực lực, đủ để cho Lâm Thanh quan sát tất cả vĩnh hằng cảnh, thậm chí vĩnh hằng cảnh bên trên tồn tại, hắn cũng không cần có cái gì e ngại. Ông liền tại Lâm Thanh trầm ngâm thời khắc, tinh quang trong biển, xích kim kết giới bỗng nhiên run lên, tựa như đang nhắc nhở Lâm Thanh, thời gian đến đồng dạng. Bên ngoài kết giới, cái kia một đầu sớm đã chờ đã lâu vạn trượng cự mãng, tinh thần đều là mắt trần có thể thấy chấn phấn, đầu lâu buông xuống quan sát phía dưới Lâm Thanh, một đôi như đèn lồng dựng thẳng trong đồng tử, khát máu sát cơ che kín, để người không lạnh mà tốt. Đối với nó loại này sinh ra tại tinh quang trong biển dị thú đến nói, ngoại giới thiên tiêu huyết đủ, có thể nói vô thượng mỹ vị không nói. Đối với đầu này vạn trượng cự mãng mà nói, nó còn có một hạng thiên phú thần thông, cái kia chính là đoạt hồn. Nó có thể trực tiếp thay thế đi, bị chính mình đánh tan thiên tiêu thần hồn, trực tiếp chiếm cứ tên này thiên tiêu thân thể. Nó bản thể thực lực mặc dù cường hành, nhưng cũng bởi vậy bị tinh quang biển cầm tù ở, muốn rời khỏi tinh quang biển, hoặc là phế bỏ tân khổ tu luyện đến vĩnh hằng đế quân cảnh tu vi, hoặc là liền cần phải nghĩ biện pháp đột phá đến vĩnh hằng cảnh bên trên, trở thành đế chủ tầng thứ cường giả. Nhưng cái trước nó không bỏ được, cái sau không có 100 vạn năm thậm chí 1000 vạn năm khổ tu, nó căn bản làm không được. Nhưng nếu là có thể đem Lâm Thanh thân thể đoạt xá tới lời nói, lại liền lại khác biệt. Đoạt hồn là nó cái này nhất tộc bí thuật, cũng không phải là đơn thuần đoạt xá, mà là lấy Lâm Thanh thần hồn làm cơ sở, vì chính mình lại sáng tạo một cái phân hồn. Đến lúc đó, bản thể của nó có thể lưu tại tinh quang trong biển tu luyện, mà nó phần thứ hai hồn lại có thể trực tiếp dựa vào Lâm Thanh thân thể rời đi tinh quang biển, đi ngoại giới sống sáo. Không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, cũng có thể mở mang tầm mắt, lịch luyện tự thân, tương đương nắm giữ cái mạng thứ hai. Là lấy khi thấy xích kim kết giới gần như tan vỡ lúc, tinh quang cự mãng một đôi mắt rắn lập tức tràn đầy vô cùng nhân tính hóa kinh hỉ cảm xúc. Giống gần như không do dự, tinh quang cự mãng đột nhiên ngửa đầu chật, nhưng là có một đạo tinh thần hồng quang từ trong miệng bạo dũng mà ra, từng mai phức tạp mà thần dị chữ truyện lưu truyền, mỗi một cái chữ truyện đều là ẩn chứa kinh khủng không gian phong cấm lực lượng, vượt qua 100 viên không gian phong cấm chữ truyện trong nháy mắt tạo thành, trực tiếp đem xích kim kết giới tính cả Lâm Thanh cùng một chỗ đóng kín tại trong đó. Chương 774, sinh tử tuyệt cảnh. Bất quá một kiếm có thể phá. Thượng. Chương 774, sinh tử tuyệt cảnh. Bất quá một kiếm có thể phá. Thượng. Lâm Minh. Lâm Thanh đạo hữu. Vượt qua trăm viên lưu chuyển tinh huy chữ triện, hóa thành một vùng không gian phong cấm đại trận, trực tiếp phong tỏa ngăn cản xích kim kết giới cùng trong đó Lâm Thanh. Mà một màn này cũng là đồng dạng bị tinh quang mở biển duyên rất nhiều hải tộc tu sĩ nhìn thấy, nhưng là để bọn họ nháy mắt biến sắc, lại khó chấn định. Vĩnh hằng cảnh tinh quang cự mãng, thực lực cực mạnh, đối với không gian đại đạo, nghiêm nhiên càng là vô cùng tinh thông, ngay lập tức xuất thủ, liền bày ra trí cường sát chiêu, phong kín Lâm Thanh tất cả đường lui. Ha ha ha, ta liền biết sẽ là kết cục như vậy. Vĩnh hằng cảnh tồn tại, chỗ nào là cái này cái gì Lâm Thanh, đủ khả năng chống lại. Mà so với biến sắc, lo lắng Mộ Tuyết Thánh Nữ đám người, nhìn thấy Lâm Thanh bị vây chết tại tinh quang trong biển, mặc ta cùng kim phóng, nhưng đều là không nhịn được cùng nhau cười ra tiếng. Trong mắt đều là tràn đầy khoái ý, một bộ hận không thể Lâm Thanh có khả năng trực tiếp chết tại trước mặt bọn hắn biểu lộ, nhưng là để xung quanh không ít hải tộc tán tu, nhìn mắt của bọn hắn thần, đều là ít đi rất nhiều kính sợ, thay vào đó, nhưng đều là chán ghét. Hải tộc, tuy nói đối với người từ bên ngoài đến có nhiều bài xích, nhưng nếu là kẻ ngoại lai thực lực, thiên tư, đầy đủ kinh diễm, bọn họ cũng đồng dạng sẽ không keo kiệt kính sợ. Mà Lâm Thanh tại cái này loạn ma chi hải bên trong huy hoàng chiến tích, nhưng là đã đủ để thắng được những này hải tộc các cường giả kính sợ. Mà so sánh với nhau, không quản là Kim Phóng vẫn là Mạc Tà, biểu hiện ra cảm xúc cùng lòng dạ, lại đều quá mức không chịu nổi một chút. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mạc Tà cùng Kim Phóng cũng là hơi biến sắc, nhưng không hề cảm thấy là sai lầm của mình, ngược lại đối với Lâm Thanh ghen ghét, càng thêm nồng nặc lên đúng lúc này. Giang giác. Tinh quang biển sâu chỗ, xích kim kết giới trên không, đột nhiên ở giữa có một đạo lôi âm nổ vang. Trong nháy mắt, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đây là Mộ Tuyết Thánh Nữ nhìn chằm chằm cái kia một chỗ vân hải, một lát sau nhưng là mặt mày biến sắc, đây là Lâm Vinh lôi kiếp. Cái gì? Lôi kiếp? Nghe đến Mộ Tuyết Thánh Nữ lời nói, Bạch Sơn, Hắc Vân, Thiên Linh, thế lực khắp nơi các cường giả cũng đều là đột nhiên biến sắc. Tinh quang biển, thần dị vô cùng, so loạn ma hải vực còn muốn càng thêm đặc biệt. Nhưng tại loạn ma hải bên trong độ kiếp, nguy cơ trình độ hung hiểm đều muốn so ngoại giới lớn hơn không biết bao nhiêu. Tại tinh quang trong biển độ kiếp, dẫn động thiên kiếp uy năng sẽ khủng bố đến mức nào, sẽ chỉ so tại loạn ma hải bên trong còn muốn hung hiểm mấy lần không chỉ. Lại càng không cần phải nói, Lâm Thanh thiên tư, thực lực đều là cùng thế hệ đệ nhất. Hắn muốn gặp phải thiên kiếp, vốn là khủng bố. Lại thêm cái này tinh quang biển tăng phúc. Ha ha ha ha. Cùng Mộ Tuyết đám người phản ứng tạo thành tươi sáng tương phản. Tại ý thức đến lôi kiếp đến một khắc này, Mạc Tà cùng Kim Phóng, nhưng là cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cười ra tiếng. Nguyên bản bọn họ trong lòng còn xác thực có chút không chắc, dù sao, cho dù bọn họ lại làm sao không nguyện, cũng phải thừa nhận, Lâm Thanh thiên phú và tư chất đích thật là bọn họ cuộc đời ít thấy, cho dù đầu kia tinh quang cự mãng phong kín Lâm Thanh tất cả có thể chạy trốn lộ tuyến, cũng khó đảm bảo cái kia xích kim kết giới còn dư lại dư năng lượng, thật có thể mang theo Lâm Thanh ước đoán. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là triệt để yên lòng. Bởi vì, ngay địa lôi kiếp một khi hiện rõ, liền khóa chặt Lâm Thanh khí cơ, cho dù Lâm Thanh có bản lãnh thông thiên, lôi kiếp không ngừng, hắn liền không khả năng thi triển không gian xuyên toa lực lượng. Lâm Thanh tiểu hữu vì sao không có mang theo phong cấm thiên địa cảm ứng bảo vật a? Bà trong các, từng vị lao thành chút tộc lão đều là dẫm chân thở dài, chỉ cảm thấy hối tiếc không thôi, thậm chí đã bắt đầu tiết hận bà các phía trước đầu nhập cái kia thượng phẩm bà bảo thuyền. Bạch Sơn mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là vô cùng thiên muộn. Đến mức nghi hoặc không hiểu, ngược lại là không có. Mộ Tuyết Thánh Nữ, Kim Phóng, Mạc Tà, thậm chí Thiên Linh đám người, tại tiến vào tinh quang biển phía trước, đều mang theo riêng phần mình từ trong tông môn mang ra trọng bảo. Cái kia trọng bảo phẩm chất có lẽ không đồng nhất, nhưng hiệu quả lại lạ thường nhất trí, đó chính là che đậy thiên cơ, không đến mức tại tinh quang biển, loạn ma hải vực bên trong, liền dẫn động lôi kiếp. Chính là vì tránh cho xuất hiện trước mắt trường hợp này. Bạch Sơn phía trước cũng không có cùng Lâm Thanh đề cập những chuyện này, một mặt là cảm thấy Lâm Thanh thực lực đủ để tự vệ, một phương diện khác cũng là không nghĩ tới, Lâm Thanh vậy mà thật là cô gia quả nhân một cái, thế mà không có người sẽ chỉ điểm hắn loại này chi tiết. Dù sao bình thường đến nói loại này sự tình, tại đi ra ngoài lịch luyện phía trước, trong tông môn trưởng lão, gia tộc bên trong trưởng bối đều sẽ trước thời hạn phân phó. Không, không cần sợ. Đúng lúc này, khói đen tộc một vị thiên đế cảnh tộc lão nhưng là mở miệng, trong mắt còn có một vẻ chờ mong. Xích kim kết giới còn chưa từng tán loạn, Lâm Thanh tiểu hữu nói không chừng còn có cơ hội. Xích kim kết giới chính là tinh quang trong biển một loại đặc biệt sản vật, trình độ nào đó cũng có che đậy thiên cơ hiệu quả, chỉ là hiện tại xích kim kết giới đã đến vỡ vụ biên giới, cái này mới làm cho thiên địa đại đạo bắt được Lâm Thanh khí tức, có lôi kiếp đến dấu hiệu. Đoạn thời gian này có lẽ ngắn ngủi, nhưng nếu là nắm chắc thỏa đáng, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng, địch chuyển thắng cục. Địch chuyển thắng cục, làm sao nghịch chuyển? Lần này, đừng nói Kim Phóng cùng Mạc Tà đều là ghé mắt lắng nghe, liền khói đen tộc đệ tử, đứng tại Lâm Thanh một phương Hắc Vân đều là cảm thấy, nhà mình tộc lão lời này khó tránh quá mức kéo một chút. Trường hợp này bên dưới còn có thể lịch chuyển cục diện. Người không nhìn thấy, đầu kia xuất sinh tại lôi kiếp sắp tới thời điểm, chính mình cũng tránh lui sao? Nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ nghi hoặc ánh mắt, tên kia khói đen tộc thiên đế cảnh tộc lão nhưng là cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: "Ân." Mọi người đều là khẽ giật mình, chợt nhưng là đồng loạt quay đầu, ghé mắt nhìn, nhưng là hô hấp cứng lại. Quả nhiên, chính như vị kia khói đen tộc lão nói như vậy. Tại lôi kiếp giáng lâm về sau, tôn kia tinh quang cự mãng vốn là chuẩn bị trực tiếp xông lên đến tập sát Lâm Thanh, nhưng tại lôi kiếp dấu hiệu hiện lên phía sau nhưng là quả quyết rút lui. Hiển nhiên là không định dính líu đến trận này lôi kiếp bên trong. Dù sao, lôi kiếp là sẽ không để ý nhập kiếp người là địch hay bạn, một khi nó xông vào, lôi kiếp sẽ trực tiếp đưa nó cũng kéo vào đi độ kiếp. Đồng thời, sẽ còn bởi vì nó là vĩnh hằng cảnh tồn tại, đồng dạng đề cao lôi kiếp đẳng cấp, tầng thứ. Đến lúc đó, Lâm Thanh dĩ nhiên chống đỡ không nổi, có thể nó chính là bất tử, cũng đồng dạng muốn kéo lên một lớp ra. Lại càng không cần phải nói. Đầu này tinh quang cự mãng để mắt tới Lâm Thanh, có thể không phải là vì cầu cái gì kia ăn uống ham muốn, nói cho cùng vẫn là để mắt tới Lâm Thanh thân thể, muốn lấy hắn là bản cầu, diễn hóa đoạn hồn bí thuật, tu ra đệ nhị bản tôn. Nếu là Lâm Thanh chết tại lôi kiếp bên trong, tại trong lôi kiếp hóa thành kiếp trò, hắn còn lấy cái gì tu luyện đệ nhị bản tôn, lại làm sao có thể nhờ vào đó thoát ly tinh quang biển, đi ngoại giới lịch luyện. Con xuất sinh này tính toán lại cực kỳ đơn giản. Mộ Tuyết thánh nữ khẽ cắn răng ngà, đôi mắt đẹp bên trong lo lắng chi ý càng thêm nồng đậm, nàng đã thấy rõ ràng tình quang cự mãng tính toán, đơn giản là muốn để Lâm Thanh tại trong lôi kiếp bị trọng thương, khó khăn sống qua lôi kiếp về sau, nó lại làm cái kia bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu bên trong hoàng tước, đem Lâm Thanh một lần hành động cầm xuống. Mà khói đen tộc tên kia lão thiên đế nói tới nghịch chuyển chi pháp, nàng cũng rõ ràng, đơn giản là để Lâm Thanh thừa dịp lôi kiếp còn chưa hạ xuống, cưỡng ép tới gần đầu kia tinh quang cự mãng, đem đầu kia tinh quang cự mãng kéo vào lôi kiếp phạm vi bên trong. Cho dù là liều mạng chết, cũng muốn để cái kia cự mãng thoát bên trên một lớp ra, thậm chí nếu là vận dụng thỏa đáng, nói không chừng có thể đem cái kia cự mãng xem như Lâm Thanh tiểu hữu kẻ chết hay. Tên kia khói đen tộc thiên đế đang nói lời nói, nhưng là đột nhiên cứng đờ, một đôi mắt đều là bị bất khả tư nghị quang mang lấp đầy. Không chỉ là hắn, giờ khắc này gần như tất cả mọi người hô hấp đều là cứng lại, liền đầu kia tinh quang cự mãng đều là ánh mắt ngu ngơ, thân hình cứng ngắc, tựa như hoàn toàn không có dự liệu được biến cô trước mắt đồng dạng lâu dài. Chương 775, sinh tử tuyệt cảnh. Bất quá một kiếm có thể phá. Hạ. Chương 775, sinh tử tuyệt cảnh. Bất quá một kiếm có thể phá. Hạ. Tinh quang biển sâu chỗ, Lâm Thanh bỗng nhiên động, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay nở rộ một đạo chân nguyên thần quang, đúng là trực tiếp đem cái kia nguyên bản còn có thể chống đỡ một lát xích kim kết giới trực tiếp xua tan mở ra. Cái này xích kim kết giới chính là chấn ma bi chỗ mở ra, tại tinh quang trong biển đi cách xa vạn dặm, cũng thu nạp cách xa vạn dặm biển đồ chân nguyên thần quang, cứng cỏi vô cùng, cho dù chỉ còn tiếp theo tia dư lực, cũng đủ để kháng trụ thiên đế cảnh thậm chí vĩnh hằng cảnh cường giả một kích. Nhưng nó chung quy là Lâm Thanh mở đi ra kết giới, chỉ cần Lâm Thanh xuất thủ, từ trong ra ngoài công, lại cứng cỏi kết giới cũng sẽ nháy mắt vỡ vụn. Giang giác. Xích kim sắc kết giới ứng thanh vỡ vụn, hóa thành vô số tinh tiết phiêu linh tinh quang biển, làm cho tất cả mọi người đều là ngu ngơ lại. Nhưng Vân Hải trên không lôi kiếp lại sẽ không bởi vậy lưu lại. Mất đi xích kim kết giới che chở, lôi kiếp triệt để khóa chặt Lâm Thanh khí cơ, nguyên bản nuột ngạt lôi âm tại lúc này thay đổi đến cao, tại tinh quang biển tăng phúc bên dưới, cuồn cuộn lôi quang tại cái này một khắc ngưng tụ mà ra, vô biên vô tận khủng bố uy áp, gần như muốn ép tới để người không thở nổi. Mà càng thêm đáng sợ là cái kia dày đặc dáng hồng bên trong, chỗ du tẩu lưu chuyển từng đạo lôi đỉnh. Lôi đỉnh như du long, mỗi một cái đều đủ để thiên đế cảnh cường giả run rẩy. Mà vào giờ phút này, tập hợp tại Lâm Thanh đỉnh đầu lôi đỉnh, làm sao dừng trăm ngàn đạo. Đây quả thật là đế cảnh cường giả có khả năng gặp phải lôi kiếp sao? Tinh quang bờ biển duyên, có thiên đế cảnh cường giả mở miệng, thì thào nói nhỏ, ánh mắt đều là có chút đăm đăm. Không người có khả năng giải đáp hắn lời nói, tất cả mọi người bị chấn động đến, liền đầu kia tinh quang cự mãng đều không ngoại lệ. Tại Lâm Thanh tản đi xích kim kết giới về sau, cái này một đầu giữ tận cự mãng, cũng là lại không chịu lưu lại. Đung đưa thân hình đi hướng ngoài bạn dặm, chui vào biển sâu, chỉ để lại một đôi như là đèn lồng dựng thẳng đồng tử lưu trên mặt biển, kiên nhẫn chờ đợi lôi kiếp bình tức, lại đi ra thu hoạch Lâm Thanh sinh mệnh. So với cái này, hắn đây là tại muốn chết sao? Rất nhiều hải tộc tu sĩ giờ phút này đều là chố mắt đứng nhìn tới cực điểm. Cho dù là Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc các tộc nhân đều là nói không ra lời, Lâm Thanh cử động hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thanh sinh cơ duy nhất chính là dựa vào cái kia xích kim kết giới tồn tại, cùng đầu kia tinh quang cự mãng cùng nhau nắm lấy cơ hội, tướng tinh chỉ riêng cự mãng kéo vào đến lôi kiếp trong phạm vi, cùng lưỡng bại câu thương. Nhưng bây giờ Lâm Thanh vậy mà chủ động tản đi chính mình cây cỏ cứu mạng xích kim kết giới, mọi người ở đây không hiểu thời điểm Lâm Thanh thân ảnh nhưng là động chủ động tối lui, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Buồn cười ý nghĩ, Lâm Thanh thấp giọng tự nói một câu, thu tầm mắt lại, ánh mắt nhìn hướng trên không, cái kia dần dần tụ đến lôi quang mây đen, trong mắt nhưng là hiện lên một vệ tinh quang. Thôi được, dù sao bất quá là một kiếm hai kiếm sự tình, vậy liền từng cái tới đi. Trận này lôi tiếp, sát thực xưng là thanh thế quần quận lôi quang, đẩy trời mây đen, không cần nói thiên đế cảnh cường giả. Liền Lâm Thanh đến xem, cho dù là những cái kia cựu trọng thiên đế cảnh, thậm chí nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại tới, muốn khiên qua đi, đều là có chút khó khăn. Chỉ bất quá trận này lôi kiếp gặp chính mình, vậy liền có chút xui xẻo. Nhẹ nhàng bấm tay, gảy nhẹ bên hông hoàng lôi kiếm vỏ kiếm. Keng. Tiếng kiếm reo rung động, cảm nhận được chủ nhân ý niệm hoàng lôi kiếm, tại lúc này nhưng là bỗng nhiên mà lên, trực tiếp ra khỏi vỏ. Đi thôi, nát lôi chỉ, trở lại gặp ta. Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng, trong lúc nói chuyện nhưng là trực tiếp phất tay, đem một đạo chân nguyên thần quang đánh vào hoàng lôi kiếm trên thân kiếm, tăng cầm có lẽ có thể. Quét. Được đến Lâm Thanh chân nguyên thần lực tăng thêm hoàng lôi kiếm lần thứ hai rung động, phản phất tại hân hoan nhảy cẫng đồng dạng. Nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo chính là phóng lên tận trời, như một vệ thần quang thẳng vào bất tiêu, hướng về trên không lôi hải chính là phóng lên. Giang giác, hoàng lôi kiếm những nơi đi qua, hư không đều là rung động, tựa hồ là không chịu nổi, trong thân kiếm ẩn chứa thần uy đồng dạng, dạng này dị tượng, sát thực kinh người, Phải biết, nơi này cũng không so ngoại giới, tinh quang trong biển không gian vững chắc trình độ, có thể là vượt mức bình thường người sức tưởng tượng cực hạn. Nhưng dù vậy, tại Hoàng Lôi kiếm trước mặt, cũng vẫn như cũ rung động không thôi. Nhưng so với trên không cái kia quần quần lôi kiếp, Hoàng Lôi kiếm mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng lộ ra quá mức mịt mù ít đi một chút. Mà nơi xa quan chiến rất nhiều hải tộc các tu sĩ, cũng là càng thêm không hiểu, dù sao Lâm Thanh cử động này, đã không thể dùng vô lễ đến hình dung. Chỉ vận dụng một thanh đế binh, cuồng vọng như vậy sao? Đây là Kim Mâu tộc cùng Vũ Xà tộc cường giả, ngựa khí bên trong khó nén trào phúng. Lâm Thanh tiểu hữu, khó tránh cũng quá mức khinh địch một chút đi. Đây là băng vai diễn lôi kình tộc tộc lão. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, tựa hồ là tại hô ứng bọn hắn ngữ, lại tựa như là bị Lâm Thanh cái kia tùy ý khinh thường tư thái cho chọc giận đùng dạng. Vân Hải chi thượng, quần quần lôi vân bên trong, một đạo lôi âm đột nhiên nổ vang, tiếp theo, một đạo như quang lôi điện, chính là đột nhiên vung lên mà xuống, nhưng là trực tiếp cùng cái kia Hoàng Lôi kiếm đánh vào nhau. Nhưng cũng không giống mọi người tham dự nghĩ như vậy, bộc phát cái gì kinh thiên va chạm mạnh, vừa vặn ngược lại. Tại lôi quang cùng đế binh va chạm mấy mắt, giống như cắt đầu hũ đồng dạng không có chút nào trì trệ, một màn kia Hoàng Lôi kiếm, đúng là trực tiếp tiến lên, tiến lên. Nhưng là dễ như trở bàn tay đem cái kia một đạo lôi quang cắt chém vì làm hai nửa, tiếp theo tán loạn vì vô số linh quang mạnh vụn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà cái này, liền như là một cái tín hiệu đồng dạng. Hoàng Lôi kiếm tại trên không bộc phát ra hóng ánh lôi quang, giống như một đạo dao long thẳng vào biển cả, nhấc lên vạn trượng biển gầm. Đó cũng không phải là như thực chất biển gầm, mà là lôi kiếp bên trong ngập trời lôi quang, tại Hoàng Lôi kiếm thế công bên dưới hoặc chủ động hoặc bị ép buộc từ lôi chỉ bên trong dâng lên, hướng về Hoàng Lôi kiếm đánh giết đi qua. Quần quần dị tượng, vô biên lôi minh, tại cái này một khắc, vang vọng tinh quang biển, nhưng cũng không duy trì liên tục quá lâu. Bất quá thời gian một nén hương, mọi người, bao gồm cái kia nơi xa ẩn độn tinh quang cự mãng, đều là nghe đến một đạo vô cùng thanh thúy mà sáng tỏ vỡ vụn thanh âm. Giang giác, vỡ vụn thanh âm vang vọng chân trời. Không đợi mọi người kịp phản ứng, tại mọi người gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ, Hoàng Lôi kiếm đã từ trong vòm trời rủ xuống, trở về đến Lâm Thanh bên hông chỗ treo vỏ kiếm bên trong, mà cùng Hoàng Lôi kiếm cùng nhau rơi xuống, nhưng là đẩy trời lôi quang giống như hỏa vũ, rơi vào tinh quang trong biển. Càng có một phương ngập trời lôi trì, bị cắt chém thành hai nửa, đồng dạng tán loạn, đáp xuống tinh quang biển, trở thành tinh quang biển một bộ phận. Mà theo cái kia hạch tâm lôi trì vỡ vụn, trận này quần quần vô biên, 1.1 cho dù là thiên đế cảnh cường giả, đều phải chú ý cẩn thận, thậm chí có thể nói tiến vào trong đó, sẽ cựu tử nhất sinh quần quần lôi kiếp, cũng là đến đây, triệt để trên hỏa chấm hết. Nơi xa, từng người quan chiến hải tộc tu sĩ, chố mắt đứng nhìn, ánh mắt ngốc trệ, cho dù hạch tâm lôi chỉ rơi xuống vào biển, lôi kiếp tiêu tán bầu trời xanh tái hiện, cũng vẫn như cũ chưa từng để bọn họ hoàn hồn. Cho dù là Kim Phóng cùng Mạc Tà, cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, hai người bọn họ, giờ phút này nhưng là nhất là đờ đẫn một cái kia. Tại lôi kiếp xuất hiện lúc, bọn họ biểu hiện có cỡ nào vui mừng khôn xiết, như vậy cái này thời khắc, bọn họ nội tâm rung động, sợ hãi cùng sợ hãi, liền có cỡ nào nồng đậm. Bọn họ làm sao cũng không ngờ đến, theo bọn hắn nghĩ, giống như sinh tử tuyệt cảnh đồng dạng cục diện, tại Lâm Thanh trước mặt, nhưng lại yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng. Còn chưa nổi lên bao nhiêu sóng gió, chính là bị Lâm Thanh một kiếm phá nát tại chỗ kết. Chương 776, bị dọa lui vĩnh hằng cảnh. Chương 776, bị dọa lui vĩnh hằng cảnh. Kim Phóng, Mạc Tà, thậm chí rất nhiều hải tộc các tu sĩ phản ứng, Lâm Thanh bao nhiêu có khả năng đoán được, dù cho đoán không được, hắn cũng có thể cảm nhận được, những này quan chiến các tu sĩ, giờ phút này nội tâm rung động. Bất quá, Lâm Thanh đối với cái này cũng không thèm để ý dù sao, theo hắn bước vào đến đế cảnh cửu trọng thiên viên mãn cảnh, chiến lực địch nổi vĩnh hằng cảnh tồn tại phía sau. Hắn cùng những này hải tộc các tu sĩ, trên thực tế đã không tại cùng một phương diện bên trên. Bởi vì cái gọi là hạ trùng không thể ngữ băng. Những này hải tộc tu sĩ đám đó nghĩ cái gì, vô luận là quấn là giáng trước, đều sẽ không ảnh hưởng Lâm Thanh mảy may. Nếu là tính toán, ngược lại sẽ còn lộ ra Lâm Thanh lòng dạ của mình chật hẹp không nói, cũng sẽ ảnh hưởng đến Lâm Thanh chính mình đại đạo lĩnh ngộ. Cho nên, trừ phi bọn họ chủ động tại Lâm Thanh trước mặt nhảy mặt tự tìm cái chết, Lâm Thanh cũng không thèm để ý bọn hắn một đương nhiên, nơi này bọn họ, tự nhiên là Kim Phóng Mạc Tà hàng ngũ. Mộ Tuyết Thánh Nữ, thậm chí Bạch Sơn chờ ba ba cát, khói đen tộc tu sĩ. Lâm Thanh tự nhiên sẽ không như vậy lạnh nhạt. Lắc đầu, đem ánh mắt từ Vân Hải thu hồi, Lâm Thanh nhìn xem trở về đến bên người Hoàng Lôi Kiếm, nhưng là không khỏi cười mắng lên tiếng. Lúc này Hoàng Lôi Kiếm, chính ngày cấm hoan hô, một bộ đắc thắng trở về bộ dáng, phách lối vui mừng đến một cái cực điểm. Làm sao cũng không chịu ngoan ngoãn trả lại đến trong vỏ, thậm chí còn kích động, hướng Lâm Thanh truyền đạt khiêu chiến tín hiệu. Rất có Lâm Thanh ra lệnh một tiếng, nó liền dám cùng nơi xa đầu kia còn nút trong bóng tối, nghĩ đến muốn ngư ông đắc lợi tình quang cự mãng, tái chiến bên trên một tràng tư thế. 21 như vậy phách lối tư thái, nhưng là để Lâm Thanh cái này chủ nhân đều cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao, cái này Hoàng Lôi kiếm phía trước tuy nói đại chiến thần uy, nhưng nói cho cùng, vẫn là mượn Lâm Thanh cái này chủ nhân ban cho nó cái kia một phần chân nguyên thần lực. Nếu là chỉ để Hoàng Lôi kiếm chính mình bên trên, cho dù có thể ngăn lại cái kia ngàn trọng lôi kiếp, đoán chừng cũng muốn bỏ ra tới không biết bao nhiêu công phu, nơi nào sẽ có vừa mới như vậy nhẹ nhõm tự tại. Mà lại cái này tiểu kiếm linh, còn đem cái này công lao xem như chính mình. Yên tâm trở vào bao, đây không phải là nguyên nên đối phó nhân vật. Lâm Thanh tử tổ nói, cảm nhận được chủ nhân không có lại cùng chính mình nói đùa, Hoàng Lôi kiếm lập tức run lên, nhưng là cũng không dám có nửa phần ngạo lớn. Lúc này liền là đàng hoàng trở về đến trong vỏ. Theo Hoàng Lôi kiếm trở vào bao, Lâm Thanh ánh mắt cũng là lần thứ hai rơi xuống nơi xa, cái kia một đầu tình quang cự mãng trên thân. Dầm dầm, cảm nhận được Lâm Thanh trong tầm mắt sát ý, cái kia một đầu sớm đã chờ đã lâu tinh quang cự mãng, cũng là không tại ở nút, trực tiếp từ mặt biển bên dưới bay lên, vạn trượng mãng xà thân, lóe ra hào quang màu trắng bạc. Tại nổi lên ngay mắt, mang theo sóng biển sóng lớn, đều là vô biên vô hạn rộng lớn tới cực điểm. Cũng là để nơi xa, còn đắm chìm tại Lâm Thanh, một kiếm phá đi lôi kiếp trong rung động chưa từng hồi thần rất nhiều hải tộc tu sĩ, lực hấp dẫn một lần nữa kéo về đến một phương này trên chiến trường tinh quang cự mãng. Vĩnh hằng cảnh tồn tại. Nhìn thấy tinh quang cự mãng hiện ra chân thần, tất cả mọi người hô hấp cũng là đột nhiên siết chặt, lúc này mới ý thức được. So với trận kia vô biên lôi kiếp, đầu này vĩnh hằng cảnh giới tinh quang cự mãng, mới là Lâm Thanh lần này đối mặt lớn nhất, cũng là hung hiểm nhất địch thủ. Mà Kim Phóng cùng Mạc Tà, càng là từ vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần, hai người đều là vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong mắt ngậm lấy khó nén chờ mong cùng kích động. Thật không thể đầu này tinh quang cự mãng có khả năng trực tiếp xông lên đi, lấy thế tồi khô là hủ, đem Lâm Thanh trấn áp tại chỗ. Nhưng mà, hoa lạp lạp lạp, liền tại mọi người, bao gồm Lâm Thanh chính mình ở bên trong, đều cho rằng tiếp xuống, tinh quang cự mãng liền muốn phát động hung manh thế công thời điểm. Tinh quang cự mãng, nhưng là bỗng nhiên thay đổi thân hình, khổng lồ mãng xà thân nhấc lên vạn trượng sóng biển, che đậy thân ảnh của nó, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, bọn họ liền chỉ thấy đạo kia khổng lồ mãng xà thú vật, đúng là cũng không quay đầu lại hướng về tinh quang biển chỗ càng sâu cấp tốc lao đi. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, cái này một đầu tinh quang cự mãng chính là biến mất tại tinh quang phần cuối của biển, lại khó truy tung đến tung tích dấu vết. Đây là chạy trốn, không thể nào. Từng cái hải tộc tu sĩ đều là có chút trợn mắt há hốc mồm. Đừng nói cùng Lâm Thanh trình độ nào đó xem như là đứng tại mặt đối lập mà cả, Kim Phóng, Liên Hắc Vân, Mộ Tuyết, Thiên Linh chờ Lâm Thanh một phương hải tộc cường giả, đều là có chút ngu ngơ, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là vĩnh hằng cảnh tồn tại, loại này tầng thứ hải thú, nói câu không dễ nghe, cũng chính là nó bị vây ở tinh quang trong biển không thể ra ngoài, không phải vậy, một khi bước vào Đông Hải hải vực, ở đây rất nhiều hải tộc cường giả, đoán chừng đều muốn túi đầu xương thần, căn bản không dám có chút làm trái. Nhưng bây giờ, nó tại Lâm Thanh trước mặt, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, liền một trận chiến dũng khí đều không có, cứ như vậy trực tiếp rút đi. Mà Kim Phóng cùng Mạc Tà, càng là ngay cả lời đều nói không nên lời. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Lâm Thanh cùng tinh quang cự mãng chính là lưỡng cường tranh chấp tất có một bị thương, cho dù Lâm Thanh cuối cùng có khả năng giữ được tính mạng, đoán chừng cũng sẽ nhận trọng thương. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ riêng cự mãng, thậm chí ngay cả cùng Lâm Thanh giao phong cũng chính là tinh quang cự mãng không hề rõ ràng tâm tư của mọi người, nếu nó biết ạ cả sủ kỳ người suy nghĩ, chỉ sợ tại chỗ muốn phun ra máu tới. Nói đùa, bọn họ nhìn không hiểu, thân là vĩnh hằng cảnh tồn tại tinh quang cự mãng, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Lâm Thanh phía trước, lấy hoàng lôi kiếm phá vỡ cái kia quần quần lôi kiếp, trong đó ẩn chứa uy năng sát lực khủng bố, vượt xa khỏi tinh quang cự mãng dự đoán. Tuy nói nó nhìn không ra Lâm Thanh thực lực chân chính đến tột cùng đến mức nào, nhưng vẹn vẹn liền vừa rồi Lâm Thanh bày ra chiến lực, đã đủ để cho nó vững tin. Nếu là mình thật cùng Lâm Thanh giao thủ, kết cục tốt nhất cũng bất quá là lưỡng bại câu thương. Mà cái này tinh quang trong biển, chỗ nghỉ lại vĩnh hằng cảnh hải thú, mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ít. Nó cũng không phải là không có cửu nhân, nếu là tại chỗ này nhận đến trọng thương, dù cho Lâm Thanh sẽ không muốn tính mạng của nó những cái kia đối đầu bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huống chi, lực lượng tương đương dưới tình huống, tinh quang cự mãng cũng không dám hứa chắc, chính mình nhất định có khả năng thành công thực hiện đoạn hồn bí thuật. Tất nhiên mục đích quan trọng nhất cũng không thể bảo đảm đạt tới, chính mình cần gì phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này, đi cùng Lâm Thanh giao phong. Nhưng mà, liền tại mọi người cho rằng, trận này tinh quang hải chi thay đổi đem triệt để hạ màn kết thúc thời điểm, Lâm Thanh nhưng là bỗng nhiên động. Bây giờ muốn đi, được đến ta đồng ý sao? Lâm Thanh nhẹ giọng nói nhỏ một câu, tiếng nói vừa ra nháy mắt, thân ảnh của hắn nhưng là trực tiếp phá không mà lên, trực tiếp đuổi theo đầu kia tinh quang cự mãng phương hướng lao đi. Chỉ là mấy hơi thở, chính là trực tiếp đuổi kịp đầu kia tinh quang cự mãng, ngăn tại tinh quang cự mãng trước người, cắt đứt nó đường về. Một màn này, bất quá trong chớp mắt liền phát sinh, nhưng là để ở đây mọi người đều là con mắt đăm đăm. Ôi trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Lâm Đế đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Hắn sẽ không thật muốn xuất thủ cùng đầu này tinh quang cự mãng giao phong a? Đây chính là vĩnh hằng cảnh tồn tại a? Liên Mộ Tuyết, Thiên Linh, Hắc Vân rất nhiều hải tộc đệ tử, nhân tộc thánh nữ đều là chỉ cảm thấy chố mắt đứng nhìn, khó có thể lý giải được Lâm Thanh cử động lần này. Ngược lại là ba các tộc lão Bạch Sơn, nhưng là hơi nheo cặp mắt lại, một lát sau, nhưng là nói khẽ, có lẽ Lâm Thanh tiểu hữu, không, Lâm Đế đại nhân hắn, thật sự có phần thắng. Có phần thắng? Bạch lão, ngài 490 đang nói đùa chứ? Bên cạnh, ba các rất nhiều tộc lão, thậm chí liền khói đen tộc vị kia thiên đế cảnh tộc lão, nghe đến Bạch Sơn lời này, đều là có chút không bình tĩnh. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thanh cử động lần này, dùng lô mãng đến hình dung đều là không chút nào quá đáng, nơi nào còn có cái gì phần thắng có thể nói. Đầu kia tinh quang cự mãng, rõ ràng là không muốn cùng Lâm Đế lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Đế liền nhất định có phần thắng rồi à. Mặc dù cảm thấy Lâm Thanh vô cùng lỗ mãng, nhưng có Bạch Sơn dẫn đầu, còn lại hải tộc các cường giả, đối với Lâm Thanh cũng là càng thêm tôn trọng, không hề giống phía trước như thế xưng hô Lâm Thanh là tiểu hữu, mà là quy quy củ củ xưng Lâm Thanh là Lâm Đế, thái độ tôn sùng đến nhất định tầng thứ. Bạch Sơn lắc đầu, không nói gì, chỉ là nhìn hướng nơi xa tinh quang biển. Nơi đó, Lâm Thanh đã cắt đứt tinh quang cự mãng đường về, một người một thú xa xa giằng co, cái trước trong mắt chiến ý bốc lên, mà cái sau thì là tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ, một tràng đại chiến sắp bộc phát, tất cả mọi người không coi trọng Lâm Thanh. Nhưng Bạch Sơn lại chỉ là nhẹ giọng nói một câu nói, liền để mọi người ở đây, lần thứ hai biến sắc, tinh quang cự mãng là tinh quang trong biển sinh ra vĩnh hằng cảnh, nó có thể tại tinh quang trong biển ngang dọc mà không bị tinh quang trong nước đặc biệt quy tắc cấm chế áp chế, nhưng Lâm Đế đâu? Hắn là nhân tộc thiên tiêu, ngoại lai tu sĩ, dưới tình huống bình thường tại tinh quang trong biển, nên nửa bước khó đi mới đúng chứ. Có thể các ngươi có lẽ cũng nhìn thấy, Lâm Đế tốc độ, nhìn qua, có thể là so cái kia tinh quang cự mãng còn nhanh hơn một bậc, hiện tại, các ngươi còn cảm thấy Lâm Đế không có phần thắng sao? Yên tĩnh, vô biên yên tĩnh, vắt ngang tại tinh quang bờ biển duyên, không có người nói chuyện, nhưng Bạch Sơn lời nói không thể nghi ngờ, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh hoàn hồn, vô ý thức nhìn hướng tinh quang biển sâu chỗ cái kia một mảnh chiến trường. Mà cái này xem xét, bọn họ lại cũng khó rời đi mở hai mắt. Chương 777, sao mãng xà hóa long. Tinh quang trong biển linh căn. Chương 777, sao mãng xà hóa long. Tinh quang trong biển linh căn. Tinh quang biển sâu chỗ, tinh quang cự mãng điên cuồng chạy trốn, những nơi đi qua, khổng lồ mãng xà thân nhấc lên trùng thiên sóng lớn, chật vật không chịu nổi, đến mức cực hạn. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, cho dù là ba các chờ đứng tại Lâm Thanh một phương hải tộc các cường giả, đều là có chút chố mắt đứng nhìn, chỉ cảm thấy nhân sinh huyễn diệt, đến mức cực hạn. Dù sao, đây chính là vĩnh hằng cảnh hải thú a. Vô cùng cương đại, khủng bố tới cực điểm, đủ để trấn áp một phương, cũng là bởi vì tình quang biển tình huống đặc biệt, không thể xuất thế. Không phải vậy, chỉ dựa vào nó một đầu, liền có thể quan sát toàn bộ Đông Hải, để Đông Hải rất nhiều hải tộc đều muốn túi đầu, lớp lớp lo sợ không dám nghịch lại. Nhưng tại Lâm Thanh trước mặt, nó lại không có nửa phần vĩnh hằng cảnh tồn tại tôn nghiêm có thể nói, chật vật tới cực điểm, bị Lâm Thanh đuổi theo chạy trốn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không thể tin được, trên đời sẽ có dạng này nhân vật tồn tại. Hắc Vân thấp nói, trong thanh âm có không thể che hết tính sợ. Thân là khói đen tộc đệ tử, Hắc Vân kiến thức đương nhiên không cần phải nói, tại khói đen tộc trong lịch sử, ghi chép, ánh sáng từng cái thời đại thiên tiêu vô số kể. Nhưng không có cái nào, có khả năng giống trước mắt Lâm Thanh như vậy, mang đến cho hắn to lớn như vậy rung động. Phải biết, luận cảnh giới, Lâm Thanh cũng bất quá chỉ là đế cảnh tầng thứ mà thôi, cùng tình quang cự mãng so, chọn vẹn kém cả một cái đại cảnh giới không nói, vẫn là đế cấp tầng thứ đại cảnh giới. Thực lực như vậy chênh lệch, dùng thiên ngưỡng địa biệt đến hình dung, đều là có chút không đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân là đế cảnh Lâm Thanh, không những vượt qua cái này cảnh giới kém, càng là trực tiếp đè lên phía sau đầu kia tinh quang cự mãng đánh. Giống. Đúng lúc này, tinh quang cự mãng cuối cùng bị Lâm Thanh đội kịp, nó không tại chạy trốn, một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong, sắc ý lạnh lạnh giữ tận tới cực điểm, tại cái này một khắc bạo phát ra kinh thiên gào thét, giống như lôi minh, để hư không đều rung động. Quyết chiến muốn bạo phát. Mọi người biến sắc, ngừng thở, không còn dám mở miệng. Mà Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc mặt tà, Kim Phóng hai người, càng là vô ý thức nắm chặt tay, trong mắt lóe ra khó nén khát vọng. Bọn họ hiện tại đã không còn dám mở miệng, nói Lâm Thanh lời nói xấu, dù sao, Lâm Thanh thực lực còn tại đó. Để hai người bọn họ đều là e ngại tới cực điểm. Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn họ hiện tại chỉ hy vọng đầu này tình quang cự mãng có khả năng lấy ra vĩnh hằng cảnh tồn tại thực lực, dù cho không thể đánh chém Lâm Thanh, tối thiểu nhất cũng phải có một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Không phải vậy, bọn họ thật sẽ e ngại, Lâm Thanh về sau sẽ thanh toán bọn họ. Giống. Tựa hồ cảm nhận được hai người bọn họ nội tâm khao khát, sau một khắc, tình quang cự mãng động. Vạn trượng mãng xả thân cuồn cuộn, chấn thiên hám địa, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, giống như tầng tầng sơn mạch, liên miên không ngừng, hướng về Lâm Thanh càn quét mà đi. Mỗi một trọng sóng biển sóng lớn bên trong, còn có thần dị mãng xà hư ảnh hiện lên. Đây là rất đáng sợ sát thuật, chính là vĩnh hằng cảnh tồn tại mới có thể vận dụng vô thượng thần thông. Mỗi một đạo mãng xà hư ảnh đều ẩn chứa tinh quang cự mãng đem hết toàn lực một kích, mà giờ khắc này, liên miên không ngừng, hướng về Lâm Thanh đập nện mà đi vạn trượng sóng biển, khoảng chừng 33 trọng. 33 trọng cự mãng hư ảnh, liên tiếp thành mảnh gào thét rung trời, cho dù là chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả, đối mặt dạng này thế công, cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, không dám liều mạng đương nhiên, dạng này sát thuật, đối với tinh quang cự mãng đến nói, tiêu hao tự nhiên cũng là vô cùng to lớn. Tại vận dụng một chiêu này về sau, tinh quang cự mãng nguyên bản cường hãn khí tức đều là hề bại không ít, nhưng nó cũng không dám có chút ném xem thường, như cũng ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lâm Thanh. Đối diện, Lâm Thanh thần sắc bình tĩnh, cũng không có một tia tình cảm ba động. Tinh quang cự mãng cường hãn sát thuật, hắn thấy, căn bản không tạo thành mấy may uy hiếp. Nhưng, liền tại Lâm Thanh chuẩn bị xuất thủ lúc, ân. Lâm Thanh mi đầu trao lên, thần niệm phân ra quét về phía tinh quang cự mãng phía dưới, chợt khóe miệng nhưng là nhấc lên một vệt hiểu rõ tiêu ý khó trách con xúc sinh này, vậy mà ở lại chỗ này, không tại chạy trốn. Nguyên lai, liền tại mảnh này mặt biển phía dưới, có một phương xảo huyệt, liền giữ lại ở đây. Hiển nhiên, chính là đầu này tinh quang mãng xà xảo huyệt. Nó như chạy trốn đi xuống, phương này xảo huyệt chắc chắn sẽ bị Lâm Thanh phát hiện, cho nên dứt khoát ở lại chỗ này, cùng Lâm Thanh quyết một trận tử chiến. Nhưng Lâm Thanh nghi hoặc là, cái này xảo huyệt bên trong, đến tột cùng có cái dạng gì bảo vật, lại có thể ép đến đầu này tinh quang cự mãng, ngay cả tính mạng đều không muốn, muốn cùng chính mình liều chết đánh một trận. Vậy anh, liền tại Lâm Thanh trầm ngâm lúc, cái kia 33 trọng sóng biển tụ lại tinh quang cự mãng đầu ảnh phân thân, ngang nhiên đụng vào Lâm Thanh trên thân, trong nháy mắt, đem Lâm Thanh thân ảnh chìm ngập. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa, tinh quang bờ biển duyên, đồng dạng mật thiết chú ý một trận chiến này rất nhiều hải tộc cường giả, đều là biến sắc, chỉ cảm thấy không hiểu tới cực điểm. Bọn họ không hề biết, Lâm Thanh thần thức kinh người, phát hiện tinh quang cự mãng xào huyệt cùng liều đánh một trận tử chiến căn nguyên. Trong mắt bọn hắn, Lâm Thanh chính là đuổi kịp tinh quang cự mãng, về sau, tinh quang cự mãng xuất thủ phản kích. Mà Lâm Thanh lại phản phất bị dọa choáng váng đồng dạng, liền xuất thủ đều chưa từng. Liền trực tiếp bị tinh quang cự mãng dẫn động sát thuật biển gầm trúng đích, tại chỗ bị chìm ngập, thân hình đều không thấy. Tốt. Mạc Tà cùng Kim Phóng, nhưng là hận không thể giơ thẳng lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy ý mừng, nhưng còn cố gắng khắc chế, không dám biểu lộ quá rõ ràng. Dù sao, Lâm Thanh đã bước vào đế cảnh, mà phía trước cho thấy rất nhiều thực lực thủ đoạn, cũng để cho hai người bọn họ sinh ra e ngại tâm lý. Không có đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, bọn họ cũng không dám xác định, Lâm Thanh liền thất bại. Quả nhiên, sau một khắc, ông, cái kia vô biên biển gầm bên trong, một đạo thần dị lưu quang chính là phóng lên tận trời, trực tiếp phá tan cái kia 33 trọng sóng biển biến thành thần quang xung kích, xua tán đi cái kia trong đó cự mãng hư ảnh, hiện lộ ra Lâm Thanh thân hình. Giống, nhìn thấy Lâm Thanh thân hình một lần nữa hiện lên, không cần nói nơi xa quan chiến rất nhiều hải tộc tu sĩ, liền đầu kia tinh quang cự mãng đều là không khỏi phát ra gầm thét, nhưng lần này trong tiếng hô, nhưng là có chút ngoài mạnh trong yếu, thậm chí có vẻ sợ hãi ở trong đó. Bởi vì Lâm Thanh nhìn qua, nhưng là lông tóc không thương, thậm chí liền khí tức đều là vẫn như cũ ổn định, vậy đối với tinh quang cự mãng đến nói, đều là tiêu hao rất lớn đại sát thuật, rơi xuống Lâm Thanh trên thân, thậm chí ngay cả tiêu hao Lâm Thanh chân nguyên tích lũy tác dụng đều không được. Gào thét, tinh quang cự mãng hí, nó cuối cùng ý thức được, chính mình quyết định tựa hồ có chút lỗ mãng. Trước mắt tên này nhân tộc tiên tiêu, thực lực cũng không phải là chính mình phía trước dự đoán, mạnh hơn chính mình bên trên một đường, mà là so với mình, mạnh lên rất nhiều. Trầm thấp hí một tiếng, tinh quang cự mãng đầu cụ xuống, dự thẳng đồng tử bên trong tinh quang bạo phát, giống như là làm ra quyết định gì đồng dạng. Lại ngửa đầu lúc, oanh, phía dưới thân thể, nhưng là có một đạo ám tử sắc cổ sáng như đại long đồng dạng, vụt lên từ mặt đất, thẳng vào vân tiêu, tướng tinh chỉ riêng cự mãng thân hình, toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đó là cái gì? Tinh quang cự mãng khí tức đang mạnh lên. Đây là nó bí thuật sao? Một đám hải tộc tu sĩ đều là biến sắc, âm thanh đều là đang run rẩy, chỉ vì tinh quang biển sâu chỗ, tại cái kia ám tử sắc như rồng cổ sáng dâng lên mấy mắt. Tinh quang cự mãng khí tức, nhưng là bắt đầu một vòng mới tăng vọt. Liên Lâm Thanh đều là hơi nheo cặp mắt lại. Hắn có khả năng cảm giác được, trước mắt con chăn lớn này cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ vĩnh hằng cảnh một tầng, tăng lên tới nhị trọng tiên, đồng thời còn chưa kết thúc. Nhị trọng tiên sơ kỳ, nhị trọng tiên trung kỳ, nhị trọng tiên hậu kỳ, mãi đến vĩnh hằng cảnh nhị trọng tiên viên mãn. Loại này tăng vọt mới là cuối cùng kết thúc. Giống, ám tử sắc của sáng dần dần tiêu tán. Tinh quang cự mãng thân ảnh tái hiện tại mọi người trước mắt, nhưng khác biệt ngày trước chính là, thời khắc này tinh quang cự mãng, hình thể so trước đó rút ngắn trọn vẹn gấp trăm lần, không hơn trăm trượng hình thể, nhìn qua muốn kiểu nhỏ đi rất nhiều. Nhưng không người dám bởi vậy mà đối với nó khinh thường nửa phần, vừa vặn ngược lại. Làm tinh quang cự mãng thân hình lần thứ hai xuất hiện phía sau, gần như tất cả hải tộc cường giả, thân hình đều là không tự chủ được run rẩy lên. Liên Lâm Thanh đều là cuối cùng lộ vẻ xúc động. Bởi vì, đầu này tinh quang cự mãng, đầu nó vị trí, vậy mà sinh ra một đôi nho nhỏ sừng thú, đầu lâu cũng là từ nguyên bản mãng xà loại hình, bắt đầu hướng về đầu rồng hình thái chuyển biến. Đầu này vĩnh hằng cảnh cự mãng dị thú, đúng là tại cái kia ám tử sắc cổ sáng ra chỉ bên dưới, hoàn thành một lần, gần như hóa long thủy biến. Cái kia ám tử sắc cổ sáng, đến tột cùng bị sao? Từng vị hải tộc cường giả đều là ngu ngơ lại, nhất là Vũ Xà tộc. Bọn họ cái này nhất tộc, huyết mạch diễn biến, tu luyện tới cuối cùng, cũng chính là từ lông vũ rắn hóa long. Chỉ bất quá, tu thành hóa long tầng thứ Vũ Xà tộc cường giả, mấy cái thế hệ mấy trăm vạn năm qua, đều là không có mấy. Nhưng bây giờ, đầu này tinh quang cự mãng gần như liền tại dưới mí mắt bọn hắn hoàn thành một vòng hóa long, cái này để bọn họ làm sao có thể bình tĩnh? Cũng chính là bọn họ chiến không được đầu này tinh quang cự mãng, không phải vậy bọn họ đã sớm nào tới, muốn đem đầu này tinh quang cự mãng bắt tù binh trở về, thật tốt nghiên cứu một chút hóa long phương pháp cùng đầu nguồn hắn. Mà tinh quang biển sâu chỗ, trên chiến trường, so với rung động rất nhiều hải tộc tu sĩ, Lâm Thanh trong lòng lại không có bao nhiêu rung động, chỉ có kinh dị. Bởi vì so với chỉ có thể từ ngoại giới quan sát chiến cuộc đến phân tích thế cục mọi người, Lâm Thanh thần thức, nhưng là để hắn trực tiếp khám phá cái kia ám tử sắc cổ sáng căn nguyên. Đó cũng không phải là hải tộc chư hùng suy nghĩ, tinh quang cự mãng nắm giữ một loại nào đó bí thuật, mà là tinh khiết thuần túy ngoại vật. Một loại có thể để hải thú, hơn nữa còn là vĩnh hằng cảnh hải thú, thực hiện hóa long. Đế dược. Chương 778, chém mãng xà được bảo. Chương 778, chém mãng xà được bảo. Giống. Tinh quang trên biển, mãng xà giống rung trời, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, lơm lớm lo sợ, không dám lên phía trước. Đây tuyệt đối là rất một màn kinh khủng, vốn là vĩnh hằng cảnh tinh quang cự mãng, tại thần dị đế dược phụ trợ bên dưới lần thứ hai thủy biến, đúng là sinh ra chân long chi tướng. Nó dù chưa hóa long, nhưng giờ phút này cho thấy bị áp, nhưng như cũng đủ để chấn động toàn bộ loạn ma chi hải rất nhiều hải tộc cường giả. Nhưng mà Lâm Thanh ánh mắt vẫn bình tĩnh mà lạnh nhạt, tinh quang cự mãng uy áp cũng không thể đối hắn sinh ra mảy may xúc động. Thực lực sai biệt bày ở trước mắt, nếu là tinh quang cự mãng có khả năng nhảy lên mà thành tiểu vĩnh hằng cảnh tầng 3 hoặc là tứ trọng thiên lời nói, có lẽ Lâm Thanh còn sẽ có chút kiên kỵ. Lâm Thanh lực chú ý giờ phút này vẫn như cũ đặt ở tinh quang cự mãng dưới thân, cái kia một gốc thần dị đế dược bên trên, nhưng chỉ là vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên. Lâm Thanh muốn xuất thủ, liền thần thông đều không cần vận dụng, liền có thể nhẹ nhõm đem chấn áp. Người ở bên ngoài xem ra, tinh quang cự mãng như vậy thủy biến, là dựa vào một loại nào đó bí thuật, nhưng Lâm Thanh lại biết, đó cũng không phải là bí thuật, mà là tinh quang cự mãng phía dưới, sinh trưởng một lùm nhìn qua cùng bình thường tạo biển không hề khác gì nhau thần dị đế dược. Cũng chính là cái kia một lùm đế dược, tại vừa mới dẫn động ra cái kia ám tử sắc thần dị năng lượng của sáng, ra chỉ tinh quang cự mãng, hoàn thành một vòng này thực lực tăng vọt. Nhưng tại Lâm Thanh cảm giác bên trong, cái kia một lùm linh thảo bên trong ẩn chứa đạo vận năng lượng, thậm chí đều không có hoàn toàn 107 bị tinh quang cự mãng rút ra đi, liền để tinh quang cự mãng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Khó trách con xuất sinh này cũng dám cùng ta liều chết một trận chiến. Vĩnh hằng cảnh tồn tại, đến một bước này, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, chỗ trả ra đại giới, hao phí tâm lực, tuế nguyệt thời gian, đều là muốn lấy rộng lượng mà tính toán. Dạng này đế dược, thực sự là chưa từng nghe thấy. Liền xem như rất nhiều thiên giai đế dược, cùng cái này bụi rậm linh thảo so ra, đều là có chút không bằng. Liền tại Lâm Thanh trầm ngâm lúc, giống. Tinh quang cự mãng gầm thét, tiếng giống rung trời, tại hắn âm thanh rơi xuống ngáy mắt, tại thần lực trong cơ thể phun trào lưu chuyển, đột nhiên há mồm. Nhưng mà, bèng, một đạo trạm chân nguyên màu xanh lam thần quang, chính là từ trong miệng phun ra ngoài, cường thế tới cực điểm. Lâm Thanh liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái, chỉ là thân hình lóe lên, liền trực tiếp tránh đi chân nguyên kia thần quang, càng là lấn người mà lên, trực tiếp xuất hiện tại đầu kia tinh quang cự mãng trước người. Ngao giống, tinh quang cự mãng dựng thẳng trong đồng tử hiện lên vô biên kinh ngạc cùng sợ hãi. Nó sở dĩ lựa chọn lưu ở nơi đây, cùng Lâm Thanh quyết tử một trận chiến, một phương diện, xác thực như Lâm Thanh chớ nghĩ như vậy, nơi này là xào huyệt của nó, sinh trưởng một gốc thần dị linh căn, nó không muốn rời đi. Một phương diện khác, cũng là bởi vì nó tự tin tại linh căn phụ trợ bên dưới, thực lực cảnh giới tăng lên đến vĩnh hằng cảnh nhị trọng tiên đỉnh phong chính mình, dù cho không phải là Lâm Thanh đối thủ, tối thiểu nhất cũng nên có lực đánh một trận mới đúng. Nhưng, vào giờ phút này, nhìn xem chính mình còn chưa kịp phản ứng, liền đã đi tới trước người mình, ánh mắt lạnh nhạt mà băng lãnh Lâm Thanh. Tinh quang cự mãng thân hình đều là không tự chủ được dùng mình một cái, một trái tim đều đang run rẩy. Không nói những cái khác, chỉ là Lâm Thanh giờ phút này cho thấy khủng bố thân pháp tốc độ, liền để tinh quang cự mãng ý thức được chính mình phía trước ý nghĩ, buồn cười tới cực điểm. Lâm Thanh thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng lực cực hạn, căn bản cũng không phải là nó bước vào đến vĩnh hằng cảnh nhị trọng tiên, liền có thể chống lại tồn tại. Tinh quang cự mãng trong đầu chỉ còn bên dưới cái này một ý nghĩ, nó giơ thẳng lên trời gào thét, toàn thân phát lực, chân nguyên thần quang tại mặt ngoài thân thể dâng lên, phóng ánh tới cực điểm, toàn bộ mãng xà thần cong thành một cái cong. Tiếp theo, trốn, trốn, trốn, ầm, hư không bên trong bạo khởi âm bạo, vĩnh hằng cảnh vĩ đại tồn tại, đem tất cả lực lượng dùng tại đảo mệnh bên trên, tốc độ nhanh chóng biết bao. Âm bạo thanh tiếng vang giống như lôi minh, để nơi xa quan chiến không ít cường giả đều là thân hình run rẩy sắc mặt tái nhợt, suýt nữa không có ngay tại chỗ ho ra máu. Nhưng cái này không làm nên chuyện gì, Lâm Thanh tất nhiên xuất thủ, làm sao có thể còn tha cho nó tiếp tục chạy trốn xuống dưới. Cùng trước đây còn có truy đuổi quá trình hoàn toàn khác biệt, lần này chỉ là một cái hô hấp, Lâm Thanh liền đuổi kịp tinh quang cự mãng, hắn hành độ hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hoành kích trời cao. Tinh quang trong biển, đối với ngoại lai tu sĩ áp chế, tại Lâm Thanh trên thân phảng phất căn bản không tồn tại một dạng, hắn như thiểm điện liền đuổi kịp tinh quang cự mãng thân hình, đồng thời xuất thủ kiếm quang, chiếu rọi thiên địa, mang theo vô song thần lực. Ầm. Đây là không chút nào loẹt loẹt một kích, đơn thuần chân nguyên thần lực xung kích mà thôi, nhưng tại Lâm Thanh kiếm đạo ra chỉ bên dưới, hắn tiện tay vung ra một kích cũng có thể diện hóa ra hóng ánh tại tất cả cường giả gần như sợ hai ánh mắt nhìn kỹ, tinh chuẩn không sai trúng đích tinh quang cự mãng bảy tấc. Phốc phốc. Máu vẩy trời cao. Ngao giống. Tinh quang cự mãng rú thảm, trên mặt biển lăn lộn, nửa thân thể đều là bị cái kia một đạo kiếm quang tại chỗ cắt đứt. Nó là vĩnh hằng cảnh tồn tại, còn không phải bình thường vĩnh hằng cảnh, tại linh căn phụ trợ bên dưới, đã bước vào đến vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, cường thế tới cực điểm. Nhưng, tại Lâm Thanh trước mặt, nó yếu ớt tới cực điểm, không có phản kháng chút nào lực lượng, giống như sâu kiến. Vậy mà không có chết. Lâm Thanh cũng rất bất ngờ, hắn thấy chính mình một kiếm này chém ra, tinh quang cự mãng có lẽ tại chỗ mẫn diệt mới đúng. Nơi xa, quan chiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, nghe đến Lâm Thanh lời nói, biểu lộ đều là không kiềm chế được, không biết nên nói cái gì cho phải. Tinh quang cự mãng, vĩnh hằng cảnh tồn tại, cường thế vô song, ai dám bất kính? Nhưng đến Lâm Thanh trong miệng, lại thành dưới tình huống bình thường, một kiếm liền có thể chém giết mặt hàng. Nhưng nhìn xem tinh quang cự mãng cái kia thê thảm rằng dấp, không người nào dám phản bác, đối với Lâm Thanh vẻ tính sợ, thậm chí còn muốn càng thêm nồng đậm. Dù sao, không quản là một kiếm, vẫn là hai kiếm, chỉ cần chém giết tinh quang cự mãng, đều mang ý nghĩa Lâm Thanh thực lực đã đến cần bọn họ ngưỡng vọng trình độ. Ngoại giới mọi người ý nghĩ, Lâm Thanh cũng không biết. Cặp mắt của hắn hơi nheo lại, thần niệm lưu chuyển ở giữa, trong mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ màu sắc. Xem ra gốc kia linh căn, so trong tưởng tượng hiệu quả muốn càng thần dị a. Lâm Thanh thì thào nói nhỏ một câu. Trên lý luận, vĩnh hằng cảnh nhị trọng đỉnh phong tinh quang cự mãng, xác thực không tiếp nổi chính mình một kiếm. Nhưng tại cái kia một lùm thần dị linh thảo phụ trợ bên dưới, đầu này tinh quang cự mãng sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm không nói, càng là nắm giữ một loại nào đó thần dị bí thuật, lúc này mới có thể tại bị chém làm hai đoạn về sau vẫn như cũ giữ được tính mạng. Chỉ bất quá nơi xa tinh quang cự mãng kéo lấy còn lại một nửa tàn khu phi tốc chạy trốn, miệng vết thương chân nguyên thần quang lưu chuyển hóa thành ngân bạch sắc hỏa diễm hùng hùng như đốt. Theo chân nguyên kia thiếu đốt, tốc độ kia cũng là đột nhiên bạo tăng, so trước đó đúng là trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nhưng mà phá, Lâm Thanh khẽ quát một tiếng, tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, tại cái kia một đầu tinh quang cự mãng tàn khu đứt gãy chỗ, từng kia từng sợi kiếm khí quanh quẩn chi địa, băng hàn âm lãnh kiếm khí đột nhiên bộc phát, nhưng là trực tiếp đem cái kia một đầu tinh quang cự mãng còn sót lại sinh cơ, cũng là tại chỗ diệt tuyệt. Tuy nói ta hiện tại đã bước vào đế cảnh, nhưng thất sát linh kiếm quyết loại này dùng tốt linh kỹ, còn không có bước bỏ. Cùng nguyên bản trò chơi thiết lập khác biệt, từ quỷ cốc đại thế bên trong đạt được công pháp cũng tốt, linh kỹ cũng được, cũng không bởi vì Lâm Thanh cảnh giới tăng lên, công pháp tu luyện thần thông đổi mới liền sẽ bị quên mất. Lâm Thanh trước đây tiện tay điểm ra cái kia một đạo kiếm quang, chính là thất sát linh kiếm quyết cụ hiện. Mà xem như quỷ cốc pháp, thất sát linh kiếm quyết mặc dù là vương cảnh, trúc cơ, lúc liền có thể nắm giữ linh kỹ, nhưng luận uy năng, nhưng như cũng đủ để cùng hiện thế bên trong rất nhiều đế cảnh cường giả thi triển bí thuật thần thông cân bằng. Mà tại Lâm Thanh dẫn động bên dưới, thất sát linh kiếm quyết, nhưng là có hai vòng tổn thương. Vòng thứ nhất, tướng tinh chỉ riêng cự mãng chém làm hai đoạn kiếm quang, chỉ là mới đầu thế công, theo sát phía sau, còn có thể lại dẫn động một vòng kiếm khí sát phạt. Ầm ầm. Tinh quang trên biển, tinh quang cự mãng khổng lồ mãng xà thân, chìm vào đáy biển. Mà thấy cảnh này, nơi xa vô số quan chiến tu sĩ đều là không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái, trái tim đều là có chút rút gốc. Chương 779, bị phản bội đệ tử. Đầu rồng quả. Chương 779, bị phản bội đệ tử. Đầu rồng quả. Hắn bậy mà. Thật chém giết vĩnh hằng cảnh tồn tại. Nơi xa, Mạc Tà cùng Kim Phóng, hai đại hải tộc đệ tử, giờ phút này chỉ cảm thấy yết hầu ngứa ngáy, tim đập tốc độ đều là nhanh vô cùng. Nhìn xem mặt biển bên trên, Lâm Thanh thân ảnh. Hai người bọn họ giờ phút này có thể nói là hối hận tới cực điểm. Sớm biết Lâm Thanh thực lực như vậy khủng bố, bọn họ hà tất đi trêu chọc Lâm Thanh. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Thanh không muốn tính toán bọn họ phía trước những cái kia phát ngôn bừa bãi. Nhưng vào lúc này, hai người bọn họ lại đột nhiên nghe đến riêng phần mình trong tộc, dẫn đội Thiên Đế cảnh tộc lao phân phó. Mạc Tà, Kim Phóng lại tới đây một chuyến. Mạc Tà Kim Phóng cùng nhau khẽ giật mình. Thân là đệ tử, bọn họ ở trong tộc địa vị có thể là tương đối bất phàm, cho dù là Thiên Đế cảnh tộc lão, đối với bọn họ cũng là thần cận có thừa, chưa từng có quá loại này gọi thẳng tên đãi ngộ. Hai người bọn họ trong lòng đều là đột nhiên nảy dựng, bất an tới cực điểm, nhưng lại không dám không nghe theo. Cố nén nội tâm e ngại, đều là quay lại đến riêng phần mình tộc lao bên cạnh, không người nói, tộc lao gọi ta chuyện gì? Vũ Sa tộc, Kim Mâu tộc, hai đại hải tộc Thiên Đế cảnh tộc lão, lẫn nhau xa xa liếc nhau, tựa như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt một lần nữa rời về đến trước mắt trong tộc Thiên Kiêu trên thân, trầm giọng mở miệng, nói, không có cái gì đại sự, chỉ là báo cho ngươi một cái. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không phải ta lông vũ rắn, mắt vàng, nhất tộc đệ tử. Trong tộc phía trước cho ngươi những cái kia lãnh ngộ, cũng đều sẽ hủy bỏ. Tộc lao ngữ khí bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng rơi xuống Kim Phóng cùng Mạc Tà hai người trong hai, lại không thua gì kinh lôi. Hai người bọn họ tự cao tự đại, ngang ngược càn rỡ tới cực điểm, mà tộc nhân đối bọn hắn cũng đều là cung kính có thừa. Nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có hôm nay dạng này hạ tràng? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Kim Phóng cắn răng, trong mắt hàn ý gần như phải hóa thành thực chất, một bên gầm nhẹ, một bên vô ý thức ngắm nhìn một phía, muốn xem có hay không người làm chính mình nói tình cảm, nhưng ánh mắt chuyển động lại nhìn thấy từng người đều là tránh đi ánh mắt. Nhưng là để Kim Phóng triệt để tuyệt vọng, càng đem cửu hận trực tiếp khóa chặt trước mắt tộc lao trên người chúng. Còn bên cạnh Mạc Tà, so Kim Phóng cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, nếu là Lâm Thanh ra tay với bọn họ bại cũng là liền bại. Có thể các tộc nhân phía sau đâm đao, nhưng lại làm cho bọn họ khó mà tiếp thu. Vì cái gì? Các ngươi còn không biết. Hai tên Thiên Đế cảnh tộc lão, ánh mắt đều là có khó nén hàn ý. Kim Phóng cùng Mạc Tà trêu chọc Lâm Thanh. Tuy nói Lâm Thanh còn không có gì bày tỏ, nhưng bọn hắn không dám đánh cược. Liên vĩnh hằng cảnh hải thú đều có thể một kiếm diệt sát, tồn tại khủng bố như vậy, đừng nói hai người bọn họ lớn bá chủ hải tộc. Toàn bộ Đông Hải tất cả thế lực, đối với Lâm Thanh dạng này nhân vật, đều chỉ có thể lấy lòng, kết giao mới được. Mà Kim Phóng cùng Mạc Tà, mặc dù thiên tư không kém, trong tộc cũng tại hai người bọn họ trên thân đầu nhập vào không ít tài nguyên. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể tráng sĩ chặt tay, làm ra lấy hay bỏ. A, vậy mà là vì thế. Nghe đến tộc lão bọn họ hỏi lại, Kim Phóng cùng Mạc Tà, cũng là không đốc, nháy mắt chính là phản ứng đi qua, nhưng đều là đau thương cười một tiếng. Nhìn dẫn đội cái kia hai tên tộc lão trong ánh mắt, càng là có một vẻ khó nén hàn ý cùng sát cơ lưu chuyển. Bọn họ là đắc tội Lâm Thanh, cũng ý thức được Lâm Thanh thực lực hôm nay địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền bằng lòng bị trong tộc phản bội. Nếu là Lâm Thanh xuất thủ giết bọn hắn, bọn họ đến cũng tâm phục khẩu phục, dù sao cũng là bọn họ khiêu khích trước. Nhưng tộc nhân phía sau đâm đao, nhưng lại làm cho bọn họ hai người không cam lòng tới cực điểm, cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn xem hai người này trong mắt hàn ý cái kia hạ lệnh phế bỏ Kim Phóng, Mạc Tà hai người đế tử vị trí hai tên dẫn đội tộc lão, trong lòng nhưng là không khỏi đột nhiên nảy dựng, cũng là có chút bất an. Dù sao, Kim Phóng, Mạc Tà, tuy nói ngang ngược càn rỡ một chút, nhưng thực lực cùng tư chất, sắp thực xưng là ưu tú, tương lai dù cho không thể thành tựu vĩnh hằng cảnh, nửa bước vĩnh hằng cảnh, luôn là có khả năng làm đến. Mà bọn họ, mặc dù bây giờ là thiên đế cảnh, nhưng thực lực đã đến phần cuối, không gặp được thiên đại cơ duyên, rất khó lại có đột phá mới. Cho dù phế bỏ hai người này đế tử vị trí, lấy bọn họ thực lực hôm nay, chưa hẳn không thể tìm đến đầy đủ tài nguyên, lại đột phá đến thiên đế cảnh thậm chí nửa bước vĩnh hằng cảnh. Đến lúc đó, hai người bọn họ không dám trả thù cũng không đủ tư cách, nhưng bọn họ cái này hai tên tộc lão chưa hẳn có khả năng an ổn. Nghĩ tới đây, cái này hai tên thiên đế cảnh tộc lão nhìn Kim Phóng cùng Mạc Tà ánh mắt, nhưng đều là không khỏi nhiều ra một hứa hàn ý, mà cảm nhận được cô này ánh mắt, Kim Phóng cùng Mạc Tà hai người trái tim cũng là đột nhiên nảy dựng, cưỡng chế nội tâm hận ý, túi đầu chuẩn bị trước đem trước mắt cửa này vượt đi qua, nhưng còn không có đợi bọn họ mở miệng. Và anh, cái kia hai tên thiên đế cảnh tộc lão nhưng là trực tiếp xuất thủ, thiên đế cảnh uy áp chìm nổi, giống như núi cao, trực tiếp đặt ở Kim Phóng, Mạc Tà hai người đỉnh đầu, đem hai người bọn họ sâu sắc ép quỳ đến trên mặt đất, liền đầu đều là không nhấc lên nổi. Hai người này tuy nói bước vào đế cảnh, còn thức tỉnh riêng phần mình huyết mạch thần thông, nhưng bọn hắn không phải Lâm Thanh. Đế cảnh cùng thiên đế cảnh ở giữa cái này kinh khủng khoảng cách, bọn họ còn lâu mới có thể vượt qua. Đem hai người này giám thị ở đây, đợi đến Lâm Đế trở về, đem bọn họ giao cho Lâm Đế xử lý. Vũ Sa tộc, Kim Mâu tộc, hai tên Thiên Đế cảnh lĩnh đội tộc lão lạnh lùng mở miệng, sau lưng, từng cái tộc nhân đều là cung kính cúi đầu, không dám có nửa phần không tuân theo. Mà càng xa xôi, mắt thấy trận này biến cố ba ba cát, văng vai diễn lôi kình tộc, thậm chí liền tử văn tộc các tộc ấy. Nhìn xem Kim Phóng cùng Mạc Tà, ánh mắt đều là có chút cổ quái. Cái này hai đại hải tộc, thật đúng là quả quyết ta. Tuy nói bọn họ cũng có thể lý giải, hai đại hải tộc lĩnh quân tộc lão làm ra loại này lựa chọn nguyên nhân, nhưng nói như thế nào đây? Dù sao cũng là chúa tể một phương hải tộc, làm ra loại này sự tình, thực sự là có chút khiến người khinh thường. Mà thôi, đợi đến Lâm Vinh trở về, nhìn Lâm Vinh xử lý như thế nào hai người này à, nói cho cùng, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Hắc Vân cùng Tử Văn Đế tử liếc nhau, đều là lắc đầu, có chút bình tĩnh, ngược lại là bá hạ nhất tộc Hải Lam núi, vào giờ phút này, nhìn xem sắc mặt hơi bại, bị ép buộc quỳ gối tại một bên chờ đợi Lâm Thanh trở về. Thê thảm tới cực điểm Kim Phóng, Mạc Tà. Vào giờ phút này, nhưng là không tự chủ được mọc ra một khẩu khí, nhưng trong lòng thì tràn đầy vui mừng chính mình, may mắn không có chính diện cùng Lâm Thanh, lên quá lớn xung đột. Tinh quang biển sâu chỗ. Vào giờ phút này, Lâm Thanh còn không biết được, bởi vì chính mình chém giết tinh quang cự mãng, trực tiếp dẫn đến mắt bảng, Long Vũ rằng cái này hai đại hải tộc bá chủ, trực tiếp phế bỏ bọn họ trong tộc thế hệ này đế tử vị trí. Sự chú ý của hắn, giờ phút này nhưng là tập trung vào tinh quang cự mãng xảo huyệt bên trong. Chuẩn xác mà nói, là tinh quang cự mãng trong xảo huyệt, cái kia một lùm để tinh quang cự mãng thành công thủy biến, chớp mắt phá vỡ nhất trọng tiểu cảnh giới linh thảo bên trên. Nhưng, làm Lâm Thanh thâm nhập tinh quang đáy biển, tiếp cận cái kia bụi rậm linh thảo lúc, Lâm Thanh mới là cuối cùng thấy rõ. Nguyên lai không phải cái gì linh thảo, mà là đầu rồng quả, Thiên Tiên linh căn. Lâm Thanh trước mặt, tại cái kia một lùm linh thảo trung ương, một gốc so với còn lại linh thảo rõ ràng muốn khỏe mạnh rất nhiều, tại cuối cùng vị trí, càng là sinh trưởng một cái ám tử sắc, tương tự đầu rồng đồng dạng linh động trái cây. Tựa như cảm nhận được Lâm Thanh ánh mắt, cái này một viên nhỏ nhắn linh quả khẽ run lên, chợt chính là có một đạo linh quang rơi vào đến Lâm Thanh trước người, từng đạo tin tức cũng là tùy theo truyền tới Lâm Thanh thức hải bên trong. Tại Lâm Thanh tinh tế xem xong những tin tức này phía sau, mà lấy Lâm Thanh tâm cảnh, giờ phút này đều là không khỏi trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn hướng trước mắt đầu rồng quả, ánh mắt đều là không đồng dạng đi. Chương 780, thiên địa kỳ biến, tiên thiên linh căn người hộ đạo. Chương 780, thiên địa kỳ biến, tiên thiên linh căn người hộ đạo. Linh khí trong thiên địa xuống lại, vậy mà đã phát triển đến một bước này rồi sao? Lâm Thanh tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt đầu rồng quả, trong mắt khác thường sắp hiện lên. Đầu rồng quả, truyền tới tin tức cũng không nhiều, rất ngắn gọn, nhưng vô cùng sáng tỏ. Đầu thứ nhất tin tức chính là hướng chính mình bày tỏ thân phận. Đầu thứ hai tin tức thì là biểu lộ rõ ràng thân phận, chính mình là tiên thiên linh căn thuộc. Đầu thứ ba tin tức thì là báo cho cùng đầu kia chết tại Lâm Thanh giới kiếm tinh quang cự mãn quan hệ trong đó. Dựa theo đầu rồng quả tin tức nói tới, đầu rồng quả nên là tại gần 10 năm phía trước mới manh nha, nhưng bởi vì thiên địa chạy thay đổi, linh khí xuống lại. Tại cái này trong vòng 10 năm lớn lên tốc độ, lại muốn bù đắp được ngoại giới lớn lên vài lần, tăng thêm tinh quang trong biển đặc biệt hoàn cảnh. Trong 10 năm, đầu rồng quả chính là kết ra viên thứ nhất trái cây. Mà đầu kia tinh quang cự mãng vốn chỉ là tinh quang trong biển, một đầu nửa bước vĩnh hằng cảnh hải thú. Nhưng là dựa vào chiếm đầu rồng quả, mượn đầu rồng quả quá trình trưởng thành bên trong, dẫn ngược lại ra linh khí đạo vận, mới tu hành đến vĩnh hằng cảnh một tầng viên mãn. Đầu rồng quả, hạ phẩm tiên thiên linh căn, 10 vạn năm có thể kết một lần quả, 100 vạn năm có thể sản sinh ra một cái đầu rồng kim quả ăn vào có thể khiến người lập thành đế chủ. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng đầu rồng quả nhưng là hơi cúi đầu, bày tỏ lời ấy không giả. Bất quá, nó cũng nói bổ sung, cái gọi là lập thành đế chủ, nhưng thật ra là cách nói quyết đại, dùng một cái đầu rồng kim quả, chân thực hiệu quả là có thể trực tiếp trợ giúp một tôn vĩnh hằng cảnh cường giả, lĩnh ngộ đại đạo thật vực, trải băng bước vào đến đế chủ cấp con đường. Nhưng dù vậy, cũng rất bất phàm. Mà còn, dựa theo đầu rồng quả thuyết pháp, 100 vạn năm kết ra đầu rồng kim quả, sau khi phục dụng sẽ còn lưu lại 3 viên hạt giống, có thể lại trồng ra 3 viên đầu rồng quả đi ra, đồng thời cái này 3 viên mới đầu rồng quả, chỉ cần lớn lên 10 vạn năm, liền có thể kết ra một cái đầu rồng kim quả. Long vòng như vậy thủy biến, một viên đầu rồng quả hạt giống, chỉ cần luân hồi 3 lần, liền có thể lột sắc thành trung phẩm tiên tiên linh căn đầu rồng kim quả, 10 vạn năm liền có thể kết ra một vòng đầu rồng kim quả, 100 vạn năm có thể kết ra một cái chân long cựu chuyển lá. Mà chân long cựu chuyển lá sinh ra về sau, cũng sẽ lại sinh ra một cái hạt giống, trồng xuống có một cái mới chân long cựu chuyển lá. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, một gốc tiên thiên linh căn có thể không ngừng thủy biến. Tại cái này thủy biến, luân hồi quá trình bên trong, cái này gốc tiên thiên linh căn kết ra linh quả, đủ để tạo ra được hơn 10 tôn vĩnh hằng cảnh, mấy tôn đế chủ cảnh. Còn nếu là đầu rồng quả tin tức là thật, làm đầu rồng quả thuế biến đến thượng phẩm tiên thiên linh căn chân long cựu chuyển lá về sau, kết ra chân long cựu chuyển lá, chỉ cần một gốc, liền có thể đạp đất tạo ra được một tôn chúa tể cảnh cường giả. Mà lấy Lâm Thanh tâm cảnh, vào giờ phút này, đều là không nhịn được tim đập rộn lên. Cũng không phải bởi vì đầu rồng quả hiệu quả kinh người, mà là đầu rồng quả lời này để lộ ra một cái khác tin tức. Theo thiên địa đại biến, nguyên bản coi như ổn định linh khí sống lại thủy triều trở nên càng thêm kịch liệt, giữa cả thiên địa đều sẽ có rất nhiều tiên thiên linh căn xuất thế. Lâm Thanh ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trước mắt đầu rồng quả, cảm nhận được Lâm Thanh trong ánh mắt áp lực, đầu rồng quả cực kỳ nhân tính hóa run rẩy một cái chớp mắt, không dám trái lời, lúc này cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, đồng thời đem biết được thông tin toàn bộ báo cho Lâm Thanh. Dựa theo đầu rồng quả thuyết pháp, một vòng này thiên địa đại biến, là trước nay chưa từng có chứng đạo cơ hội, vừa xa khỏi Lâm Thanh tại Nam Châu lúc, từ Nam Châu rất nhiều tu đạo tiền bối những cái kia suy nghĩ, thậm chí Đông Châu rất nhiều, lúc này quát tháo phong vân, sương bá một phương các cường giả, đều còn chưa ý thức được, lần này thiên địa lại biến, sẽ đem toàn bộ thiên hạ 6 châu cách cục hoàn toàn thay đổi. Trước đây trăm năm linh khí sống lại, chỉ là một cái manh nha, vừa mới bắt đầu. Đầu rồng quả tại quá khứ trong 10 năm theo thời thế mà sinh, đồng thời trong vòng 10 năm liền kết ra vòng thứ nhất trái cây. Đủ để chứng minh linh khí trong thiên địa, quy tắc biến hóa, đã vượt xa khỏi thế nhân dự đoán. Đây là đại tranh chi thế, vĩnh hằng cảnh cũng không thể không đếm xỉa đến, không, không chỉ là vĩnh hằng cảnh, chính là chân quân cấp bên trên tồn tại, đến lúc đó đều sẽ hạ trạng, là tranh cái siêu thoát mà ra tay đánh nhau. Đầu rồng quả mở miệng, truyền đạt kinh người tin tức. Thái độ của nó rất thành khẩn, đồng thời rất cung kính, muốn lấy lòng Lâm Thanh. Bởi vì, Lâm Thanh cho thấy thực lực, kinh diễm đến nó. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Thanh trước mắt cái này một gốc đầu rồng quả, cũng không phải là đời thứ nhất, nó đã kinh lịch cựu thế luân hồi, 9 triệu năm trước, liền đã từng xuất hiện tại Đông Châu đại địa bên trên, tại trước thời thái cổ thế hệ bên trong nhấc lên một tràng gió tanh huyết vũ trải qua cựu thế luân hồi, đầu rồng quả đã lột sắc thành thượng phẩm tiên thiên linh căn chân long cựu chuyển lá sau khi phục dụng có thể lập tức thành liền chúa tể viên mãn. Bảo vật như vậy, đủ để cho vô số đế chủ thậm chí vô số chúa tể đều không màng sống chết, bộc phát ra đại chiến có thể nghĩ. Mà cuối cùng, đầu rồng quả bị một vị chúa tể cướp đi, bị uống vào, để nhờ vào đó thành tựu chân quân tu vi, nhưng tiệc vui trong tàn, hắn lần thứ hai đem đầu rồng quả gieo xuống không bao lâu liền bị còn lại chân quân liên thủ đánh vào đạo tràng vỡ vụn bản nhân thân tử đạo tiêu. Trong ở trong đạo trường rất nhiều tiên thiên linh căn, bao gồm đầu rồng quả ở bên trong đều là bị hủy diệt tại chỗ, cựu thế luân hồi hóa thành hư không. Cái này gốc đầu rồng quả cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu luân hồi, tiêu tán ở trong thiên địa, mãi đến lần này thiên địa lại biến, vạn đạo sống lại. Bài quả những này tiên thiên linh căn mới là lần thứ hai trở về, từ trong hư không sinh ra, lại xuất hiện tại thiên hạ 6 châu chi địa bên trên tiên thiên linh căn, trên bản chất cũng không phải là đế dược, cũng không phải cái gì thiên địa kỳ vật, mà là thiên địa đại đạo một loại cụ hiện. Cũng nguyên nhân chính là đây, tiên thiên linh căn kết ra trái cây, mới có thể đạp đất tạo ra được vĩnh hằng cảnh, đế chủ cấp thậm chí chúa tể cấp tồn tại. Dù sao, uống vào một cái tiên thiên linh căn kết ra linh quả, liền chờ tại thiên địa trực tiếp đem một đầu đại đạo giao cho ngươi, nhờ vào đó lĩnh ngộ đại đạo thật vực, cũng liền không phải cái gì lạ thường sự tình. Đầu rồng quả như nói là, hướng Lâm Thanh biểu lộ rõ ràng thiện ý của mình. Xem như thiên địa đại đạo cụ hiện, tiên thiên linh căn bất tử bất diệt, dù cho bị hủy đi, cũng chỉ là lưu chuyển thiên địa, một khi thiên địa linh khí sống lại thế đến, liền sẽ có tiên thiên linh căn xuất thế. Đây cũng là một tràng huy hoàng thịnh thế trọng yếu bình phán tiêu chuẩn có hay không tiên thiên linh căn xuất thế bao nhiêu tiên thiên linh căn 0.9 trở chút. Mà đối với tiên thiên linh căn đến nói, thịnh thế cũng là gặp gỡ. Dưới tình huống bình thường, một gốc tiên thiên linh căn luân hồi lưu chuyển một đời, ít nhất cần 100 vạn năm tuế nguyện, nhưng tại thịnh thế bên trong, có thể vài vạn năm, thậm chí mấy ngàn, mấy trăm năm liền có thể hoàn thành một lần luân hồi. Mà luân hồi cựu thế về sau, như đời thứ 10 trồng bên dưới, lại lần nữa kết ra trái cây lúc, cái này một gốc trái cây liền có thể trực tiếp hóa hình mà ra, lập tức thành liền chúa tể tầng thứ cường giả. Cũng nguyên nhân chính là đây, mỗi một gốc tiên thiên linh căn tại xuất thế về sau, trọng yếu nhất cũng là xếp ở vị trí thứ nhất nhiệm vụ, chính là tìm kiếm một vị thích hợp người hộ đạo. Tại luân hồi quá trình bên trong, chỗ sản xuất linh quả xem như thủ lao, chỉ cầu đối phương có khả năng bảo vệ chính mình, mười thế luân hồi một khi thành đạo. Mà Lâm Thanh hiển nhiên liền bị trước mắt cái này một gốc đầu rồng quả coi là chính mình một thế này người hộ đạo nhân tuyển tốt nhất. Chương 781, chờ trời rồi. Chương 781, chờ trời rồi. Trở thành đầu rồng quả người hộ đạo. Điều thỉnh cầu này, Lâm Thanh cũng không cự tuyệt. Thiên địa sẽ có đại biến, tiên thiên linh căn đều đem xuất thế, không cần bao nhiêu thông tuệ đầu não, liền có thể tiên đoán được, tương lai thiên địa sau châu, chinh chiến sẽ chỉ càng thêm kịch liệt vây quanh những cái kia tiên thiên linh căn, mau chiến tướng sẽ bộc phát. Nếu như nói, trước đây giữa thiên địa, đế cảnh xuất thủ sẽ còn coi trọng một chút quy củ. Như vậy, sau này, đế cảnh, thậm chí tiên đế cảnh, thậm chí càng cao tầng thứ vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng có thể sẽ trở thành quân cờ, đều sẽ tiến vào trận này sát kiếp bên trong, chỉ vì cầu được cái kia một đường siêu thoát cơ duyên. Nhưng, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lâm Thanh càng sẽ không cự tuyệt đầu rồng quả thỉnh cầu. Dù sao, đầu rồng quả xem như tiên tiên linh căn, đã sống không chỉ một đời, nó đối ở giữa thiên địa tiên tiên linh căn hiểu rõ, muốn so Lâm Thanh chính mình kỹ càng nhiều, mang lên nó trên tình báo ích lợi, chỉ là một mặt. Đối với tu luyện thương minh quyết Lâm Thanh đến nói, hắn tu luyện tư lương lỗ hổng vô cùng to lớn. Tuy nói đầu rồng quả, thậm chí cao hơn đầu rồng kim quả chân long cựu chuyển lá đều chỉ là tăng cường đại đạo cảm ngộ phương diện, đối với công pháp lĩnh hội tăng lên cũng không nhiều, nhưng chung quy là tiên tiên linh căn kết ra linh quả. Lâm Thanh nghĩ rất thấu triệt. Đối công pháp lĩnh hội tăng lên lại thiếu, đó cũng là tiên tiên linh 21 căn, là cao hơn đế dược bên trên trí bảo. Một cái đầu rồng quả, chính là không đủ để cho Lâm Thanh phá vỡ bình cảnh, tìm hiểu ra thương minh quyết đệ tứ trọng công pháp. Giữ lại, đợi đến Lâm Thanh phá cảnh, bước vào thiên đế cảnh về sau, cái này cái trước thiên linh quả cũng có thể làm chính mình tu luyện thương minh quyết tư lương, bổ sung cái kia nhất trọng tu luyện lỗ hổng. Vô luận như thế nào tuyển chọn, Lâm Thanh đều sẽ không ăn thiệt thòi. Dù sao, tại đầu rồng quả xem ra, làm tiên tiên linh căn người hộ đạo, nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi. Trước mắt có lẽ thế nhân còn chưa từng ý thức được tiên tiên linh căn tầm quan trọng, nhưng theo thời gian chuyển rời, nhất là một vòng này thiên địa dị biến tăng lên, tiên tiên linh căn ý nghĩa sớm muộn cũng sẽ bị thiên hạ tu sĩ biết được. Đến lúc đó, người nào mang theo tiên tiên linh căn mà thực lực lại không tốt lời nói, không cần nghĩ, chắc chắn sẽ nên đón vô biên sát kiếp. cũng nguyên nhân chính là đây. Người hộ đạo có thể thu hoạch được tiên tiên linh căn, tại luân hồi quá trình bên trong thu hoạch tất cả linh quả không nói. Làm tiên tiên linh căn trải qua 10 thế luân hồi, thành công hóa hình về sau, cũng muốn ngược lại, là người hộ đạo một đời. Chính là vì trả lại cái này một phần ân nghĩa. Nhưng đối với Lâm Thanh đến nói, vấn đề này gần như giống như là không tồn tại. Dù sao, dù cho thiên địa lại lớn thay đổi, cái này nhất phương thiên địa, tối cường cũng không có khả năng siêu thoát đế cảnh. Mà Lâm Thanh có từ quỷ cốc thế giới khế ước xuống nguyên anh cảnh viên mãn tầng thứ khai minh thú. Thực lực đủ để quan sát chúa tể cấp tồn tại, lịch nổi, thậm chí chân quân cấp vô địch đều chưa hẳn không thể làm đến. Bất quá, những tin tức này, Lâm Thanh thật cũng không cần phải cùng đầu rồng quả nói quá minh bạch. Tại xác định Lâm Thanh nguyện ý làm chính mình người hộ đạo phía sau, đầu rồng quả bên này cũng là có chút dứt khoát. Ông đầu rồng quả điểm nhẹ, một đạo lại một đạo linh vận lưu chuyển, ám tử sắc linh vận lưu quang chui vào đến khắp xung quanh linh thảo bên trên, qua trong giây lát, chính là ngưng tụ ra hơn 10 cái xích hồng sắc linh quả, rơi vào đến Lâm Thanh trong tay. Đầu rồng quả đầu tiên là bị đầu kia tinh quang cự mãng tìm được, phía trước tại cùng Lâm Thanh giao phong lúc, càng là bị đầu kia tinh quang cự mãng cưỡng ép kéo ra hơn phân nửa linh vận tích lũy. Còn lại cái kia một bộ phận linh vận, cũng chỉ có thể nó duy trì lấy chính mình một thế này không đến mức diệt vong mà thôi. Cái này một mảnh tinh quang biển, mặc dù thần dị, nhưng quy tắc cũng rất đặc biệt. Đầu rồng quả xem như tiên thiên linh căn, tại cái này nhất phương thiên địa bên trong lớn lên tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đây cũng là vì sao, đầu rồng quả hy vọng Lâm Thanh có khả năng làm chính mình người hộ đạo một nguyên nhân khác. Lưu tại cái này tinh quang biển, chính mình 1000 vạn năm đều chưa hẳn có khả năng đi đến một đời luân hồi. Nhưng nếu Lâm Thanh gật đầu, chính mình rời đi tinh quang biển, tùy tiện đặt ở ngoại giới cái kia một nơi. Liên như vậy giữa thiên địa linh khí sống lại uy hoàng đại thế, chính mình cũng đủ để tại 100 vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí càng trong thời gian ngắn đi đến một đời luân hồi. Dù sao, tiên tiên linh căn vốn là có tụ lại thiên địa linh khí, cải thiện quanh mình sơn hà tình thế năng lực thiên phú. Quét hơn 10 cái đỏ thấm linh quả rơi vào Lâm Thanh trong tay. Cái này hơn 10 cái linh quả bên trong, một cái nhất là trong suốt long lanh, bên trên càng có đạo đạo linh động đường vân lưu chuyển, chính là đầu rồng quả bản mệnh hạt giống, cũng chỉ có cái này cái linh quả, gieo xuống về sau có thể bồi dưỡng ra mới một đời đầu rồng quả. Còn lại 10 mấy cái thì là đầu rồng quả tạp chất bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, cưỡng ép thúc bồi dưỡng ra đến linh quả. Nhưng cái này 10 mấy cái linh quả cho Lâm Thanh cảm giác, gần như có thể cùng rất nhiều thiên giai đế dược đánh đồng. Chỉ có thể nói, thiên thiên linh căn, sát thực bất phàm. Quét mang lên hơn 10 cái linh quả, nhất là đem đầu rồng quả hạt giống cường điệu thu hồi. Lâm Thanh chính là lại không trì hoãn, trực tiếp từ tinh quang trong biển trở về. Mà tinh quang bờ biển duyên, nhìn thấy Lâm Thanh bước trên mây trở về, chờ tại cái này rất nhiều hải tộc cường giả, đều là vội vàng cung kính vô cùng nên đón tiếp lấy, từng cái nhìn xem Lâm Thanh ánh mắt, càng là sùng kính tới cực điểm. Huynh trưởng, chúc mừng trở về. Mộ Tuyết Thánh Nữ nói cười yến yến, dẫn đầu tiến lên, một đôi thu thủy đôi mắt nhìn xem Lâm Thanh, tràn đầy thủy mị cùng sùng kính. Còn bên cạnh, Nguyên Linh Thánh Nữ dù chưa mở miệng, nhưng nhìn xem Lâm Thanh trong mắt, cũng có một vẻ khó nén kính sợ. Lâm Minh căn dặn sự tình, tiểu muội đi nhớ, Vân Vũ Tông thông tin, tiểu muội sau khi trở về chắc chắn kiệt lực tìm hiểu. Nguyên Linh Thánh Nữ mở miệng, Lâm Thanh gật đầu cảm ơn, suy nghĩ một chút, nhưng lại nhắc nhở một câu. Linh khí trong thiên địa lần thứ hai sao động, một vòng mới kịch biến sắp đến, đạo hữu trở về tông môn về sau, cũng muốn cẩn thận, tra xét thông tin về tra xét thông tin, nhưng cũng muốn cẩn thận làm việc. Thiên địa sẽ có mới kịch biến. Nghe đến Lâm Thanh nhắc nhở, Nguyên Linh Thánh Nữ không khỏi khẽ giật mình, chợt trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ lo lắng âm thầm. Đối với những cái kia lại tông, đại giáo 863 đến nói, thiên địa kịch biến đến, chung quy là cơ duyên lớn hơn nguy hiểm. Nhưng nàng khác biệt, nàng vị trí tông môn, mặc dù cũng là đương thời đế tông, nhưng cuối cùng đã suy bại. Tại thiên địa này biến đổi lớn thời khắc, suy bại tông môn, dễ dàng nhất bị hắn người để mắt tới, trở thành lòng mang ý đồ xấu người trong mắt, tốt nhất bánh trái thơm ngon. Đến mức nói, Lâm Thanh có phải là tại nói chuyện giật gân, nếu là đặt ở phía trước, Nguyên Linh Thánh Nữ có lẽ còn sẽ có mấy phần hoài nghi, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy quá Lâm Thanh thực lực, tận mắt chứng kiến quá Lâm Thanh bước vào tinh quang biển, vừa ở vào cách xa vạn dặm, càng là liền vĩnh hằng cảnh tinh quang cự mãng, đều có thể tùy tiện chém giết về sau. Nguyên Linh Thánh Nữ đối Lâm Thanh thông tin, căn bản không có chút nào hoài nghi. Đa tạ huynh trưởng nhắc nhở. Nguyên Linh Thánh Nữ chắp tay, trịnh trọng cảm ơn, tin tức này rất trọng yếu, đối nàng, thậm chí sau lưng nàng tông môn đến nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Nàng cũng rất thông minh, cũng không có hỏi thăm Lâm Thanh là từ chỗ nào biết tin tức này, chỉ là mở miệng, muốn xin cáo từ trước, bởi vì nhất định phải mau chóng đem tin tức này chuyển về tông môn, chuẩn bị sớm mới là. Lâm Thanh gật gật đầu, những người khác cũng đều nhộn nhịp tới tạm biệt, chính là đưa mắt nhìn Nguyên Linh Thánh Nữ rời đi. Mà Lâm Thanh bên này, cũng là chuẩn bị trở về chuyển Đông Cẩm Châu. Lần này tiến về Đông Hải, hắn cũng lưu lại đủ lâu rồi. Chỉ bất quá, đúng lúc này, Lâm Thanh nhưng là nghe đến một cái ngoài ý liệu âm thanh, chuyển đến bên tai của hắn.